Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2273, Thế giới. Chính vì lý do đó, Vệ Tông trước đây vẫn cho rằng thế giới bên ngoài và chư thiên vạn giới không có gì khác biệt quá lớn, nhiều nhất chỉ là hệ thống sức mạnh hơi khác nhau thôi. Nhưng lần này, sau khi thực sự rời khỏi chư thiên vạn giới, đi sâu vào bên ngoài, nhìn thấy đủ loại thế giới phong phú, thì điều này mới tạo nên một sự xung kích lớn đối với Vệ Tông, khiến quan niệm của hắn có chút thay đổi. Trước đây, hắn vẫn cho rằng người ở chư thiên vạn giới và người ở thế giới khác không hề có gì khác biệt. Nhưng đừng quên, có những thế giới mà ngay cả loài người cũng không có, thậm chí ngay cả sinh linh cũng không có, giống như thế giới toàn sắt thép này, nhưng những sắt thép này lại chính là sinh mệnh dưới quy tắc đặc thù của thế giới đó. Dù Vệ Tông không cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, chúng vẫn là sinh mạng, chúng biết di chuyển, biết tấn công, biết ăn, không khác gì sinh mạng bình thường, chỉ là Vệ Tông không cảm nhận được hình thức tồn tại của sinh mệnh đó. Đây chính là sự khác biệt. Đến trình độ này, Vệ Tông cũng coi như đã hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài chư thiên vạn giới. Hắn đột nhiên cảm thấy trước đây mình hiểu biết quá nông cạn. Đến giờ phút này, hắn mới có một cái nhìn sâu sắc hơn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không nói gì nhiều. Hắn chỉ nhàn nhạt dừng lại một lát, sau đó cảm nhận một chút sức mạnh ở đây, rồi ngay sau đó đứng dậy rời đi. Lần này, khi rời đi, hắn rõ ràng cảm thấy nơi hắn vừa đứng truyền đến một tia dao động. Như thể mặt đất hình thành từ sắt thép này cảm thấy nhẹ nhõm khi Vệ Tông rời đi. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ loại sinh mạng này lại có cảm xúc biến đổi. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ làm việc theo bản năng, chỉ biết tấn công hay phòng ngự các loại, nhưng không ngờ chúng lại có cảm xúc, chỉ là luận tâm tình này rất khó nắm bắt, ngay cả Vệ Tông cũng chỉ nắm bắt được một tia. Hắn cảm nhận rõ ràng sự nhẹ nhõm trong cảm xúc này. Thực ra, vừa rồi Vệ Tông chỉ thoáng ra tay đã khiến sinh mệnh đặc thù hình thành từ sắt thép này cảm thấy sợ hãi, vì Vệ Tông là một cường giả mà nó chưa từng thấy, chưa từng nghe. Bình thường, những cường giả khác đến đây sẽ bị tấn công và không kịp phản ứng, chết ngay lập tức, còn Vệ Tông thì không hề động đậy, lại còn khiến sắt thép của nó tan nát. Loại thực lực này thật sự quá kinh dị. Đương nhiên, cho dù hắn cảm nhận được cái xúc cảm của sinh mệnh sắt thép này, Vệ Tông cũng không có ý nghĩ nào khác. Dù sao, mặc dù thứ này đã từng công kích hắn, nhưng hắn cũng không muốn truy cứu nhiều, bởi vì hắn thấy thứ này hoàn toàn không có quá nhiều trí thông minh, chỉ là bằng vào bản năng làm việc, bởi vậy, truy cứu quá cũng không có ý nghĩa gì lớn. Thế là, lúc này Vệ Tông cuối cùng nhìn thế giới này một lượt, cũng thấy được sự hoang vu trong đó. Bất quá, ngay sau một khắc, hắn vẫn là lắc đầu, bước ra một bước trực tiếp rời khỏi thế giới này. Đối với hắn hiện tại mà nói, rời khỏi nơi này thật sự quá dễ dàng, rời khỏi thế giới hoàn toàn do sắt thép đúc thành này. Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn cũng đi qua các thế giới khác, bởi vì đối với hắn mà nói, điều hắn muốn làm không chỉ là trôi nổi vô định trong biển vũ trụ. Điều hắn muốn làm là đi thăm dò hết thế giới này đến thế giới khác, xem những thế giới này có gì, đồng thời cảm nhận sự ảnh hưởng của các quy tắc khác biệt mà thế giới mang lại. Trong tình huống đó, Vệ Tông đã trải qua vô số thế giới, trong những thế giới này, có nơi giống như chư thiên vạn giới, có rất nhiều sinh linh và hệ thống tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng đến những thế giới tương đối thấp cấp, căn bản không có hệ thống tu luyện. Mặc dù nói là thế giới cấp thấp, nhưng chúng cũng tràn đầy niềm vui thú. Người bình thường ở đó mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trải qua một cuộc sống vô cùng thong dong tự tại. Trong một thế giới hết sức bình thường như vậy, Vệ Tông cũng ở lại một thời gian, hắn từ đáy lòng cảm nhận được sự yên tĩnh này. Dù sao, hoàn toàn không có hệ thống tu luyện, hoàn toàn không có sức mạnh siêu phàm cũng có nghĩa là không có quá nhiều tranh chấp. Trong thế giới này, Vệ Tông coi như lâu ngày không gặp cảm nhận được sự bình yên. Cho nên, đôi khi Vệ Tông cũng suy nghĩ lại, ở chư thiên vạn giới, có sức mạnh lớn như vậy, liệu có thật sự khiến người ta vui hơn không? Thực tế, rất nhiều võ giả cả đời đều theo đuổi sức mạnh lớn hơn. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ ý định dừng lại để hưởng thụ cuộc sống, mà chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể khiến những người khác khuất phục. Có thể nói, vô số võ giả đều theo đuổi mục tiêu đó, bao gồm cả chính Vệ Tông. Hắn cũng không ngừng truy cầu sức mạnh như vậy, nhưng đôi khi, Vệ Tông cũng sẽ tự hỏi vì sao mình muốn theo đuổi sức mạnh lớn như vậy, vì sao mình phải không ngừng làm như vậy. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông cũng bỏ đi ý nghĩ đó. Dù sao, việc hắn truy cầu sức mạnh lớn hơn, về bản chất, một mặt là vì mình, mặt khác cũng là vì chư thiên vạn giới. Những thế giới bình yên như vậy dù tốt, người dân ở đó dù có cuộc sống tốt đẹp, nhưng chung quy họ không thể làm chủ được vận mệnh của mình. Một khi gặp thiên tai, nhân họa, số phận của họ sẽ bị nắm giữ trong tay người khác, hoàn toàn lâm vào cảnh bấp bênh, không thể chắc chắn được điều gì. Mà Vệ Tông trở nên mạnh hơn là để hoàn toàn làm chủ chính mình, để mạng sống của mình chỉ có mình mới được quyết định. Nhưng đương nhiên, ở thế giới này, một số người không nghĩ ra được điều đó, họ có thể sống cuộc sống yên tĩnh như vậy, có thể sinh hoạt trong một thế giới yên bình, đã là một điều cực kỳ tốt. Ít nhất, so với phần lớn võ giả ở chư thiên vạn giới, cuộc sống của họ tốt hơn rất nhiều. Ngày thường, những võ giả kia phải sống nơm nớp lo sợ, bấp bênh, hoàn toàn không thể so sánh với thế giới này. Bất quá, thế giới này dù tốt, Vệ Tông cũng không thể dừng lại quá lâu, dù sao, hắn không quên mục đích của mình, điều hắn cần làm là nhanh chóng lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, sau đó nâng cao cảnh giới đến chủ tể cảnh. Hiện tại, đó chính là mục tiêu cuối cùng của Vệ Tông, hắn căn bản sẽ không bỏ cuộc và không có gì phải bàn cãi. Bởi vậy, sau khi dừng lại ở thế giới này khoảng chưa đầy một năm, Vệ Tông trực tiếp quay người rời đi, dù sao, thời gian không chờ đợi ai. Chương 2274, truy tìm, thời gian bây giờ đối với Vệ Tông là thứ quý giá nhất. Dù hắn nắm trong tay thời không chi lực, nhưng đối với dòng chảy thời gian, hắn cũng không có biện pháp gì, mặc dù hắn có thể dùng lực lượng thời gian để trở lại quá khứ. Nhưng điều đó cũng không có tác dụng gì, dù sao, có quay lại quá khứ cũng không thay đổi được tiến trình. Cho nên, hắn vẫn phải thành thật đi theo dòng chảy của thời gian. Tương lai sẽ như thế nào, Vệ Tông cũng không rõ, càng thấy mình nắm giữ nhiều sức mạnh, càng cảm thấy mình cường đại, Vệ Tông lại càng thấy mình biết ít đi, càng thêm mơ hồ, đó là một loại tâm thái rất kỳ diệu ở chỗ, càng làm cho mình trở nên mạnh mẽ, ngược lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Khi Vệ Tông đạt đến đỉnh phong kiếm đạo, hắn cảm giác mình là hóa thân của kiếm đạo toàn thế giới. Tất cả huyền bí của kiếm đạo trên thế giới đều từ hắn mà ra. Hắn đại diện cho nguồn gốc của kiếm đạo, đó là sự tự tin của Vệ Tông khi xưa. Sau khi cảnh giới của Vệ Tông càng thêm đột phá, Vệ Tông mới phát hiện mình không mạnh mẽ như vậy, bên trong mình vẫn còn vô vàn huyền bí đang chờ hắn đi giải đáp, tìm hiểu và hấp thụ. Khi Vệ Tông trở nên ngày càng mạnh mẽ, hắn càng cảm thấy khoảng trống trên đầu mình càng nhiều, mình đứng trước sự huyền bí vô tận này, đơn giản là không đáng gì, đó là tâm trạng kỳ diệu của Vệ Tông bây giờ. Không thể không nói, loại tâm tính này cũng giúp Vệ Tông cảm nhận được những điều khác biệt. Bản thân hắn trở nên khiêm tốn hơn, không vì thực lực của mình quá mạnh mà mất đi lòng kính sợ đối với thế giới và cảnh giới. Bây giờ, Vệ Tông hiểu sâu sắc sự chênh lệch giữa mình và chủ tể cảnh, cho nên hắn không có bất kỳ sự kiêu ngạo nào. Đối với Vệ Tông bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ vận mệnh chi lực. Nhưng điều này không dễ dàng, vẫn phải dựa vào cơ duyên. Trong mấy năm này, Vệ Tông dựa vào những hiểu biết ít ỏi của mình về vận mệnh chi lực để tìm kiếm cơ duyên. Tuy nhiên, vì sự lĩnh ngộ của Vệ Tông về vận mệnh chi lực còn quá mỏng manh, nên việc tìm được cơ duyên thật sự cũng không hề đơn giản. Lúc trước, hắn luôn đi theo sự chỉ dẫn của vận mệnh chi lực, nhưng dù được chỉ dẫn không ngừng như vậy, Vệ Tông vẫn luôn cảm thấy cơ duyên chỉ lấp lóe. Lúc trước, khi ở các thế giới khác nhau, hắn muốn tìm cơ duyên, nhưng lại không dễ dàng như vậy, giống như trong quá trình ở thế giới bình thường trước kia. Vệ Tông đã cảm nhận được cơ duyên, chính vì vậy mà hắn đã dừng lại ở thế giới đó một năm, chỉ để chờ cơ duyên xuất hiện. Nhưng rất đáng tiếc, một năm sau, cảm giác về cơ duyên đột nhiên biến mất, điều này khiến Vệ Tông hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nên sau đó, hắn trực tiếp chọn rời đi mà không chút do dự. Đến nước này, Vệ Tông không biết phải nói gì, dù sao, trong toàn bộ biển vũ trụ, thế giới gần như là vô tận, hắn giờ cảm thấy mình như một con ruồi không đầu, cứ thế bay loạn trong vũ trụ, mặc dù những thế giới này không có gì đe dọa hắn. Nhưng điều quan trọng nhất là Vệ Tông cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói đây là một chuyện không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Dù Vệ Tông có sự chỉ dẫn, nhưng sự chỉ dẫn này quá không đáng tin cậy. Cho đến bây giờ, Vệ Tông vẫn chưa cảm nhận được cơ duyên thật sự ở đâu. Cơ duyên đó vẫn luôn lấp lóe, có khi có cảm giác ở một hướng nào đó, nhưng khi mình cảm thấy đã đến nơi, cảm giác đó lại biến mất, rồi lại xuất hiện ở một hướng khác. Cứ như vậy, nó cứ treo lơ lửng, khiến hắn không thể suy đoán. Thậm chí, Vệ Tông cũng từng cho rằng liệu phương pháp của mình có sai không? Hoặc có lẽ, loại cơ duyên mà mình cảm nhận được căn bản không phải là cơ duyên thật sự. Điều đó không khỏi khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Cơ duyên, nói đến thì đơn giản nhưng cũng khó khăn. Sở dĩ nó là cơ duyên, vì nó không dễ dàng gặp được. Rất có thể bạn khổ sở truy tìm nhiều năm mà không gặp. Nhưng một ngày nào đó, may mắn có thể đến, bạn thức dậy và thấy cơ duyên xuất hiện ngay trước mặt. Đó là điều không thể nói trước. Chính vì sự không chắc chắn này mà cơ duyên trở nên tuyệt vời. Việc Vệ Tông, một người đi tìm cơ duyên, khổ sở truy cầu, ngược lại rơi vào tầm thường. Thật sự mà nói, Vệ Tông biết điều này, hắn biết việc mình truy cầu cơ duyên như vậy có phần không hiệu quả. Cũng không phải là một thủ đoạn cao minh, nhưng bây giờ hắn cũng hết sức bất đắc dĩ. Hắn không thể cứ chờ đợi cơ duyên tự xuất hiện, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí. Hơn nữa, cơ duyên, dù có đợi cũng chưa chắc sẽ xuất hiện, sở dĩ nó là cơ duyên, cũng vì sự không chắc chắn của nó. Chính vì sự không chắc chắn này mà việc nó có đến trước mặt Vệ Tông hay không cũng rất khó nói. Vệ Tông không thể đánh cược vào tỷ lệ này, hắn cũng không thể đánh cược nổi. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ không còn cách nào khác, dù biết việc theo đuổi như vậy không phải là con đường tốt. Nhưng hắn chỉ có thể làm vậy, dù sao, bây giờ ngoài cách này ra, hắn không còn con đường nào khác. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông chỉ có thể không ngừng xuyên qua các thế giới khác. Chỉ cần cảm nhận được cơ duyên xuất hiện ở thế giới nào, hắn sẽ lập tức đến đó, rồi xuất hiện trong thế giới đó. Thật sự mà nói, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông đã trải qua rất nhiều thế giới, trong những thế giới đó, có đủ loại hệ thống sức mạnh, đủ loại chủng tộc, Vệ Tông đều đã thấy qua. So với thế giới sắt thép trước đây, những thế giới này có vẻ không đặc biệt bằng, rất nhiều thế giới vẫn rất giống với chư thiên vạn giới. Bên trong đều có con người, có đủ loại yêu thú hoặc những chủng tộc khác. Đương nhiên, những thế giới này đều lấy tu luyện làm chính, rất ít khi có những thế giới hoàn toàn không có sức mạnh siêu phàm. Chỉ toàn là phàm nhân, những thế giới nhỏ như vậy, thật sự không thể duy trì lâu dài, chỉ có thế giới có hệ thống tu luyện mới có thể tồn tại lâu hơn và thường sẽ mạnh mẽ hơn. Chương 2275, biến thiên, cũng có thể đây chính là quy luật sinh tồn trong toàn bộ biển vũ trụ. Những thế giới chỉ có người bình thường là những thế giới mới được sinh ra gần đây. Chúng chưa diễn hóa ra được một hệ thống sức mạnh siêu phàm đủ mạnh. Những thế giới nhỏ như vậy thường rất yếu ớt, dễ bị các thế giới mạnh mẽ hơn chiếm đoạt và hấp thụ. Thậm chí, không hẳn là hấp thụ, vì những thế giới này thường vận động với tốc độ cao trong toàn bộ biển vũ trụ. Rất có thể khi một thế giới mạnh mẽ xẹt qua, những thế giới nhỏ này không thể chịu đựng nổi ngay cả những dư chấn của thế giới mạnh mẽ đó. Một thế giới mạnh mẽ xẹt qua, chỉ cần tản mát ra một chút dư ba, liền trực tiếp phá hủy thế giới nhỏ bé đó. Bởi vậy, những thế giới nhỏ này thực sự rất nguy hiểm. Trong biển vũ trụ này, khắp nơi đều có rủi ro, không chừng lúc nào đó chúng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Bởi vậy, cuộc sống của người dân sống trong đó cũng chưa chắc đã tốt đẹp. Dù sao, tương lai của họ cũng không chắc chắn. Đương nhiên, những người này không biết gì về thế giới bên ngoài, nên việc họ sống trong sự vô tri vẫn rất hạnh phúc. Đôi khi, biết ít cũng không hẳn là một điều không tốt. Hơn nữa, tuổi thọ của họ rất ngắn, chỉ khoảng 100 năm, với một vòng đời ngắn ngủi như vậy, thật khó để họ thấy ngày thế giới của mình bị hủy diệt. Cho nên, họ cũng không cần quá lo lắng, không cần buồn phiền vô cớ. Đối với Vệ Tông, hắn đã thấy rất nhiều thế giới, cũng thấy những thế giới cực kỳ cường đại, nhưng dù là một vài thế giới mạnh mẽ, chúng vẫn không thể so sánh với chư thiên vạn giới. Dù sao, Vệ Tông cảm thấy chư thiên vạn giới đã là đỉnh cao của sự diễn hóa thế giới trong biển vũ trụ. Càng thấy nhiều thế giới, Vệ Tông càng kiên định ý nghĩ đó, bởi vì chư thiên vạn giới thực sự quá đặc biệt trong toàn bộ biển vũ trụ. Sự đặc biệt nằm ở chỗ thế giới của những nơi khác thường là đơn độc. Còn chư thiên vạn giới, như tên gọi, là sự tập hợp của rất nhiều thế giới. Thế giới của những nơi khác là một thể duy nhất, còn chư thiên vạn giới là một tập hợp vô số thế giới khổng lồ. Điều này không khỏi khiến nó trở nên tương đối kỳ lạ. Vì sao chư thiên vạn giới lại đặc biệt như vậy? Đó là điều mà Vệ Tông vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng về sau, Vệ Tông thấy được nhiều thế giới như vậy, cũng cảm ngộ được sức mạnh trong đó. Vệ Tông bắt đầu lờ mờ có một ý nghĩ, đó chính là chư thiên vạn giới kỳ thực là một thế giới sinh sôi đến cực hạn. Vì sao hắn lại có ý nghĩ như vậy? Bởi vì từ khi thấy được sự khác biệt giữa thế giới bình thường và thế giới có hệ thống tu luyện cường đại, Vệ Tông mới ý thức được, một thế giới vừa mới sinh ra hoàn toàn không có sức mạnh siêu phàm. Thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không có, chỉ khi trải qua diễn hóa lâu dài, trong đó mới xuất hiện từng chút sinh mệnh. Đương nhiên, những sinh mệnh này cũng rất nhỏ yếu, thậm chí không có trí năng, chỉ có thể dựa vào bản năng để sinh tồn, đi ăn, đi bắt mồi, nhưng theo sự diễn hóa của thế giới, toàn bộ quy tắc thế giới, vật chất hay năng lượng từng chút một hoàn thiện, bổ sung đến một mức độ nhất định, bắt đầu xuất hiện sinh vật có trí khôn sơ khai. Rồi từ đó sinh ra nhiều loài động vật nhỏ, dần dần diễn sinh ra. Tiếp đó, đợi đến khi thế giới trở nên hoàn thiện, phong phú hơn, bao gồm cả năng lượng tài nguyên phong phú hơn, nhân loại cũng sẽ chậm rãi sinh ra. Sau đó, văn minh của nhân loại bắt đầu từng chút một diễn hóa, từng bước tiến lên, nhưng cho đến lúc này, nhân loại vẫn hoàn toàn không có bất kỳ hệ thống tu luyện nào. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường tạo thành quốc gia, người bình thường tạo thành quân đội, chỉ dùng vũ khí sắt thép thông thường để chiến đấu. Lúc này, thế giới dù đã có sinh mệnh có trí năng nhất định, dù những sinh mạng này nhìn bề ngoài không khác gì sinh mệnh ở thế giới khác, nhưng họ vẫn chỉ là phàm nhân, sức mạnh còn quá yếu, và thế giới như vậy cũng quá nhỏ bé. Tiếp theo là một thời gian dài diễn hóa, có thể một ngày nọ, nồng độ năng lượng trong thế giới đột phá đến một mức độ nhất định, rồi không khí chứa năng lượng cường đại bắt đầu lan tràn. Theo tình huống như vậy, toàn bộ sinh mệnh trong thế giới, dưới nguồn năng lượng dồi dào, nhục thân cũng sẽ trở nên ngày càng cường đại, tuổi thọ cũng sẽ dần kéo dài. Rồi chắc chắn sẽ có một ngày, có những thiên tài đặc biệt thông minh, đặc biệt lợi hại phát minh ra cách rút năng lượng từ không khí. Sau đó luyện hóa năng lượng này vào trong cơ thể, từ đó tạo dựng nền tảng, bắt đầu từng bước tu luyện cảnh giới, đột phá đến thực lực cao hơn. Quá trình này chính là cái gọi là tu luyện bản thân để trở nên cường đại hơn, hấp thu lực lượng ngoại lai để làm giàu cho bản thân. Từ đó có được sự biến đổi về chất trong sinh mệnh. Đây chính là tu luyện, và cũng là quá trình mà vô số sinh mệnh trong toàn vũ trụ hải tặc theo đuổi. Họ có thể tu luyện đến trình độ nào không phải do họ quyết định. Dù là thiên tài lợi hại đến đâu, khi bị quy tắc thế giới hạn chế, cũng không thể phá vỡ giới hạn của thế giới này. Đây chính là sự hạn chế của thế giới trong biển vũ trụ. Với năng lực của họ, thực tế là không thể phá vỡ giới hạn thế giới để đến những thế giới khác. Bởi vì bản thân biển vũ trụ không phù hợp với sự tồn tại của những người này. Muốn thực sự phá vỡ cảnh giới, cần bản thân thế giới phải có bước nhảy vọt. đột phá đến một thế giới cao cấp hơn. Lúc đó, sức mạnh trong thế giới sẽ tăng trưởng thêm một bước, năng lượng sẽ trở nên nồng đậm hơn, quy tắc thế giới cũng sẽ được nâng cao thêm. Chỉ trong quy tắc như vậy, võ giả mới có thể trở nên mạnh hơn, mới có cơ hội đột phá đến cảnh giới cao hơn, mà sự tiến hóa của thế giới bản thân là một quá trình rất dài. Cho nên, việc Vệ Tông xuất hiện ở chư thiên vạn giới, một thế giới đẳng cấp như vậy, thực sự là một chuyện rất may mắn. Nếu hắn sinh ra ở một thế giới cấp thấp hơn, thì giới hạn cao nhất của hắn đã ở bước đầu tiên, căn bản không thể đột phá đến bước thứ hai, bởi vì thế giới đó chỉ có đến bước đầu tiên. Khi đạt đến cảnh giới này, do quy tắc thế giới hạn chế, người không thể đột phá đến một cảnh giới cao hơn, mà do giới hạn cảnh giới của bản thân, người lại không thể phá vỡ phong tỏa của thế giới. Theo lý thuyết, trong vòng lặp vô hạn này, thực lực của người bị hạn chế, căn bản không có khả năng đột phá, cho nên, sinh ra ở một thế giới như vậy không phải là một điều tốt đẹp, ít nhất là đối với võ giả. Chương 2276, tương tự, mà chư thiên vạn giới thì không giống vậy, giới hạn cao nhất của chư thiên vạn giới thực sự quá cao, có thể coi là cao nhất trong vô số biển vũ trụ. Giới hạn cao nhất của nó là chủ tể cảnh, cảnh giới cao nhất được biết đến trong biển vũ trụ. Lúc này, Vệ Tông mới ý thức được, cùng với sự diễn hóa của thế giới, chư thiên vạn giới có thể chính là hình dáng của các thế giới khi diễn hóa đến cực hạn. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì thế giới thông thường sẽ từng chút một nâng cao, từng điểm đột phá, sức mạnh trong hệ thống ngày càng mạnh, từ đó thiên đạo quy tắc của nó cũng ngày càng cường đại. Theo logic này, thì hệ thống sức mạnh trong chư thiên vạn giới gần như là mạnh nhất. Vậy bản thân nó hẳn là một thế giới sinh sôi đến cực hạn. Hơn nữa, sau khi sinh sôi đến cực hạn, chư thiên vạn giới thậm chí không dừng lại việc tiếp tục mở rộng. Nó tự phân liệt nội bộ, chia ra thành vô số thế giới. Thực tế, theo Vệ Tông thấy, chư thiên vạn giới đã có hình thức ban đầu của một biển vũ trụ nhỏ. Khi nghĩ đến điểm này, Vệ Tông cảm thấy đầu óc như bị ông một tiếng, hắn đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Rất đơn giản, một hình thức ban đầu của biển vũ trụ nhỏ, đó chính là định nghĩa của Vệ Tông về chư thiên vạn giới bây giờ. Bởi vì từ một mức độ nào đó, chư thiên vạn giới và biển vũ trụ rất giống nhau, đều bao hàm vô số thế giới khác nhau, bao hàm nhiều chủng tộc khác biệt, mỗi thế giới thậm chí có hệ thống tu luyện riêng. Trước đây, hệ thống tu luyện ở những thế giới mà Vệ Tông từng đến đều rất đơn nhất, nhưng chỉ có chư thiên vạn giới và biển vũ trụ là giống nhau, bao hàm rất nhiều hệ thống tu luyện khác biệt, điều này có chút kỳ lạ. Vì vậy, Vệ Tông mới nảy ra ý nghĩ, đó là chư thiên vạn giới thực chất là một thế giới đơn nhất sinh sôi đến cực hạn. Nếu cho nó đủ thời gian, đủ lực lượng để phát triển tiếp, có thể một ngày nào đó nó sẽ phá vỡ giới hạn của thế giới, trở thành một vùng vũ trụ hải. Đương nhiên, Vệ Tông cũng biết đây là chuyện khó có khả năng, bởi vì chư thiên vạn giới không thể thấy được ngày đó. Bản thân nó sẽ phải chịu đại kiếp kỷ nguyên, rồi lại bắt đầu một chu kỳ sinh cơ mới, một giai đoạn diễn biến mới. Điểm này Vệ Tông vẫn luôn không hiểu, tại sao chư thiên vạn giới lại phải như vậy? Rõ ràng đã sinh sôi đến cực hạn, rõ ràng chỉ cần mở rộng thêm một chút là có thể trở thành biển vũ trụ. Tại sao lại phải bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa diễn biến? Trong sự lý giải của Vệ Tông, đây chính là sự hạn chế của toàn vũ trụ đối với chư thiên vạn giới. Không muốn để nó trở nên quá mạnh, cho nên, khi nó trở nên mạnh đến cực hạn, nó sẽ bị gò bó, không thể không quay lại từ đầu. Vệ Tông không biết diễn đạt điều này như thế nào. Hơn nữa, Vệ Tông cũng không quên những cường giả hồng mông cảnh trong chư thiên vạn giới. Bọn họ tương đương với cường giả chủ tể cảnh ở bên ngoài. Những kẻ này, nhờ sự bảo hộ của chư thiên vạn giới, mới có được sức mạnh như vậy. Điều này thật sự rất kinh khủng. Có thể thấy, thực chất chư thiên vạn giới vẫn muốn mở rộng để trở thành biển vũ trụ. Dù sao, ở các thế giới khác, căn bản không thấy cường giả trên chủ tể cảnh, chỉ có ở chư thiên vạn giới mới xuất hiện. Theo một ý nghĩa nào đó, nó và biển vũ trụ thậm chí gần như cùng cấp bậc. Điều này thật sự đáng sợ. Nhưng chính vì chư thiên vạn giới cường hãn, khó nói lý như vậy, nên mới phải chịu sự gò bó này. Đương nhiên, việc nó diễn biến lại, thực ra không phải là chuyện xấu với bản thân chư thiên vạn giới. Ngược lại, sau khi diễn biến lại, lần sau nó có thể sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng đối với vô số sinh mệnh trong chư thiên vạn giới, đây lại là một chuyện cực kỳ tồi tệ. Cái gọi là đại kiếp kỷ nguyên sẽ khiến tất cả sinh linh, vô số sinh mệnh trong chư thiên vạn giới vẫn lạc, bất kể ngươi là người bình thường cấp thấp hay cường giả chủ tể cảnh cấp cao nhất, đều phải chết trong cảnh tượng kinh khủng này. Người bình thường thì còn đỡ, họ cũng không ý thức được sự tồn tại của đại kiếp kỷ nguyên. Dù sao đối với họ, 100 năm hay vài trăm năm ngắn ngủi cũng không có ý nghĩa gì. Cho dù có gặp phải ngày đó, họ cũng sẽ bình thản chờ chết. Dù sao những người bình thường như họ quá nhiều, họ cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào, nên chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Đối với họ, chết trong cảnh tượng như vậy, nhìn những cường giả từng mạnh hơn mình rất nhiều lúc này cũng chết chung, cũng không phải là điều không thể chấp nhận. Nhưng đối với những cường giả kia, đặc biệt là những người đã biết về đại kiếp kỷ nguyên sắp tới, những cường giả bước thứ ba, thậm chí là cường giả chủ tể cảnh, thì họ hoàn toàn không thể chấp nhận. Đặc biệt là với cường giả chủ tể cảnh, họ đã khổ luyện nhiều năm như vậy, trải qua vô số khó khăn, đón nhận vô số cơ duyên, trải qua tang thương, cuối cùng mới đến được đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Vậy mà bây giờ lại nói cho họ biết, họ chưa ngồi trên đỉnh cao được bao lâu đã phải chết trong đại kiếp kỷ nguyên này. Đây quả thực là một trò đùa, vốn dĩ nếu không có đại kiếp kỷ nguyên, họ có thể vĩnh viễn sống sót, căn bản là bất lão bất tử, trừ những người biến thái như Vệ Tông, những cường giả khác căn bản không cách nào giết được họ. Họ có thể mãi mãi tiêu dao sống sót, nhưng vì sự tồn tại của đại kiếp kỷ nguyên, họ nhiều nhất chỉ còn có thể sống thêm vài ngàn năm. Điều này ai mà chấp nhận cho được? Vốn dĩ tuổi thọ vô tận, giờ trong nháy mắt chỉ còn lại vài ngàn năm, làm sao có thể? Bởi vậy, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, những cường giả chủ tể cảnh là những người lo lắng và cấp thiết tìm phương pháp phá cục nhất. Chính vì vậy, dù biết Vệ Tông là một mối đe dọa lớn, họ cũng không hề oán trách Vệ Tông, bởi vì họ biết, chỉ có Vệ Tông mới có khả năng cứu vớt chư thiên vạn giới. Vì vậy, đối với Vệ Tông, nhiều người trong lòng vẫn tràn đầy mong đợi. Họ biết Vệ Tông rời chư thiên vạn giới, đến thế giới khác là để tìm kiếm phương pháp cứu vớt chư thiên vạn giới. Nên ngược lại, họ tràn đầy chờ mong Vệ Tông nhanh chóng trở về, sau khi trở về sẽ cứu vớt toàn bộ chư thiên vạn giới. Đây chính là ý nghĩ bình thường của họ. Dù sao, Vệ Tông đã là cường giả mạnh nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Nếu ngay cả hắn cũng không thể cứu vớt chư thiên vạn giới, họ thực sự không nghĩ ra ai có thể cứu được chư thiên vạn giới bây giờ. Cũng không thể cứ vậy mà chờ chết được. Chương 2277, cơ duyên. Vệ Tông thực sự quá mạnh, mạnh đến mức hắn đã bỏ xa những người ở chư thiên vạn giới. Thậm chí, những người trước đây từng sợ hãi và vô cùng mong Vệ Tông chết, lúc này đều tràn đầy chờ mong vào Vệ Tông. Họ chờ mong vị này có thể trở nên mạnh hơn, thực sự mạnh đến mức có thể cứu vớt chư thiên vạn giới. Bởi vì bây giờ, ngoài Vệ Tông, họ không thể dựa vào ai khác, đó chính là ý nghĩ của họ hiện tại. Còn Vệ Tông, lúc này cũng đang ở bên ngoài chư thiên vạn giới, không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Lúc này, khi Vệ Tông dần hiểu ra bản chất của chư thiên vạn giới, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, loại đặc tính đặc biệt này của chư thiên vạn giới không chỉ riêng mình nó có. Nếu suy nghĩ thấu đáo, thì chư thiên vạn giới thực chất là một thế giới sinh sôi đến cực hạn. Dù nó rất khủng bố và đặc thù, nhưng tính đặc thù này không phải là duy nhất, bởi vì nếu chư thiên vạn giới có thể sinh sôi đến cực hạn, thì các thế giới khác cũng chưa chắc không thể sinh sôi đến cực hạn. Theo lý thuyết, trong toàn bộ biển vũ trụ, có thể cũng có những thế giới khủng bố và khổng lồ như chư thiên vạn giới. Tất cả đều rất có thể. Chính vì lý do này, Vệ Tông cảm thấy mình cần phải truy tìm loại cơ duyên đó. Nó có thể tồn tại trong một thế giới như vậy, vận mệnh chi lực khủng bố như vậy, và sức mạnh cường đại tuyệt đối không thể xuất hiện ở những thế giới cấp thấp. Cần phải biết, dù Vệ Tông lĩnh ngộ được thời không chi lực hay kết thúc chi lực, đều là ở trong chư thiên vạn giới, khi đã lĩnh ngộ được hai loại sức mạnh này ở chư thiên vạn giới, việc truy tìm sức mạnh thứ ba trở nên hơi khó khăn. Vì vậy, dù thế nào, để có thể tìm kiếm được, tốt nhất vẫn là nên đến một thế giới khác mạnh hơn, hoặc có lẽ là một thế giới có độ mạnh tương đương. Trong toàn bộ biển vũ trụ, có thế giới nào có thể mạnh hơn chư thiên vạn giới hay không? Thực sự không dễ nói, bởi vì theo lẽ thường, chư thiên vạn giới đã là hình dáng đỉnh cao của sự sinh sôi thế giới. Muốn mạnh hơn nó là một chuyện rất khó, bởi vì nếu trở nên mạnh hơn, sẽ phải đối mặt với sự gò bó của toàn bộ biển vũ trụ. Sẽ giống như chư thiên vạn giới, gặp phải đại kiếp kỷ nguyên, bắt đầu lại từ đầu diễn hóa. Theo lý thuyết, sau khi đạt đến sự cực kỳ mạnh mẽ, sẽ luôn hướng đến sự sụp đổ. Đây chính là toàn bộ biển vũ trụ đối với thế giới gò bó. Nhưng đừng quên, đây là lẽ thường mà nói, dưới tình huống bình thường vốn nên như thế này, nhưng thường có nhiều thứ không giảng lẽ thường. Mà Vệ Tông kỳ thực muốn truy tìm chính là một thế giới không giảng lẽ thường như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ có trong một thế giới đặc biệt và không giảng lẽ thường như thế, mới có thể gặp phải những cơ duyên kinh khủng thực sự. Và loại cơ duyên này có thể sẽ dẫn hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi lực. Đây là điều Vệ Tông luôn tin tưởng, và sau khi đã hoàn toàn nghĩ thông suốt điểm này, Vệ Tông cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, tựa hồ lập tức bị một lượng thông tin kịch liệt tràn vào, khiến Vệ Tông thậm chí có chút không tiêu hóa nổi. Phải biết Vệ Tông bản thân cường đại đến cỡ nào, với cảnh giới của hắn mà nói, thế mà cũng có một ngày không tiêu hóa nổi loại tin tức này. Đây là một chuyện khó có thể xảy ra, nhưng dù chuyện không thể nào đến đâu, nó vẫn chính xác xảy ra. Thông tin kịch liệt tràn vào đầu Vệ Tông, đến mức chính Vệ Tông cũng không xử lý kịp. Tình huống này có phần hơi quá mức đáng sợ. Tuy nhiên, khi Vệ Tông ổn định lại tâm thần, từng chút một xử lý xong thông tin trong đầu, sắc mặt của hắn cũng chậm rãi từ kinh ngạc chuyển sang ngạc nhiên mừng rỡ. Trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười, và nụ cười này tràn đầy tự tin, bởi vì trước đó khi hắn nghĩ thông suốt mấu chốt này, cơ duyên vẫn luôn lập lòe đột nhiên trở nên sáng tỏ. Cỗ thông tin khổng lồ kinh khủng đến cực hạn vừa rồi chính là cơ duyên này truyền đến. Trong cơ duyên này bao hàm vô số thông tin, đồng thời cũng đại khái chỉ ra vị trí của cơ duyên. Vị trí này hướng đến một thế giới kinh khủng đến cực hạn, và thế giới này cách vị trí Vệ Tông đang ở cũng hết sức xa xôi. Xa xôi đến mức nào? Theo Vệ Tông thấy, cho dù bây giờ hắn không ăn không uống, điên cuồng gấp rút lên đường tới đó, cũng cần khoảng trăm năm. Phải biết dòng dã 100 năm, Mặc dù 100 năm đối với Vệ Tông mà nói không tính là gì. Nhưng đừng quên, việc gấp rút lên đường đã cần 100 năm, tốc độ của Vệ Tông nhanh đến mức nào, xuyên qua thời gian không gian càng dễ như ăn cơm uống nước. Nhưng ngay cả với tốc độ như vậy, vẫn cần 100 năm, điều này không khỏi quá kinh khủng, dù sao Vệ Tông có bay khắp chư thiên vạn giới một lượt. Cũng chỉ cần mấy chục cái hô hấp mà thôi, mà từ vị trí hiện tại, bay đến thế giới thần bí và cường đại kia, lại cần 100 năm thật sự, khoảng cách này quá xa, khiến người ta có chút tuyệt vọng. Tuy nhiên, trong lòng Vệ Tông không hề có bất kỳ sự tuyệt vọng nào. Ngược lại tràn đầy kinh hỉ, dù sao đối với hắn, chỉ cần có thể tìm được một thế giới như vậy, thì quá tốt rồi, 100 năm đối với hắn căn bản không là gì, thời gian vốn không quan trọng, quan trọng là tìm được cơ duyên như vậy, và bây giờ cơ duyên đã ở trước mắt, Vệ Tông tuyệt đối không thể từ bỏ. Bởi vậy, trong nháy mắt, Vệ Tông lập tức quyết định, sau một khắc thân thể hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Đồng thời, hắn gần như không quan tâm đến tốc độ của mình, phát huy nó đến cực hạn, đến mức xung quanh thân thể hắn, thế giới đều xảy ra vạn vẹo biến hóa. Thân thể hắn dường như rơi vào một không gian hư vị, nơi không có khái niệm không gian và thời gian. Hắn không ngừng đi xuyên trong đó. Thực tế, từ bên ngoài nhìn vào, đã hoàn toàn không thấy thân ảnh Vệ Tông. Hắn dường như không còn tồn tại ở thế giới thực, mà tồn tại ở một không gian quỷ dị giữa thực và hư. Nơi hắn nhanh chóng di chuyển, chỉ trong nháy mắt đã bay vọt qua không biết bao nhiêu thế giới. Tốc độ như vậy thực sự nhanh đến đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là, ngay cả với tốc độ này của Vệ Tông, vẫn cần dòng dã 100 năm, nếu đổi lại người khác. Có lẽ đã sớm tuyệt vọng, bọn họ không thể bay đến đó, và dù có bay đến được, cũng cần không biết bao nhiêu vạn năm, đến lúc đó mọi thứ đã muộn. Chương 2278, không gian, với tốc độ của người khác, bay đến đó có thể đồ ăn đã nguội, nhưng Vệ Tông ít nhất có đủ thời gian để gấp rút lên đường. Trăm năm mà thôi, không đáng gì, vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng từ bỏ mọi tạp niệm, toàn tâm toàn ý dồn tâm trí vào việc gấp rút lên đường. Không biết qua bao lâu, không gian quanh Vệ Tông bắt đầu vặn vẹo chậm lại. Và lúc này Vệ Tông cũng chậm rãi xuất hiện từ không gian hư vị kia. Ngay cả lúc này, hắn cũng cảm thấy một mối nguy hiểm đáng sợ. Phải biết, trước đây khi đi xuyên trong biển vũ trụ, hắn gần như không cảm thấy nguy hiểm gì. Với mức độ nguy cơ của biển vũ trụ, không đủ để khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm nhận được, sắc mặt Vệ Tông trở nên nghiêm trọng. Bởi vì hắn biết mình đã đến mục đích, thế giới thần bí, kinh khủng và cường đại hơn mà hắn muốn tìm đã đến. Mặc dù bây giờ Vệ Tông chưa thấy thế giới kia ở đâu, nhưng cảm giác nguy hiểm đáng sợ này mơ hồ cho Vệ Tông biết. Thứ hắn muốn tìm có thể ở quanh đây, chỉ là thế giới này có vẻ không giống thế giới bình thường. Nó dường như đã ẩn giấu tung tích, nếu là cường giả từ bên ngoài đến, căn bản không tìm thấy thế giới này, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn có cơ duyên chỉ dẫn, lúc này đã lờ mờ hướng đến một phương nào đó, cũng may có cơ duyên này chỉ dẫn, nếu không, ngay cả bản thân Vệ Tông cũng rất khó phát hiện vị trí của nó. Không thể không nói thế giới này ẩn mình quá kỹ, hoặc đây cũng là một cách tự bảo vệ mình. Khi Vệ Tông dừng lại, trong mắt hắn lóe lên tia sáng, dường như muốn nhìn thấu toàn bộ biển vũ trụ. Trong đôi mắt hắn, vô số phù văn bắt đầu sắp xếp, kết hợp, tỏa ra uy áp kinh khủng. Dưới uy áp của Vệ Tông, một số thế giới xung quanh thậm chí bắt đầu run rẩy. Một số thế giới bắt đầu bỏ chạy về phía xa Vệ Tông. Dù sao bọn chúng đã cảm nhận được sự sợ hãi từ Vệ Tông, tự nhiên không dám đến quấy rối. Bản thân Vệ Tông cũng không có ý định trêu chọc những thế giới này. Hắn chỉ muốn tìm ra thế giới thần bí cường đại kia. Vệ Tông nhìn về hướng cơ duyên chỉ dẫn. Nhưng điều khiến Vệ Tông khó tin là, cho dù với thủ đoạn của hắn, cũng không thể tìm ra thế giới này ở đâu. Ánh mắt hắn nhìn sang, rồi dùng hết tâm trí để suy đoán, nhưng vẫn không thấy thế giới này ở đâu. Trước mặt hắn vẫn là một mảnh hư vô, dường như vốn không có gì, nhưng cảm giác uy hiếp mơ hồ trong lòng Vệ Tông, cũng như cơ duyên chỉ dẫn, đều nói cho hắn biết, vị trí trước mặt chính là nơi thế giới kia tồn tại. Tuy Vệ Tông không nhìn thấy, hắn vẫn quyết định đi xem thử, vì vậy, hắn bước một bước tới vị trí đó, dù không thấy gì. Cảm giác nguy cơ trong lòng Vệ Tông đã lên đến đỉnh điểm. Trong mắt Vệ Tông, tinh quang lóe lên, sau đó hắn chậm rãi giơ một ngón tay, trên ngón tay là sức mạnh kết thúc cực kỳ kinh khủng. Tiếp đó, ngón tay Vệ Tông trực tiếp điểm ra, điểm vào không gian hư vô kia, ngay sau đó, không gian trực tiếp vỡ ra, vô số mảnh vụn không gian văng tung tóe, rồi hóa thành không gian còn hư vô hơn. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên va chạm, cơ thể tiến vào một không gian đen như mực, nơi này thực chất là không gian hư vị mà Vệ Tông đã dùng để gấp rút lên đường. Chỉ là trong này vẫn không có gì, đồng thời, cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng nặng. Sau khi đến đây, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy lòng trùng xuống, rồi không nghĩ nhiều, lập tức vỗ một trường ra, không gian trước mặt lại bị hắn đánh nát, thế là, thân thể Vệ Tông lại tiến vào một tầng không gian sâu hơn. Thực ra, đến không gian này, người bình thường khó có thể phá vỡ, ngay cả cường giả chủ tể cảnh cũng khó phá vỡ không gian kiên cố như vậy. Bởi vì việc tiếp tục phá vỡ không gian sẽ chạm đến quy tắc thấp nhất của biển vũ trụ, không dễ dàng bị đánh nát. Nhưng bản thân Vệ Tông đủ mạnh, cộng thêm sự lĩnh ngộ tinh diệu về quy tắc thời không. Nhiều người khi nhắc đến thời không thường đặt trọng tâm vào thời gian. bởi vì thời gian là sức mạnh tinh diệu nhất, có thể làm được những điều không thể tưởng tượng, thậm chí có thể thay đổi lịch sử, nhưng thường thì người ta vô tình coi nhẹ không gian trong thời không. Nhắc đến thời không, đa số người chỉ nghĩ đến thời gian mà không nghĩ đến không gian. Vì sao? Vì sức mạnh không gian quá thường gặp, nhiều võ giả mới bắt đầu đã nắm giữ một chút sức mạnh không gian. Thậm chí trong một số không gian cấp thấp, có thể tùy ý đánh nát không gian để di chuyển. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao trước đây khi mới bắt đầu, Vệ Tông cũng có thể dễ dàng làm được điều này. Sức mạnh không gian tuy dễ nắm giữ, nhưng để tu hành đến một cảnh giới rất cao thì rất khó. Và khi sức mạnh không gian đạt đến một cảnh giới cao, nó trở nên kinh khủng không tưởng. Đây là một sức mạnh có giới hạn rất thấp, nhưng giới hạn trên lại cao đến mức không thể tưởng tượng. Có thể nói là một trong những sức mạnh khủng bố nhất. Chỉ là vì cánh cửa của nó quá thấp nên nhiều người vô tình coi nhẹ sự lợi hại của không gian. Khi không gian càng yếu ớt, việc nắm giữ càng dễ, có thể tùy ý đánh nát không gian. Nhưng nếu không gian thực sự kiên cố, sức mạnh cần để đánh nát nó cũng trở thành một con số rất khủng khiếp. Không gian trước mặt Vệ Tông chính là một trạng thái như vậy. Ngoài hắn ra, ngay cả các cường giả chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới đến cũng khó lòng phá vỡ. Nếu điều này xảy ra trong chư thiên vạn giới, có lẽ sẽ khiến người ta kinh ngạc không thể tưởng tượng được. Phải biết cường giả chủ tể cảnh mạnh đến mức nào, mà bây giờ ngay cả một vùng không gian cũng không đánh nát được. Điều này là không thể, vì trong chư thiên vạn giới căn bản không có không gian nào kiên cố đến mức này. Dù không gian có mạnh đến đâu, chỉ cần là tự nhiên hình thành, nó sẽ không quá cứng rắn. Nói như vậy, một võ giả bước thứ hai cũng có thể tùy ý xé nát không gian. Chương 2279, rơi xuống, bất kể không gian ở đâu, dù là không gian ở kiếm giới, một thế giới cao cấp, dù tương đối kiên cố, cũng có thể dễ dàng xé nát. Tất nhiên, việc xé nát này chỉ giới hạn ở những thế giới hình thành tự nhiên. Những không gian đã được gia cố bởi các cường giả, dùng nhiều thủ đoạn cấm kỵ, khắc cấm chế, thì không thể tùy tiện đánh vỡ, mà còn phải xem cảnh giới của cường giả đã bố trí thủ đoạn đó. Ở đây đang nói về không gian hình thành tự nhiên, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, không gian hình thành tự nhiên, võ giả bước thứ hai có thể dễ dàng đánh vỡ, còn bây giờ, cũng là không gian hình thành tự nhiên, nhưng ngay cả cường giả bước thứ ba tối cường chúa tể cảnh đến cũng khó phá vỡ. Vệ Tông không cảm thấy sự bền chắc của không gian này, một phần vì sức mạnh của hắn mạnh hơn nhiều so với cường giả chủ tể cảnh bình thường, phần khác vì hắn nắm giữ sức mạnh thời không, lúc này, sức mạnh không gian phát huy tác dụng trên người hắn. Vệ Tông trước đây dành quá nhiều thời gian sử dụng sức mạnh thời gian mà ít khi sử dụng sức mạnh không gian, nên có phần coi nhẹ không gian. Đây không phải lỗi của Vệ Tông, mà là điều mà mọi người thường làm. Họ sẽ quan tâm quá nhiều đến thời gian mà không để ý đến không gian. Vì vậy, khi trên người Vệ Tông thoáng qua sức mạnh không gian tối tăm, cộng thêm khí tức kinh khủng của Vệ Tông, không gian kiên cố trước mặt hắn bắt đầu run rẩy, dường như sắp vỡ ra. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, ngay sau đó Vệ Tông vỗ một trường ra, không gian trước mặt rung động. Vệ Tông không hề biến sắc, vì hắn biết mục đích của mình đã đạt được. Quả nhiên, một khắc sau, dưới bàn tay hơi rung động của Vệ Tông, không gian trước mặt rung động dữ dội, rồi xuất hiện vô số đường vân như vết nứt trên pha lê. Ngay sau đó, Vệ Tông đột nhiên hơi dùng sức, không gian ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn. Lúc này, Vệ Tông cũng đột nhiên nhảy vào, tiến vào một tầng không gian sâu hơn. Khi đến tầng không gian này, Vệ Tông cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy, một mối đe dọa kinh khủng giáng xuống người hắn. Tiếp đó, Vệ Tông chưa kịp phản ứng thì mắt tối sầm lại, sau một khắc, một loại trọng kích trực tiếp đánh vào đầu hắn. Cảm nhận được cảnh tượng này, trong lòng Vệ Trưng Thu đầu tiên là kinh hãi, tiếp đó là kinh hỉ tột độ, bởi vì hắn biết kết quả mình mong muốn đã đến. Lúc này Vệ Tông cảm thụ loại trọng kích mãnh liệt này, nhưng hắn không hề phản kháng, bởi vì hắn biết muốn tiến vào đây thì không thể phản kháng. Thế là Vệ Tông trực tiếp phong bế tất cả khí tức của mình, đến mức thần hồn dường như đã hôn mê sau khi chịu trọng kích. Lúc này toàn thân Vệ Tông không còn bất kỳ khí tức nào, giống như thể đã hôn mê, hơn nữa căn bản không cảm nhận được mọi thứ bên ngoài. Cứ như vậy, Vệ Tông nằm bất động trong không gian hư vô này, tựa như đã chết thật. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu, Vệ Tông vẫn không nhúc nhích, dù bề ngoài không động đậy, nhưng Vệ Tông lúc này, trong không gian bị phong bế triệt để, không hề từ bỏ cảm giác với mọi thứ bên ngoài. Thực tế, cho đến tình trạng này, Vệ Tông dựa vào một chút vận mệnh chi lực mà mình lĩnh ngộ được, vẫn đang phát huy tác dụng. Dựa vào những cơ duyên cảm ngộ đó, theo sự chỉ dẫn của cơ duyên, hắn đang từng chút một cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Chỉ có điều xung quanh vẫn là hư vô, thậm chí Vệ Tông có chút hoài nghi liệu mình có sai không. Hoặc có lẽ thực tế không phải như mình tưởng tượng, nhưng vì đã đến tình trạng này, Vệ Tông tự nhiên không bỏ dở nửa chừng. Thế là hắn quyết tâm nhẫn nại, hoàn toàn trầm tĩnh tâm, lẳng lặng cảm nhận mọi thứ, chờ đợi kết quả cuối cùng đến. Cứ như vậy, thời gian lại từng chút trôi qua, Vệ Tông hoàn toàn trầm tĩnh tâm, ngược lại không cảm thấy buồn tẻ. Không biết bao lâu, có thể là mấy chục năm, hoặc có lẽ cả trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Cuối cùng, bỗng dưng một ngày, thân thể Vệ Tông chậm rãi rung động một cái. Không, Sự rung động này thực chất không phải do Vệ Tông phát ra, mà giống như không gian xung quanh thân thể hắn khẽ đẩy Vệ Tông, khiến Vệ Tông không thể không giật mình, cảm nhận được sự dao động của không gian xung quanh, trong lòng Vệ Tông rốt cuộc cũng nổi lên một lần gợn sóng. Tuy nhiên, gợn sóng này bị hắn khống chế rất tốt, không hề phát tán ra, cũng không bị bất kỳ ai cảm nhận được. Sau một khắc, không đợi Vệ Tông phản ứng lại, hắn cảm giác không gian mà mình đang nằm đột nhiên vỡ vụn. Cả người nhanh chóng rơi xuống, một mạch hạ xuống, xung quanh tối đen như mực. Vệ Tông cảm thấy một cảm giác mất trọng lực kinh khủng tột độ khi rơi xuống. Cả người không ngừng rơi, giống như muốn rơi vào vực sâu vô tận, cảm giác rơi xuống kéo dài cực kỳ lâu. Vệ Tông không biết mình đã rơi bao xa, bao lâu, cuối cùng, vào một thời điểm nào đó, kèm theo một tiếng phịch, Vệ Tông đột ngột rơi xuống mặt đất rất nặng, rất cứng, nhưng thân thể Vệ Tông còn cứng rắn hơn, hắn nện xuống, trực tiếp tạo ra một cái hố lớn vô cùng, Vệ Tông nằm dưới hố sâu, vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết. Khi thấy Vệ Tông rơi xuống hố lớn, sức mạnh không gian dường như biến mất, Vệ Tông lúc này vì đã phong bế hoàn toàn cảm giác, thêm vào một chút sức mạnh vận mệnh trước đó cũng đã biến mất không còn tam tích, nên hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, hắn căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi rơi xuống, đập ra một cái hố cực lớn, Vệ Tông đã không còn biết gì về thế giới bên ngoài. Giờ đây, điều hắn biết là mình đã tiến vào một cái hố sâu, tựa như đang ở dưới đáy hố, mà việc đập ra hố sâu đã chứng tỏ Vệ Tông đã đến một thế giới có mặt đất thật sự, không phải vùng hư không vô tận trước kia, nơi không có gì cả. Bây giờ ít nhất đã có mặt đất, mà có mặt đất, rất có thể sẽ có sinh mệnh thật sự. Đó là cách nhìn của Vệ Tông bây giờ, mục đích của hắn đã đạt được, hắn đã thực sự xâm nhập vào thế giới thần bí mà cường đại đó. Vệ Tông có chút vui sướng, cuối cùng mình cũng đã làm được. Chương 2280, thế giới mới. Đến tình cảnh này, đối với Vệ Tông mà nói, hắn không còn quan tâm đến điều gì khác, điều duy nhất hắn quan tâm là liệu mình có thực sự tiến vào thế giới này hay không. Trước đó, hắn còn có chút hoài nghi vì đã mất cảm giác với bên ngoài, nên không biết tình hình, nhưng bây giờ đã cảm nhận được, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Lúc này, vì hắn đã đến thế giới này, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, chỉ là Vệ Tông vẫn không biết thế giới này rốt cuộc là thế giới như thế nào. Đối với hắn, mọi thứ hoàn toàn là một tình huống không rõ, điều duy nhất hắn biết bây giờ là thế giới này tuyệt đối không yếu hơn chư thiên vạn giới, thậm chí còn mạnh hơn. Điều này khiến Vệ Tông vô cùng tò mò, vì trước đây, theo phỏng đoán của hắn, chư thiên vạn giới đã được coi là một thế giới phát triển đến đỉnh cao. Theo lý mà nói, không thể có thế giới nào mạnh hơn, nếu có thế giới mạnh hơn, thì thế giới đó đã vượt ra khỏi quy tắc trói buộc của biển vũ trụ. Vì đến tình trạng của chư thiên vạn giới thì không thể tiếp tục mạnh lên được nữa. Sau đó sẽ phải đối mặt với kỷ nguyên đại kiếp, phải bắt đầu lại từ đầu. Vậy tại sao thế giới này lại có thể mạnh hơn cả chư thiên vạn giới? Chẳng lẽ nó đi một con đường hoàn toàn khác biệt với chư thiên vạn giới? Đối với Vệ Tông, tất cả vẫn là một ẩn số. Hắn hoàn toàn không biết thế giới này là thế giới như thế nào. Nếu thế giới này đi một con đường hoàn toàn khác với chư thiên vạn giới, vậy nó sẽ mạnh đến mức nào? Cường giả đỉnh phong của thế giới này lại mạnh đến đâu? Tất cả những điều này đối với Vệ Tông đều không rõ ràng. Và những điều không biết này sẽ mang đến cho Vệ Tông những khó khăn gì, cũng không ai biết được. Vì vậy, đối diện với những tình huống không biết này, Vệ Tông không thể đánh giá gì ngay bây giờ. Lúc này, Vệ Tông vẫn giả vờ như đã chết, nằm dưới đáy hố, như thể không biết gì, như thể là một người chết. Không biết bao lâu, có thể chỉ trong nháy mắt, hoặc có thể đã qua rất nhiều năm, không rõ là lúc nào. Bên cạnh Vệ Tông đột nhiên có tiếng động, thân thể của hắn bị người khác di chuyển. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới hơi cảm nhận được tình hình bên ngoài. Thực tế, trước đó Vệ Tông không có bất kỳ phản ứng nào là vì hắn vẫn đang thích ứng quy tắc của thế giới này. Vì hắn có chút sợ rằng khi mình là một kẻ ngoại lai, bị quy tắc của thế giới này nhận ra, rồi phát hiện hắn là người ngoại lai, thế giới này sẽ bài xích hắn, đuổi hắn ra ngoài. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông luôn giả chết, luôn ngụy trang, để thế giới này căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Trong quá trình ngụy trang này, Vệ Tông cũng không ngừng thích ứng thế giới này, thích ứng quy tắc của nó, từng chút một, không hề sơ suất, mọi thứ đều hết sức cẩn thận, dò xét tình hình quy tắc của thế giới này. Thế giới này khác biệt hoàn toàn so với những thế giới mà Vệ Tông đã từng đi qua. Những thế giới trước đây mà hắn từng đến đều là những thế giới cấp thấp. Những thế giới đó thực tế không cần thiết phải ngụy trang thực lực. Sức mạnh của Vệ Tông đã đủ cường đại, hắn chỉ cần thể hiện thực lực của mình, những thế giới nhỏ bé đó căn bản không có cách nào làm gì được hắn. Hơn nữa, những thế giới đó thực tế không kiểm soát chặt chẽ bản thân. Nếu một cường giả mạnh mẽ như Vệ Tông xông đến, họ không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí còn không hề có hành động đuổi Vệ Tông đi. Chỉ có thể mặc Vệ Tông tự do trong thế giới đó, không hề bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ thì khác, thế giới này không chỉ có sức mạnh to lớn, mà còn giống với chư thiên vạn giới, cũng là một thế giới bài ngoại, cũng giống như chư thiên vạn giới có cường giả hồng mông cảnh bảo vệ. Họ phòng thủ rất nghiêm ngặt đối với cường giả nội bộ ra ngoài và cường giả bên ngoài đi vào. Đặc biệt là đối với những cường giả bên ngoài, nói chung là không có cách nào tiến vào, và nếu có ai đó xâm nhập, chư thiên vạn giới có lẽ sẽ trực tiếp phái những cường giả hồng mông cảnh phân thân xuống, rồi trực tiếp tìm và tiêu diệt cường giả ngoại lai đó, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Đó là những gì Vệ Tông biết về chư thiên vạn giới. Cách đối phó với cường giả ngoại lai có thể nói là hết sức tàn khốc. Đương nhiên, ngoài việc tàn khốc với cường giả ngoại lai, họ cũng rất tàn khốc với những cường giả nội bộ muốn rời đi. Đó là lý do tại sao trước đây Vệ Tông lại lo lắng đến vậy khi muốn đến bên ngoài chư thiên vạn giới bằng nhục thân, vì hắn biết, chỉ cần mình sơ ý một chút, làm kinh động đến những cường giả hồng mông cảnh đó, họ sẽ trực tiếp xuất hiện, thậm chí là bốn người cùng lúc, đến để tiêu diệt hắn. Mặc dù Vệ Tông không nhất định sợ bọn họ, nhưng đừng quên rằng mục đích của Vệ Tông là muốn lưu lại thông đạo trên chư thiên vạn giới. Nếu hắn bị bọn họ chú ý, vậy ý đồ của Vệ Tông sẽ hoàn toàn thất bại. Vì vậy, bất kể thế nào, Vệ Tông cũng biết thế giới như chư thiên vạn giới nhất định sẽ ngăn cách mọi liên hệ với bên ngoài. Còn thế giới này, theo Vệ Tông thấy, có rất nhiều điểm tương tự với chư thiên vạn giới, ngoài việc đều là những thế giới phát triển đến cực hạn. Cách họ đề phòng cường giả ngoại giới cũng tương tự nghiêm ngặt. Có thể đây là một nhận thức chung, những thế giới càng mạnh mẽ, càng phát triển đến đỉnh cao, thì càng không muốn cường giả đỉnh cấp nội bộ của mình giao lưu với thế giới bên ngoài. Như thể sợ mất mát vậy, cảm giác này thực sự rất kỳ lạ, vì trước đây Vệ Tông đã thấy những thế giới yếu hơn. Họ lại cho phép cường giả nội bộ của mình đi ra thế giới bên ngoài, giao lưu với các thế giới khác, chẳng phải trước đây khi Vệ Tông đến thế giới khác, những người hàng lâm mà hắn thấy cũng đều từ những thế giới bình thường hơn hàng lâm xuống sao? Thế giới bây giờ lại giống với chư thiên vạn giới, cũng rất đề phòng cường giả nội bộ rời đi, cũng rất đề phòng cường giả bên ngoài tiến vào. Vì vậy, lần này Vệ Tông mới cẩn thận như vậy khi đi vào. Thậm chí có thể nói, Vệ Tông có chút quá nhỏ mọn, đến giờ, hắn vẫn giả chết, như thể đã hoàn toàn là một người chết, không có bất kỳ đặc điểm sinh mệnh nào, cũng không có bất kỳ dao động sức mạnh nào, người khác di chuyển hắn cứ như vận chuyển một cỗ thi thể. Trong một thời gian dài như vậy, Vệ Tông cũng đã dần hiểu được một chút quy tắc của thế giới này, và coi như đã có chút chắc chắn. Chương 2281, phát hiện. Ít nhất, Vệ Tông bây giờ không còn hoàn toàn mù mờ về thế giới bên ngoài như lúc mới đặt chân đến. Hắn đã hiểu được một chút quy tắc của thế giới này. Đúng như hắn tưởng tượng, đây là một thế giới vô cùng cường đại, phát triển đến đỉnh phong, còn việc nó có mạnh hơn chư thiên vạn giới hay không thì Vệ Tông vẫn chưa rõ. Nhưng hắn biết sức mạnh nội bộ của thế giới này rất hỗn tạp. Vì trong cảm giác của Vệ Tông, các loại sức mạnh trong đó đã cổ quái đến cực hạn. Không chỉ có những loại linh lực hay chân nguyên lực quen thuộc, mà còn cả những loại lực lượng khác lộn xộn. Thậm chí có một số loại cổ quái đến mức Vệ Tông cũng không nhận ra. Những lực lượng mà trong chư thiên vạn giới chưa từng phát hiện. Quả thực là quá quỷ dị, thế giới này so với chư thiên vạn giới còn có nhiều hệ thống tu luyện hỗn tạp hơn. Vì chư thiên vạn giới tuy có nhiều thế giới, có những hệ thống tu luyện khác nhau, nhưng những hệ thống đó không được chính thống cho lắm, chỉ là một chút bàng môn tà đạo, cường giả đỉnh cấp không tu luyện những hệ thống đó, chỉ là những võ giả cấp thấp, trong một môi trường hoàn toàn phong bế mới nghĩ ra một vài hệ thống tu luyện. Mặc dù rất đặc biệt, nhưng không mạnh. Còn thế giới này thì khác, trong thế giới này, nhiều hệ thống tu luyện dường như cùng tồn tại song song. Như thể người có thể tu luyện cái này, cũng có thể tu luyện cái kia, hoàn toàn dung hòa và hấp thụ tất cả, một thế giới cái gì cũng có thể hấp thụ. Trong một thế giới như vậy, không thể không nói, cường giả rất dễ xuất hiện, vì khi giao đấu với những cường giả của hệ thống tu luyện khác, rất dễ dàng kích phát linh cảm, sau đó bổ sung vào võ đạo của mình. Một thế giới như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng sinh ra hứng thú sâu sắc, lúc đầu hắn vẫn còn chút hoài nghi về sự chỉ dẫn của cơ duyên tới nơi này. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn tin tưởng, vì hắn biết rõ, chỉ ở một thế giới võ đạo phồn vinh thịnh vượng như vậy, mới có khả năng lĩnh ngộ ra sức mạnh khủng bố của vận mệnh chi lực. Vì vậy, Vệ Tông ngày càng mong chờ thế giới này hơn, càng cảm thấy hứng thú hơn. Trên mặt hắn tuy không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như một người chết, nhưng lúc này cơ thể hắn đã bắt đầu chậm rãi vận hành. Điểm quan trọng nhất đầu tiên là, Vệ Tông hoàn toàn hấp thu nạp sức mạnh mà bản thân hắn sở hữu. Mặc kệ là kết thúc chi lực hay là thời gian chi lực, hay sức mạnh thân thể, hay là kiếm đạo sức mạnh mà hắn tu luyện được, đều hoàn toàn bị Vệ Tông thu liễm, sau đó không có bất kỳ biểu hiện ra ngoài. Ngay sau đó, trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu từng chút một mô phỏng. Hắn đang mô phỏng quy tắc của thế giới này, cũng là đang mô phỏng sức mạnh của thế giới này. Đương nhiên, loại mô phỏng này thực sự rất thuận tiện, bởi vì đối với Vệ Tông mà nói, thế giới này có sự tồn tại linh lực tương tự như chư thiên vạn giới. Hắn cũng có thể mô phỏng ra một loại linh lực. Điều này thực sự hết sức bình thường, bởi vậy, đến trình độ này, Vệ Tông mặc dù vẫn đang giả chết, nhưng đã bắt đầu chậm rãi tiếp xúc quy tắc của thế giới này. Chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa, lại cho hắn một khoảng thời gian nhất định, hắn rất nhanh có thể triệt để dung nhập vào thế giới này, khiến cho thế giới này không còn cách nào phát hiện ra chỗ ở của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ cần hắn không bại lộ thực lực của mình. Nếu quả thật bại lộ thực lực, e rằng thế giới này sẽ rất nhanh phái những cường giả chân chính đến, trực tiếp loại bỏ hắn. Bởi vì thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng đến mức thế giới này cũng phải nghiêm túc đối mặt hắn. Đương nhiên, Vệ Tông không biết thế giới này có thể xuất ra cường giả mạnh mẽ đến mức nào. Nếu chỉ là cảnh giới chủ tể thì Vệ Tông không hề sợ hãi. Chỉ sợ là thế giới này cũng giống như chư thiên vạn giới. Bên trong có những tồn tại tương tự ở trên cảnh giới chủ tể. Nếu có cường giả trên cảnh giới chủ tể đến loại bỏ Vệ Tông thì Vệ Tông e rằng khó mà đào thoát. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông trở nên càng ngày càng cẩn thận. Với thực lực của hắn hiện tại, vẫn chưa đủ mạnh, bởi vậy bất kể thế nào, vẫn nên cẩn thận. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy rõ ràng như bị ai đó phát hiện. Sau đó chuyên trở đi, thật sự mà nói, Vệ Tông cũng có chút hiếu kỳ, vì sao những người này lại cảm thấy hứng thú với thi thể đến vậy? Chẳng lẽ bọn họ ngay cả thi thể cũng không tha sao? Đây đương nhiên là Vệ Tông nghĩ hơi ít, bởi vì hắn đâu phải một bộ thi thể thông thường. Vệ Tông không biết rằng nơi hắn nằm trước đây vốn là một khu rừng rậm phồn thịnh. Nhưng từ khi Vệ Tông từ trên trời rơi xuống, hóa thành một đạo tiên thạch trực tiếp đập mặt đất thành một cái hố sâu không thấy đáy. Vệ Tông lại nằm ở dưới cái hố lớn đó, bất kỳ ai thấy cảnh này cũng sẽ cảm thấy không bình thường. Bởi vì người bình thường không thể tạo ra cái hố lớn như vậy. Người bình thường từ trên trời rơi xuống thì đã ngã tan xác, máu thịt be bét, căn bản không gây ảnh hưởng gì đến mặt đất. Còn Vệ Tông từ trên trời giáng xuống lại đập mặt đất thành cái dạng này. Có thể thấy hắn chắc chắn là một cường giả vô cùng lợi hại. Vì vậy, sau khi vài thiếu niên thiếu nữ phát hiện Vệ Tông, bọn họ cũng nhận thấy Vệ Tông không bình thường, dù sao bọn họ cũng không phải người không có kiến thức. Họ nhìn ra được người có thể tạo ra cục diện như vậy tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Cường giả mạnh mẽ như vậy, dù có vẻ đã chết nhưng nhục thể của hắn mang về có lẽ sẽ mang lại thu hoạch khổng lồ. Chưa kể trên người dạng cường giả này nói không chừng còn có rất nhiều đồ tốt. Nếu có thể mang hắn về, đây tuyệt đối là một công lớn. Bởi vậy, sau khi phát hiện Vệ Tông, mấy thiếu niên thiếu nữ gần như không do dự, trực tiếp nhảy xuống cái hố, di chuyển cơ thể Vệ Tông, rồi nhanh chóng chạy về học viện. Lần này phát hiện ra Vệ Tông có thể coi là một công lớn đối với bọn họ. Nếu có thể phát hiện điều gì từ Vệ Tông thì bọn họ có lẽ sẽ thu được vô số lợi ích. Bởi vậy, dù thế nào đi nữa, nhất định phải đưa Vệ Tông về. Chương 2282, phiền phức. Tuy nhiên, cứ khiêng nhục thể của hắn như vậy, khó tránh khỏi gây sự chú ý. Dù sao một cỗ thi thể như vậy bị bọn họ mang đi, e là sẽ gây chú ý cho người khác. Việc mang đi trực tiếp một cỗ thi thể cho thấy cỗ thi thể này chắc chắn không bình thường. Vì vậy, mấy thiếu niên thiếu nữ nghĩ ngợi một chút rồi đắp tấm ván gỗ lên nhục thân của Vệ Tông. Sau đó đóng đinh lại, một tên thiếu niên cõng nó, trông giống như đang cõng một loại vũ khí khủng bố nào đó. Cứ như vậy thì người khác nhìn từ bên ngoài không thể biết bên trong là cái gì. Lúc này, Vệ Tông đã nắm được quy tắc của thế giới này, không còn như trước kia nữa. Hắn bắt đầu từng chút một thả ra lực lượng của mình để tiếp xúc với bên ngoài. Lúc này hắn cũng cảm thấy những gì đang xảy ra bên ngoài và biết rằng mình đang bị vài thiếu niên, thiếu nữ mang theo, tựa như đang đi đến một nơi nào đó. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông càng không nóng vội, vì hắn biết nếu mình trực tiếp xuất hiện lúc này, e rằng sẽ dọa bọn họ, vậy thì cứ để bọn họ mang mình đi, ngược lại với hắn mà nói cũng sẽ không có gì bất trắc xảy ra. Vừa hay mượn cơ hội này để xem thế giới này đến cùng là như thế nào. Chuyện gì sẽ xảy ra? Rất nhanh, không đợi bao lâu, nơi mà vài thiếu niên thiếu nữ muốn đến đã đến. Đây là một học viện vô cùng to lớn, trong học viện có đủ loại cường giả, đủ loại hệ thống tu luyện, có đầy đủ mọi thứ. Lúc này, vài thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, coi như đã thở phào nhẹ nhõm, trở lại học viện thì tốt, dù sao ở bên ngoài họ vẫn còn có chút lo lắng. Vì nếu gặp phải cường giả nào đó phát hiện người mà họ đang mang theo không bình thường thì họ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, vì những cường giả đó không phải là người dễ nói chuyện. Nếu họ thấy được đồ vật mà bọn họ đang cóng, dù có thể kiêng kỵ học viện mà không ra tay với họ, nhưng cũng có thể sẽ cướp đi đồ vật đó. Bởi vậy, trước đó, những thiếu niên thiếu nữ này cũng rất lo lắng cho chiến lợi phẩm mà mình tìm được sẽ bị người cướp mất. Lúc này, khi đã về đến học viện rồi thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Chỉ cần nộp thứ này lên, họ sẽ nhận được thù lao và phần thưởng tương ứng. Vì vậy, vài thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, nhanh chóng chuẩn bị đến khu vực cống hiến của học viện. Chỉ là khi họ đi đến giữa đường thì đột nhiên đụng phải một đám người. Khi nhìn thấy người dẫn đầu đám người này, sắc mặt của vài thiếu niên thiếu nữ cũng lộ ra vẻ hoảng hốt. Rồi ngay sau đó, họ gần như không nghĩ ngợi mà quay đầu định bỏ chạy. Nhưng động tác của họ đã bị người đối diện phát hiện. Đương nhiên, việc không bị phát hiện cũng rất khó, vì một thiếu niên trong số đó đang cõng tấm ván gỗ lớn. Trông quá nổi bật, dù Vệ Tông không bị nhìn thấy nhưng bản thân tấm ván gỗ lớn cũng đã lộ ra sự kỳ lạ. Vì vậy khi tên nam tử kia phát hiện, đám người phía sau hắn đã nhanh chóng cùng nhau hành động. Bao vây vài thiếu niên thiếu nữ lại, khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của vài thiếu niên cô gái rõ ràng trở nên hết sức khó coi. Vì họ biết rằng khi đối mặt với những người này, họ khó có phần thắng, hơn nữa lúc này họ cũng rất không cam lòng. Họ không cam lòng vì chiến lợi phẩm mà mình vất vả có được rất có thể sẽ bị cướp đi. Bởi vậy, lúc này họ cũng nắm chặt nắm đấm, muốn cùng những người này liều mạng, dù sao trước đây họ đã từng bị những người này ức hiếp. Bây giờ khó khăn lắm mới có được chiến lợi phẩm mà lại bị cướp. Họ tuyệt đối không thể nuốt trôi cục tức này, nhịn một thời gian ngắn thì được, nếu cứ nhịn mãi thì bao giờ mới là điểm dừng, lẽ nào phải nhịn cả đời sao? Vì vậy lúc này, vài thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, dường như muốn chiến đấu đến cùng. Tên nam tử kia dường như nhận ra khí chất của họ, nên cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, bởi vì trước đây đám người này rất mềm yếu khi đối mặt với hắn. Hắn muốn ức hiếp thế nào thì ức hiếp, bọn họ cũng không dám đánh trả. Thế mà bây giờ, vì sao họ lại đột nhiên trở nên phản kháng kịch liệt như vậy? Dường như muốn trở mặt đối đầu đến cùng, điều này vốn không thể xảy ra được, lẽ nào đám người này không muốn sống nữa sao? Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Tên nam tử này vừa nghĩ, vừa từ từ đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào tấm ván gỗ lớn màu đen mà một thiếu niên đang cõng. Tấm ván gỗ này được bao bọc kín mít, tựa như đang cất giấu thứ gì bên trong, vì vậy tên nam tử này lập tức phản ứng lại, rõ ràng bên trong tấm ván gỗ này chắc chắn là một món đồ tốt. Bọn họ liều chết bảo vệ đồ vật bên trong không bị mình cướp đi. Nghĩ đến đây, đầu óc của tên nam tử bỗng sáng tỏ, theo lý thuyết thì đám người này vì đồ vật bên trong nên mới phản kháng mình quyết liệt như vậy. Vậy thì đồ vật bên trong chắc chắn là một món đồ tốt. Nghĩ đến đây, ánh mắt của tên nam tử lập tức sáng lên, nếu là đồ tốt thì lần này hắn coi như phát tài rồi. Bình thường hắn chỉ ức hiếp mấy tên quỷ nghèo này để thỏa mãn chút khoái cảm trong lòng, chứ cũng không có được lợi ích gì, mà bây giờ, hắn không chỉ có thể ức hiếp mấy tên quỷ nghèo mà còn có thể lấy được bảo bối trong tấm ván gỗ này. Đây quả là lợi ích cực lớn, xem ra lần này trời cao chiếu cố hắn, không ngờ chỉ tùy tiện đi ra ngoài một chút mà lại gặp được thứ tốt như vậy. Vì vậy, ánh mắt của hắn càng thêm hưng phấn, hắn nhất định phải có được vật này. Lúc này, Vệ Tông bị tấm ván gỗ bao quanh cũng coi như đã dần thích ứng hoàn toàn với quy tắc của thế giới này. Lúc này hắn nắm rõ tình hình bên ngoài như lòng bàn tay. Việc mấy thiếu niên thiếu nữ và đám người kia sắp xảy ra xung đột, Vệ Tông cũng đã cảm nhận được. Tuy nhiên, lúc này Vệ Tông không chọn hành động mà lại chọn cách thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cũng muốn xem đám người này đánh nhau như thế nào. Vì hắn cũng cảm nhận được trong thế giới này có đủ loại quy tắc tu luyện, đủ loại hệ thống, rất thú vị. Chương 2283, biến hóa. Lúc này, Vệ Tông rất hiếu kỳ, trong thế giới này, nhiều quy tắc như vậy làm thế nào có thể cùng tồn tại hòa bình với nhau? Bởi vì theo lý thuyết, các quy tắc sẽ bài xích lẫn nhau. Theo lẽ thường, khi một hệ thống tu luyện thịnh hành thì các hệ thống tu luyện khác rất khó cùng tồn tại. Nhiều lắm chỉ là tồn tại phụ trợ. Thế mà, trong thế giới này lại có rất nhiều hệ thống tu luyện hoàn toàn song song. Theo lý thuyết thì đó là điều không thể xảy ra, ít nhất là trong chư thiên vạn giới. Nhưng ở thế giới này, điều đó lại xảy ra một cách phi lý như vậy. Trong tình huống này, Vệ Tông hiểu sâu sắc về sự khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biệt lớn giữa thế giới này và chư thiên vạn giới. Mặc dù cả hai đều là những thế giới sinh sôi đến cực hạn, nhưng dường như hai thế giới này lại đi theo hai hướng khác nhau. Hai thế giới sinh sôi hướng về hai cực đoan khác nhau. Bởi vậy, nhìn vào thì thế giới này có vẻ mạnh hơn một chút. Vì nó đã sinh sôi đến mức này thì không cần lo lắng về cái gọi là đại kiếp kỷ nguyên. Vậy cũng có nghĩa là thế giới này có lẽ đang đi một con đường khác. Một con đường đúng đắn hơn, hoàn thiện và tốt hơn so với con đường mà chư thiên vạn giới đã đi. Bởi vậy, khi tình huống này xuất hiện thì mọi thứ đều không chắc chắn. Thế giới này phồn thịnh đến mức nào vẫn còn là một điều chưa rõ. Ít nhất là lúc này Vệ Tông vẫn chưa nhìn ra. Đối với hắn, việc cần làm bây giờ là chờ đợi, lần này vừa hay xem bọn họ chiến đấu trong thế giới này như thế nào. Vì vậy, lúc này Vệ Tông vẫn chọn cách thờ ơ lạnh nhạt. Bị bao vây có tổng cộng 3 người, 2 thiếu niên và 1 thiếu nữ. Trong đó, thiếu niên cõng Vệ Tông có dáng người cường tráng, da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt hết sức kiên nghị, trông có vẻ rất chịu khó. Chỉ là khi đối diện với đám người kia, cậu ấy có vẻ hơi căng thẳng, mặc dù cậu ấy cắn chặt răng để tỏ ra mình rất mạnh mẽ, không hề sợ hãi đối phương, nhưng đôi bàn tay hơi run rẩy và ánh mắt thoáng qua bối rối đã vô tình để lộ tâm trạng căng thẳng của cậu. Dù sao, một mặt số lượng người của đối phương nhiều hơn họ, mặt khác người cầm đầu đối diện cũng mạnh hơn cậu ấy. Nên khi đối mặt với những người này, họ có thể nói là không có bất kỳ phần thắng nào. Ngày bình thường, đám đàn ông cầm đầu này cũng rất thích bắt nạt bọn hắn. Chỉ có điều trước đó bọn hắn không muốn đánh trả, cũng không có lòng can đảm đánh trả, mà bây giờ bọn hắn cũng không nhịn được nữa. Bọn hắn không thể nhìn đồ vật mình vất vả có được cứ như vậy bị đối phương cướp đi. Nếu cứ một mực thỏa hiệp như vậy, đối phương chỉ có thể càng ngày càng mạnh, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, đối phương sẽ luôn giẫm lên đầu bọn hắn. Chẳng lẽ cứ để đối phương giẫm lên đầu bọn hắn cả đời sao? Cả đời bọn hắn đều muốn bị người ta bắt nạt sao? Chịu đựng sự khuất nhục này cả đời sao? Rõ ràng là không thể. Thiếu niên này không nhịn được, bọn hắn xem như những người thiếu niên đều có một cỗ huyết tính. Mặc dù trước đây thường xuyên bị bắt nạt, nhưng bọn hắn không bị sự bắt nạt đó làm mòn hết góc cạnh của mình. Dù sao, ở một học viện như thế này, bọn hắn đều được xem là có thiên phú không tệ, trong số những người đồng trang lứa đều được coi là nổi bật. So với những người đồng trang lứa bình thường, bọn hắn vẫn có lòng tự trọng, nếu trước đây không có cơ hội thì thôi, bây giờ cơ hội đã nằm trong tay bọn hắn tuyệt đối không thể buông tha, hôm nay, coi như liều chết cũng phải bảo vệ thứ ở trên người. Nếu thật sự có thể bảo vệ được, thứ này đưa ra cho cống hiến các của học viện. Đoán chừng sẽ có được rất nhiều tài nguyên, Mà nếu nhận được nhiều tài nguyên như vậy, vậy bọn hắn có lẽ sẽ có thể xoay người. Thực tế, thiên phú của bọn hắn không hề kém. Sở dĩ tu luyện tiến triển tương đối chậm chạp chỉ là vì bối cảnh gia tộc không tốt. So với nam tử kia xuất thân từ đại gia tộc, bọn hắn chỉ xuất thân từ những môn phái nhỏ, gia tộc có thể nuôi bọn hắn học ở học viện này đã là rất tốt. Căn bản không thể lấy ra tài nguyên dư thừa để bọn hắn tu luyện. Bởi vậy, trong tình huống thiếu tài nguyên, bọn hắn vẫn có thể tu luyện đến bước này đã là rất khó khăn. Lúc này, cơ hội định mệnh đã ở trước mắt, bọn hắn không thể cứ vậy buông tha, nếu lần này bỏ qua, rất có thể về sau sẽ không còn cơ hội trở mình. Nghĩ đến đây, chàng thiếu niên cường tráng ôm chặt tấm ván gỗ màu đen sau lưng. Sau đó nhìn hai người bạn của mình, ba người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ kiên định, sự bối rối trước đây cũng đồng thời biến mất, mặc dù bọn hắn vẫn có chút khẩn trương, nhưng đối mặt với chiến đấu, sự khẩn trương đó cũng sẽ tan biến. Nghĩ đến đây, chàng thiếu niên cường tráng cõng tấm ván gỗ lớn màu đen sau lưng, trực tiếp xông về phía trước, hắn là người đầu tiên ra tay. Thấy hắn ra tay, hai người cản đường lộ ra vẻ âm tàn trên mặt, thật tình mà nói, đối mặt với thiếu niên này, bọn hắn thực sự không hề sợ hãi, vì thực lực của thiếu niên này cũng tương đương với bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn lại có hai người, chỉ cần ngăn được thiếu niên này, quả thực là quá dễ dàng. Vì vậy, sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bàn tay bọn hắn đồng thời xuất hiện một đạo ánh sáng xanh biếc. Ánh sáng xanh biếc trong nháy mắt tiến vào lòng đất, tiếp đó ngay sau một khắc, trong tiếng ầm ầm, mặt đất nứt ra hoàn toàn, dưới chân chàng thiếu niên cường tráng, từng đạo dây leo lớn trực tiếp từ lòng đất cuồn cuộn đi ra, hướng về phía người thiếu niên cường tráng cuốn tới. Hơn nữa điều kinh khủng nhất là trên những dây leo này lại còn mang theo gai nhọn sắc bén, dường như muốn đâm chết chàng thiếu niên cường tráng. Phát hiện ra điều này, chàng thiếu niên cường tráng mặc dù vẫn hơi khẩn trương, nhưng trên mặt lại không hề sợ hãi, bởi vì thủ đoạn như vậy muốn làm tổn thương hắn cũng quá đơn giản. Vì vậy, ngay khi bị dây leo cuốn lấy, thân thể cường tráng của thiếu niên đột nhiên biến thành màu xám trắng. Màu sắc này trông giống như sắt thép không thể phá vỡ. Lúc này, toàn bộ thân thể cường tráng của thiếu niên trông như biến thành một khối sắt thép. Hơn nữa điều đáng kinh ngạc hơn là dù là sắt thép, hắn vẫn có thể tùy ý hành động, chỉ là thân thể trở nên không thể phá vỡ. Chương 2284, gai nhọn. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, vì thủ đoạn mà thiếu niên này sử dụng thật sự mở rộng tầm mắt hắn. Thật sự, loại thủ đoạn này trong toàn bộ chư thiên vạn giới không ai dùng. Thủ đoạn này có chút tương tự với nguyên tố hóa thân của chư thiên vạn giới. Một số cường giả có thể nguyên tố hóa nhục thân, nhưng thiếu niên này sử dụng không phải thủ đoạn như vậy, mà là một thủ đoạn cổ quái hơn. Lúc này, Vệ Tông rõ ràng cảm thấy trên người đối phương không có bất kỳ dấu vết nguyên tố hóa nào. Đối phương như thể nhục thân của mình trong nháy mắt đã thay đổi tính chất, hoàn toàn biến thành sắt thép. Lúc này, thiếu niên này căn bản không phải bằng huyết nhục mà là một người thép bằng sắt thép. Không có bất cứ quan hệ gì với nguyên tố hóa, giống như vốn dĩ hắn là sắt thép. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông hơi thay đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến hành tinh bằng sắt thép mà mình đã từng đến. Nơi đó đâu đâu cũng là sắt thép, hơn nữa những khối sắt thép đó dường như mang theo sinh mệnh khí tức cường đại, có độ hoạt tính cao, thậm chí có thể tấn công hắn. Trước đây, hắn đã cảm thấy thế giới đó có chút kỳ lạ, mà đến bây giờ, đột nhiên phát hiện thủ đoạn như vậy, chắc chắn trong thế giới này lại xuất hiện. Hơn nữa, trông có vẻ như đây là một phương pháp tu hành của thế giới này. Sau một thoáng kinh ngạc, Vệ Tông hoàn toàn thu tâm lại, hắn tiếp tục chăm chú theo dõi trận chiến. Mặc dù tu vi của mấy thiếu niên này không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp, vì theo Vệ Tông thấy, sức mạnh của mấy người đó chỉ tương đương với linh hải cảnh đến vạn tượng cảnh của chư thiên vạn giới, đây đều là những cảnh giới đầu tiên, thật sự không tính là cường đại. Tuy nhiên, trận chiến của bọn họ rất thú vị, xem như mở rộng tầm mắt cho Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn tập trung vào trận chiến của bọn họ. Hắn không chỉ quan sát sự di chuyển sức mạnh của mỗi người khi chiến đấu, sự biến hóa của huyết nhục, sự biến đổi tính chất của lực lượng trong cơ thể, mà còn quan tâm đến sự di chuyển của các quy tắc trong thiên địa. Khi bọn họ động thủ, lực lượng giữa trời đất vận hành như thế nào, ảnh hưởng đến sự thay đổi của toàn bộ thế giới như thế nào. Sự quan sát của Vệ Tông còn sâu sắc hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Dù sao, với một cường giả ở cảnh giới của hắn, chỉ một lượng quan sát nhỏ không có quá nhiều tác dụng. Điều hắn quan tâm hơn là quy tắc vận hành của cả thiên địa. Nếu hiểu được quy tắc vận hành như thế nào, Vệ Tông có thể mô phỏng sự vận hành này, để sức mạnh của bản thân phù hợp với quy tắc của thế giới này. Như vậy, hắn có thể trà trộn vào thế giới này một cách hoàn hảo, không bị người khác phát hiện ra sự khác thường. Hơn nữa, mặt khác, Vệ Tông cũng rất tò mò về các hệ thống tu luyện của thế giới này. Biết đâu, khi quan sát các hệ thống tu luyện khác, dung hợp và thấu hiểu, bản thân hắn cũng sẽ có được nhiều sự dẫn dắt. Dù sao, đến cảnh giới của Vệ Tông, cảnh giới của hắn quá cao, hắn không cần phải xâm nhập vào tu luyện, chỉ cần nhìn một chút là có thể hấp thụ toàn bộ tinh hoa của hệ thống tu luyện này. Chẳng bao lâu, hắn sẽ biết rõ hệ thống tu luyện này vận hành như thế nào. Trong quá trình hấp thụ, bản thân Vệ Tông cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Khi Vệ Tông đang suy nghĩ như vậy thì trận chiến trước mặt vẫn tiếp diễn. Thiếu niên cõng tấm ván gỗ mặt không đổi sắc, cả người hắn như một người máy bằng thép, bàn tay hắn đột nhiên vung ra, bốp bốp, một tiếng, trên không trung vang lên tiếng ầm ầm, ngay sau đó dây leo đang quấn lấy hắn đứt gãy thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Lúc này, thiếu niên cường tráng đột nhiên dậm chân giữa không trung, chỉ nghe thấy, phịch, một tiếng, giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn, trong tiếng nổ kinh khủng đó, thiếu niên cường tráng cõng theo tấm ván gỗ đột nhiên bay lên không trung, ngay sau đó bay lên cao, bởi vì theo lý mà nói, hắn dường như không thể bay, chỉ là nhờ vào nhục thân cường hãn, hắn giẫm nát không khí, mượn lực nâng lên để bay lên trời, cảnh tượng này của hắn khiến những người phía dưới không thể ngờ tới. Lúc này, thấy hắn bay lên cao, hai người phía dưới nhìn nhau, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, thủ đoạn của thiếu niên cường tráng có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nhưng một chiêu nhỏ như vậy vẫn khó mà địch lại sự liên thủ của bọn họ. Ngay sau đó, hai người trên tay đồng thời kết một ấn ký quỷ dị. Ngay sau đó từ trong lòng đất, dây leo lại cuồn cuộn bò ra, chỉ có điều lần này khác với trước, trên dây leo xuất hiện từng đóa hoa tỏa ra mùi thơm nồng nặc, trực tiếp nở rộ, khi những đóa hoa này nở ra, vô số gai độc kinh khủng phun ra từ nhụy hoa, hướng về phía thiếu niên cường tráng trên không trung phun tới, dường như muốn dùng thủ đoạn này để đánh gục thiếu niên cường tráng. Nhìn thấy điều này, thiếu niên cường tráng chỉ dùng tay che những chỗ yếu hại, nhanh chóng quay mặt tránh những độc chất đang đâm tới. Những độc chất này trông rất lợi hại, nhưng căn bản không thể đâm thủng được nhục thân bằng sắt thép của thiếu niên cường tráng. Gai độc đánh vào nhục thể hắn, phát ra tiếng binh binh bàng bàng, sau đó rơi xuống đất, hoàn toàn không gây ra thương tổn gì cho hắn. Thấy vậy, sắc mặt hai người dưới đất trở nên khó coi. Họ vốn tưởng rằng hai người liên thủ có thể hạ gục thiếu niên cường tráng, nhưng không ngờ thiếu niên cường tráng lại lợi hại hơn trong tưởng tượng của họ. Nhục thân của đối phương đã kiên cố đến mức bọn họ không thể phá vỡ. Đến mức này, hai người muốn hạ gục đối phương trở nên rất khó khăn. Chỉ là vào lúc này, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ, vì lão đại đang theo dõi, nếu hai người họ thất bại, sẽ quá mất mặt, sau này, lão đại sẽ đối xử với họ như thế nào, họ sẽ sống dưới trướng lão đại như thế nào. Vì vậy, hai người cắn răng vẫn không từ bỏ, nhụy hoa tiếp tục nở rộ, vô số gai nhọn phun về phía thiếu niên cường tráng trên bầu trời. Nhưng ngoài tiếng binh binh bàng bàng, vẫn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thiếu niên cường tráng. Thực lực của họ dường như không còn ở cùng một mặt phẳng. Chương 2285, biện pháp. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, trong khi chống đỡ các đợt tấn công gai độc từ phía dưới, thiếu niên cường tráng từ từ đưa một tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông hơi kinh ngạc, vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng, ở giữa cái lỗ nhỏ đó, dường như quy tắc đang có chút thay đổi, quy tắc của thế giới này, hoặc có lẽ là quy tắc của hệ thống tu luyện này, đang trải qua những thay đổi kỳ lạ dưới sự vận hành của thiếu niên cường tráng. Những thay đổi kỳ lạ đó đang hình thành ngay trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay của thiếu niên bắt đầu xuất hiện từng họng pháo đen ngòm. Lúc này, trong lòng bàn tay hắn, vô số sắt thép bắt đầu dung hợp và vặn vẹo, rất nhanh, toàn bộ cánh tay của thiếu niên biến thành một khẩu pháo khổng lồ. Vô số họng pháo xếp chồng lên nhau, có tới mấy chục họng, cánh tay của thiếu niên đột nhiên nhắm về phía dưới, ngay sau đó, mấy chục họng pháo đen ngòm đồng thời khai hỏa, vô số ánh lửa phóng ra, hung hăng rơi xuống mặt đất, tiếp đó, ngọn lửa xanh biếc bùng phát từ mặt đất, lan ra tứ phía, tạo thành những đợt sóng xung kích không gì sánh bằng. Trong tiếng ầm ầm, từng hố sâu xuất hiện, vô số dây leo đang cuộn tròn trên mặt đất bị nổ tan thành từng mảnh vụn. Hai thanh niên đang điều khiển dây leo tấn công thiếu niên cường tráng cũng biến sắc. Họ không dám đối đầu trực diện với thiếu niên cường tráng, chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Hai người bạn của thiếu niên cường tráng dường như đã sớm biết thiếu niên cường tráng sẽ sử dụng chiêu này, nên cũng nhanh chóng tránh ra. Cùng lúc đó, khi thiếu niên cường tráng dùng chiêu này, vòng vây của đám người xung quanh bị xé toạc. Lúc này, đám người tản mát về các hướng. Hai người bạn kia dường như cũng tìm được cơ hội, hóa thành hai bóng ma, quấn lấy những người đang vây hãm họ. Thấy vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia hứng thú. Thật ra, thủ đoạn của thiếu niên cường tráng tuy trông rất mạnh mẽ, nhưng thực tế cũng chỉ có vậy. Nếu những người phía dưới thực sự chống cự, cũng chỉ bị thương chút ít, mà không phải là trọng thương. Chỉ có điều những người này vẫn quá cẩn thận, hoặc là họ sợ bị thương, nên không dám đối đầu, chỉ lựa chọn phân tán và bỏ chạy. Và khi họ bỏ chạy, tuyến phòng thủ vững chắc ban đầu bị phá tan, tạo cơ hội cho thiếu niên cường tráng và hai người bạn của mình. Nói một câu thật, ý thức chiến đấu của thiếu niên cường tráng này thật sự không tệ. Hắn sử dụng thủ đoạn như vậy không chỉ vì làm bị thương đám người phía dưới, hoặc có lẽ căn bản hắn không muốn làm bị thương Nasir. Thủ đoạn này của hắn vẻn vẹn chỉ để phá hư trận hình, sau đó để hai đồng bọn mượn cơ hội gây rối. Quan trọng hơn, hỏa pháo của hắn sau khi rơi xuống đất đã làm bụi đất tung bay, đồng thời tạo cơ hội cho đồng bọn đục nước béo cò. Vốn dĩ trong tình huống bình thường, ba người bọn họ không đánh lại những người này. Nhưng bây giờ tràng diện hết sức hỗn loạn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai cũng không nhìn rõ, thậm chí không biết người bên cạnh là ai. Trong tình huống như vậy, ưu thế về trận hình và nhân số của đối phương trở nên rất nhỏ. hai đồng bọn của hắn hoàn toàn có thể đánh tan từng người. Không thể không nói, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, thiếu niên cường tráng này đã nghĩ ra phương pháp tốt để đối kháng với trận hình đối phương. Biết rõ phe mình không có ưu thế về thực lực hay nhân số, mà vẫn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt như vậy. Chỉ có thể nói ý thức chiến đấu của hắn quả thật không tệ. Loại ý thức chiến đấu này, không thể không nói, ngay cả Vệ Tông cũng có chút thưởng thức. Tiểu tử này, không thể không nói là một kẻ có tiềm năng. Trong khoảnh khắc, Vệ Tông đã có chút thưởng thức hắn. Lúc này, thiếu niên cường tráng đang cõng Vệ Tông vẫn chưa biết Vệ Tông đang có ý nghĩ thưởng thức mình. Mắt hắn lúc này như ngọn đuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Thật sự, hắn tiếp tục tìm kiếm đột phá, và bây giờ, nhờ lực nâng lên vừa rồi do dẫm bạo không khí mà có, đang giảm dần từng chút, hắn rõ ràng cảm thấy thân thể mình có chút không khống chế được. Từ từ rơi xuống, lúc này, hắn nghiến răng, hắn biết lợi thế do trệ không mà có sẽ chẳng mấy chốc biến mất. Vừa rồi, việc lợi dụng không bạo sinh ra lực đẩy lớn chỉ có thể dùng một lần. Bây giờ, trong thời gian ngắn hắn không thể nào dùng lần thứ hai. Vì bàn chân vừa dẫm không bạo của hắn bây giờ còn đang run rẩy, vô cùng mềm yếu, đến giờ, bàn chân đó vẫn chưa có sức mạnh, nếu chân còn lại dùng không bạo để lên cao, có thể cả hai chân sẽ tê dại, mềm nhũn, và trong thời gian ngắn, hắn không thể đứng dậy được, cho nên, bây giờ hắn không còn cách nào, không tìm được biện pháp trệ không, chỉ có thể tiếp tục rơi xuống, ngay khi sắp chạm đất, hắn lại dùng hỏa pháo trong tay, đột ngột đánh mạnh xuống mặt đất, và sau đó, một cái hố lớn xuất hiện ngay lập tức, những người xung quanh hoảng sợ chạy trốn, cho rằng hắn định dùng một loại lá bài tẩy nào đó. Nhưng điều khiến sắc mặt mọi người có chút không tốt là sau khi thiếu niên này dùng thủ đoạn đánh xuống đất, không có động tĩnh gì khác, chỉ thấy hắn vững vàng rơi xuống đất, đứng bằng một chân vì chân kia thật sự rất yếu, không thể đứng thẳng bình thường được. Lúc này, sắc mặt của hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh, nhìn về phía những người khác, những người đó lúc này đã bị chiêu của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng né tránh, còn hai đồng bọn của hắn thì đang liên tục giằng co với đối thủ và dường như đã chiếm được không ít ưu thế. Lúc này, hắn cũng hiểu rõ không phải lúc tiếp tục giằng co, bởi vì hắn biết mặc dù đã lợi dụng thủ đoạn để có được một chút ưu thế nhỏ, nhưng không thể mở rộng lợi thế này, nếu bị đối phương phản ứng lại và tiếp tục bao vây, bọn hắn sẽ rất khó trốn thoát, vậy nên, cơ hội tốt nhất vẫn là nhanh chóng lợi dụng lúc hỗn loạn để bỏ chạy. Chỉ cần trốn thoát và đổi được đồ vật sau lưng, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Chương 2286, Trào Phúng. Vì vậy, trong tình huống này, thiếu niên cường tráng rất rõ ràng đã có ý định rút lui. Dù sao, mục đích của bọn họ không phải thực sự muốn liều mạng với đám người này, mà chỉ là bảo vệ đồ vật của mình, chỉ cần có thể đổi được vật đang cầm trong tay, mục đích của hắn sẽ hoàn toàn đạt được, cho nên, bây giờ đã có cơ hội rời đi, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua, dù sao còn núi xanh, không sợ thiếu củi đốt, bây giờ bọn họ liều chết với đám người này thật sự không lý trí. Vì đối phương dù sao cũng đông người, mặc dù có thể dùng thủ đoạn nhỏ đánh lui họ, nhưng khi họ phản ứng lại, bọn hắn vẫn sẽ rơi vào tình cảnh bất lợi, dù thế nào. Thực lực của đối phương vẫn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong mắt thiếu niên cường tráng cũng lóe lên một tia tinh quang. Và cùng lúc đó, hắn đột nhiên giống giận một tiếng, "Đi!" Nghe thấy câu nói này, hai đồng bọn của hắn cũng ngầm hiểu, đồng thời từ bỏ đối thủ đang giằng co và lao về hướng khác. Cùng lúc thiếu niên cường tráng hô lên, những người đang vây công bọn hắn tự nhiên cũng nghe thấy, biết rõ ý định của hắn, do vậy, tên đàn ông dẫn đầu đối diện cũng lóe lên một tia khinh thường trong mắt. "Muốn chạy, hỏi qua ta chưa? Nếu để các ngươi cứ thế mà chạy, sau này bản thiếu gia còn mặt mũi nào mà ở trong học viện này nữa." Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn đám người đang la hét loạn xạ, sắc mặt có chút khinh miệt. "Một đám phế vật, đã biết các ngươi không đáng tin, còn phải cần bản thiếu gia tự mình ra tay." Nói xong, hắn bước một bước, thân thể biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một cái bóng đen như mực. Cùng lúc đó, trước mặt thiếu niên cường tráng cũng xuất hiện một cái bóng đen như mực, và ngay sau đó, cái bóng đó hóa thành hình dạng ngưng thực, xuất hiện thân ảnh của tên đàn ông dẫn đầu. Thấy tên đàn ông dẫn đầu xuất hiện, sắc mặt của thiếu niên cường tráng lập tức trở nên khó coi. Hắn biết đối phương đã ra tay và đi thẳng về phía mình. Rõ ràng là nhắm vào đồ vật sau lưng. Đối phương tính toán rất thông minh, nhắm vào đồ vật sau lưng mình. Nếu không lấy được, hắn chắc chắn không bỏ cuộc. Nhưng thiếu niên cường tráng cũng không dễ dàng từ bỏ. Vốn định thừa lúc hỗn loạn trốn thoát, nhưng không ngờ đối phương lại hung hăng dọa người như vậy. Xem ra hôm nay không liều một phen là không xong. Thiếu niên kiên cường nghiến răng, ánh mắt hiện lên vẻ âm tàn. Thật ra, dù bình thường nhìn có vẻ chất phác, nhưng trong người hắn có một dòng máu nóng, nếu ai ép hắn, đừng trách hắn lộ nanh vuốt, con thỏ còn có thể cắn người, huống hồ bọn họ là người tu hành. Lúc này, thấy thiếu niên cường tráng lộ vẻ dữ tợn, nam tử đối diện cũng thoáng chút thú vị, hắn nhếch mép, nhìn thiếu niên cường tráng, mặt lộ chút trào phúng, "Ồ, xem ra ngươi định trở mặt với ta, với thực lực của ngươi, ta chỉ cần một ngón tay cũng đủ để đánh bại ngươi. Ngươi cũng không nhìn lại mình là cái thá gì, thì đỗ vào học viện này đã là phúc phận lớn nhất của ngươi rồi. Còn không biết sống chết. Ngươi nghĩ đồ vật gì cũng là thứ ngươi có thể chạm vào sao?" Vừa nói, hắn vừa nhìn tấm ván gỗ lớn sau lưng thiếu niên cường tráng. Mặc dù hắn không biết bên trong có gì, nhưng kinh nghiệm nhiều năm mách bảo, đồ vật thiếu niên này mang theo chắc chắn là đồ tốt. Dù không cảm nhận được bất cứ dao động sức mạnh nào, nhưng không có dao động không có nghĩa là đồ vật đó không có sức mạnh. Hắn có cảm giác, thiếu niên này đang mang trên lưng một bảo vật cường đại. Do đó, lúc này dù thế nào, hắn cũng muốn đoạt lấy bảo vật sau lưng thiếu niên này. Cùng lúc đó, dường như ngay khi trên mặt hắn lộ vẻ giễu cợt, thiếu niên cường tráng lại làm điều khiến hắn không ngờ tới. Đột nhiên ra tay, thiếu niên cường tráng đột ngột đạp xuống đất, mặt đất lập tức lõm xuống, những vết nứt lớn lan ra tứ phía. Hành động này khiến tên đàn ông dẫn đầu đối diện cũng hơi mất thăng bằng. Vì hắn không ngờ thiếu niên cường tráng lại ra tay bất ngờ như vậy, khiến hắn không kịp phòng bị. Do đó, ngay khi thiếu niên cường tráng dậm chân, tên đàn ông dẫn đầu đối diện đã mất thăng bằng. Tiếp đó, trong mắt thiếu niên cường tráng lóe lên vẻ quyết tuyệt, hắn muốn nắm bắt cơ hội thay đổi trong khoảnh khắc này. Đối phương mất thăng bằng, vậy bây giờ chính là lúc hắn ra tay. Các đầu ngón tay hắn đột nhiên biến thành 5 cái họng súng đen ngòm. Rồi hắn giơ họng pháo trong tay lên, nhắm vào tên đàn ông dẫn đầu đối diện. Ngay sau đó, 5 họng súng đen ngòm lóe lên ánh lửa, ầm ầm, mấy đạo hỏa hoa nở rộ, nổ tung trên người tên đàn ông dẫn đầu, kèm theo tiếng nổ liên hồi, không khí bị đốt cháy nhăn nhó, sóng xung kích cực lớn lan ra tứ phía, thậm chí, lực trùng kích khổng lồ đánh vào người thiếu niên cường tráng, khiến hắn bị đẩy lùi. Vừa bị đẩy lùi, không cần suy nghĩ, hắn vội vàng xoay người, chân đạp mạnh xuống đất, như một mũi tên, lao về phía xa, tốc độ của hắn rất nhanh, cả người gần như dán xuống đất mà chạy, như một tia chớp, khiến người ta không bắt được bóng dáng. Ngay khi hắn vừa chạy được một đoạn, lại thấy trước mặt xuất hiện một cái bóng. Thấy cái bóng đó, đồng tử trong mắt thiếu niên cường tráng co rút lại, hắn nhận ra không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo, cái bóng trước mặt ngưng tụ, lộ ra thân ảnh của tên đàn ông dẫn đầu. Lúc này, hắn gần như đang ở trên cao nhìn xuống, trên mặt mang vẻ khinh thường nhìn thiếu niên cường tráng đối diện, dường như đang phát ra một sự trào phúng vô hình. Chương 2287, phản kích. Chứng kiến cảnh này, thiếu niên cường tráng thực sự kinh ngạc. Hắn đã biết tên đàn ông dẫn đầu kia rất mạnh, dù sao trước đây hắn đã từng phản kháng, bị đối phương đánh không có sức hoàn thủ, nhưng không ngờ hôm nay hắn đã biểu hiện đủ tốt, nắm bắt nhiều cơ hội như vậy, dù là đánh lén hay bất kỳ thủ đoạn nào, đều đã sử dụng hết mà vẫn không thể làm tên đàn ông dẫn đầu bị thương dù chỉ một chút. Rốt cuộc thực lực của đối phương mạnh đến mức nào? Hắn vốn cho rằng đối phương dù có mạnh hơn cũng không quá nhiều, mình có thể dùng một vài thủ đoạn để ám toán, nhưng không ngờ thực lực của đối phương bây giờ nhìn còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Dù hắn có dùng thủ đoạn gì cũng không thể gây tổn thương cho đối phương. Điều này không khỏi quá kinh khủng, và cũng quá tuyệt vọng. Đúng vậy, chính là tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc, thiếu niên cường tráng chỉ nghĩ đến một ý niệm duy nhất là tuyệt vọng. Vì hắn cảm thấy thực lực của đối phương quá mạnh so với mình, hoàn toàn không phải là đối tượng mà hắn có thể chống lại. Vì vậy, hắn thực sự không nghĩ ra có thể dùng thủ đoạn gì để đánh bại đối phương. Khi thấy bóng dáng đối phương sau khi đã làm xong những việc đó, hắn có chút sững sờ ngẩn người tại chỗ, không nghĩ ra biện pháp khác. Ngay lúc đó, một nam một nữ chợt xuất hiện bên cạnh, lại là hai đồng bọn đã bỏ chạy trước đó, không ngờ lại quay trở lại, đứng bên cạnh hắn, thấy hai người trở về, thiếu niên cường tráng vừa kinh ngạc vừa giận, các ngươi trở về làm gì, ta không phải đã bảo các ngươi đi trước sao? Vốn hắn cho rằng hai người đã đi rồi, nên dù trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng ít nhất vẫn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình coi như không phải đối thủ của gã đàn ông này. Bị đánh một trận cũng được, nhưng ít nhất đồng bọn của mình đã bình yên trốn thoát, nhưng không ngờ hai đồng bọn lại quay trở về. Dường như muốn cùng hắn đối mặt với kẻ địch cường đại. Mặc dù trong lòng hắn có chút vui mừng, nhưng lại phẫn nộ hơn. Hắn giận vì sao hai người lại quay về, rõ ràng mình có thể gánh vác một mình, vì sao họ phải trở về cùng mình. Với thực lực của đối phương, dù ba người liên thủ cũng không phải đối thủ, bởi vậy lúc này trong lòng hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ. Lúc này, hai người đồng bạn cũng không giải thích, bọn họ chỉ cố chấp đứng bên cạnh cường tráng thiếu niên này. Trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định, lạnh lùng nhìn tên đầu lĩnh đối diện. Còn nam tử đối diện thì tỏ vẻ hứng thú nhìn ba người trước mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy ba người này cũng có chút thú vị. Thật là cảm động nha, đã các ngươi quan hệ tốt như vậy, vậy thì cùng nhau nếm chút đau khổ đi. Lúc này, trên mặt nam tử lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn nhìn vào mắt ba người đối diện, lộ ra một tia sát khí khát máu. Mặc dù trong học viện học viên không được phép giết lẫn nhau, nhưng với bản tính tâm ngoan thủ lạt, hắn hạ chút thủ đoạn giáo huấn đối phương một trận cũng chẳng có vấn đề gì. Dù không thể đánh chết, nhưng đánh trọng thương, đánh gãy tay chân cũng không sao. Dù sao thế lực gia đình hắn khá lớn, trong học viện làm chuyện này, các lão sư cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, trước mắt sẽ không có sóng gió lớn gì. Vì vậy, khi nhìn ba người đối diện, trong mắt hắn tràn đầy khát máu. Ngay sau đó, hắn gần như không hề suy nghĩ, thân hình chợt tan ra, hóa thành mấy đạo bóng đen, rồi xông tới bao vây ba người. Thấy cảnh này, ba người cũng cảm nhận được một chút sợ hãi, bởi vì khí thế đối phương quá mạnh, khiến họ nhất thời nín thở. Nhưng ngay sau đó, họ phản ứng lại, bây giờ là chiến đấu, không thể tiếp tục hoảng hốt được, Thế là cường tráng thiếu niên gật đầu, bắt đầu hành động trước, chỉ thấy hắn một tay đột ngột đập xuống đất, rồi ngay lập tức lòng bàn tay hóa thành họng pháo đen ngòm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn hai đồng đội, đột nhiên nổi giận gầm lên, các ngươi nhanh giữ lấy ta. Nghe thấy lời hắn nói, hai người đồng bạn gần như không cần suy nghĩ liền đặt tay lên người cường tráng thiếu niên. Giữa họ có lẽ đã phối hợp nhiều lần, và tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối, nên lúc này, đối diện lời cường tráng thiếu niên, họ không hề do dự hay chần chờ, trực tiếp phối hợp. Lúc này, trong mắt cường tráng thiếu niên lộ ra vẻ tàn nhẫn, ngay sau đó, năng lượng đỏ rực trong lòng bàn tay hắn bùng nổ, phát ra tiếng phịch lớn, lực xung kích cực mạnh đánh xuống đất, mặt đất lập tức vỡ vụn, vô số mảnh đất đá cứng rắn mang theo động năng kinh khủng bắn tung tóe khắp nơi. Mấy cái bóng đen đang ở trong phạm vi mảnh vụn bắn ra, nhất thời bị dính đầy bụi đất, dù không gây ra thương tích gì, nhưng bị tấn công kiểu này cũng là một chuyện mất mặt. Vì vậy, nam tử đối diện đang tràn đầy tự tin cũng trở nên khó coi. Không ngờ lại bị tên này chơi xỏ một vố, nhưng mục đích của cường tráng thiếu niên, đương nhiên không chỉ là dùng thủ đoạn nhỏ này để chơi xỏ nam tử kia. Mục đích của hắn, giống như trước đây, là giành quyền bay lên, chỉ thấy khi lòng bàn tay hắn bắn ra một pháo mạnh. Đồng thời với việc hỏa lực oanh kích mặt đất, nó cũng tạo ra một lực đẩy ngược lớn, để hắn ngồi lên lòng bàn tay, trực tiếp bay lên cao, chỉ có điều lần này cái giá phải trả khi bay lên trời cũng khá lớn. Lòng bàn tay hắn trực tiếp cháy đen, dường như bị một pháo này làm bị thương không nhẹ. Chiêu này của hắn là đánh địch 1000, tự hại 800, dù giành được quyền bay lên, nhưng đồng thời cũng làm tay bị thương rất nặng. Nhưng ngay lúc đó, thiếu nữ đang nắm lấy người hắn cùng nhau bay lên, trên người lóe lên ánh sáng gợn sóng như nước, ngay sau đó ánh sáng bao phủ lên người cường tráng thiếu niên, rồi lan đến bàn tay hắn, dưới làn sóng nước êm dịu ấy, lòng bàn tay bị cháy đen của cường tráng thiếu niên nhanh chóng phục hồi. Chương 2288, át chủ bài. Vết cháy đen biến mất, để lộ bàn tay trắng trẻo mềm mại bên dưới, trong thời gian cực ngắn, bàn tay vốn bị cháy của thiếu niên liền khôi phục nguyên trạng. Nữ thiếu niên có vẻ ngoài không đặc biệt lại có khả năng chữa trị như vậy, khiến nam tử đang vây công hắn cũng không ngờ đến. Sau khi vất vả giành được quyền bay lên không, cường tráng thiếu niên thực ra không hề thả lỏng, bởi vì mục đích của hắn không chỉ có thế. Ngay sau đó, hắn lại biến tay thành họng pháo đen ngòm, rồi điên cuồng nã pháo xuống đất, tiếng nổ ầm ầm, mặt đất bụi bay mù mịt, xuất hiện hết cái hố này đến cái hố khác. Làm vậy, không chỉ để che mắt người khác, mà còn mượn lực đẩy ngược để bản thân cố gắng duy trì trên không lâu hơn. Bởi vì hắn biết đối phương tuy mạnh nhưng không có khả năng bay lên trời. Vì vậy, hiện tại trên trời họ vẫn an toàn trong thời gian ngắn. Việc duy nhất hắn muốn làm bây giờ là làm sao đánh bại đối phương. Cùng lúc đó, một thiếu niên khác đứng sau lưng cường tráng thiếu niên, đặt tay lên lưng hắn. Ngay sau đó, sức mạnh hùng hồn trong cơ thể hắn liên tục truyền vào cơ thể cường tráng thiếu niên, giúp hắn có được sức mạnh không ngừng. Thủ đoạn của thiếu niên này cũng không hề tầm thường. Cùng lúc này, khi cường tráng thiếu niên và hai người đồng đội đang hợp lực, có vẻ như đã giành được an toàn trong thời gian ngắn, thì nam tử phía dưới, người đã biến thành mấy bóng đen, cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Lúc này, sắc mặt hắn biến đổi, lộ ra vẻ dữ tợn, các ngươi nghĩ dùng thủ đoạn này thì ta không làm gì được các ngươi sao? Thật là ngây thơ. Ngay sau đó, hắn móc từ trong ngực ra một lá bùa, không chút do dự, lá bùa trong tay hắn lập tức hóa thành tro tàn. Ngay khi lá bùa cháy, ba người trên trời cùng cảm nhận được một luồng khí tức ngột ngạt. Quả nhiên, ngay sau đó, khí tức trên người nam tử đột nhiên thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, vô cùng kinh khủng. Ngay khi khí tức của hắn đột phá, hắn cũng có được khả năng bay, từng bước đi thẳng lên trời, không giống như ba người kia phải nhờ lực nâng để miễn cưỡng duy trì trên không. Nam tử này có thể dễ dàng bay lên bằng chính sức lực của mình. Cái này, đây là, cường tráng thiếu niên hơi co rút con ngươi, hắn có thể thấy rõ, nam tử kia vừa dùng một thủ đoạn nào đó để cứng rắn tăng thực lực của mình lên một bậc. Sau khi tăng lên một bậc, hắn có thể bay lên trong thời gian ngắn, dù sao thực lực cảnh giới của đối phương vốn đã rất cao. Tăng lên một cảnh giới thì có thể bay cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, phải biết rằng loại bùa chú có thể tăng cường bản thân trong thời gian ngắn như vậy là vô cùng chân quý, không ngờ đối phương vì bắt được bọn họ mà lại dùng đến một lá bùa như vậy. Quan trọng hơn, bùa chân quý như thế mà hắn có thể tùy tiện dùng. Có thể tưởng tượng được tài sản của gã phong phú đến mức nào, gia tộc phía sau lại mạnh đến cỡ nào. Nghĩ đến mình lại đụng phải kẻ địch như vậy, cường tráng thiếu niên cũng có chút khổ tâm. Nói thật, nếu có thể, hắn thật sự không muốn làm địch với đối phương, nhưng có những chuyện không phải muốn tránh là tránh được. Đối phương căn bản không buông tha hắn, bản thân hắn vốn không muốn trêu chọc đối phương, nhưng đối phương lại cứ bám giết không tha, cũng chẳng có cách nào. Vì vậy, sắc mặt cường tráng thiếu niên lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn nghĩ đã đến nước này rồi thì nói gì cũng vô ích, chi bằng liều mạng với đối phương. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Bàn tay hắn hoàn toàn biến thành vô số thép, cả cánh tay hắn đều hóa thành những thanh thép khổng lồ. Rồi hai cánh tay trực tiếp hợp lại, cuối cùng tạo thành một họng pháo cực lớn, nhắm thẳng vào nam tử đối diện. Thấy cảnh này, hai người đang lơ lửng bên cạnh hắn cũng hiểu ra, sắc mặt họ có chút u ám, rồi thở dài một hơi, tuy chỉ thở dài trong giây lát, nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người đồng thời dồn toàn bộ sức mạnh trong cơ thể vào người cường tráng thiếu niên. Chiêu này là át chủ bài cuối cùng của họ, hơn nữa họ đã dùng vài lần trước đây, sự phối hợp của họ vô cùng ăn ý, chỉ có điều cái giá phải trả của át chủ bài này cũng rất lớn. Sau khi dùng chiêu này, cả ba người sẽ không còn sức chiến đấu trong một thời gian dài. Hai người kia thì còn đỡ, nhưng cường tráng thiếu niên mới là thảm nhất. Sau khi dùng chiêu này, hai cánh tay của hắn gần như phế bỏ, phải nằm nghỉ hơn một tháng mới có thể hoạt động trở lại. Đây chính là cái giá quá đắt của chiêu này. Vì vậy, trừ khi gặp tình huống sống chết trước mắt, bằng không họ sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng bây giờ phải đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy thì cũng không còn cách nào khác. Vì vậy, trên mặt cường tráng thiếu niên lúc này tràn đầy vẻ kiên nghị. Hắn không còn để ý gì nữa, họng pháo nhắm vào nam tử phía trước, rồi một luồng sức mạnh kinh khủng hội tụ trong hỏa lực. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, một cột sáng đỏ rực từ họng pháo bắn ra, xuyên qua người nam tử kia, một cột sáng như thanh kiếm, bao phủ lấy hắn, giữa không trung, hơi nóng bao trùm cả đất trời, như thể trên trời xuất hiện một mặt trời nhỏ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người phía dưới đều choáng váng, họ không ngờ rằng ba tên nhóc vốn bị họ bắt nạt lại có thể sử dụng thủ đoạn khủng bố như vậy. Thật sự, trong số những người ở phía dưới, không ai có thể chống lại được chiêu thức này, nếu họ bị trúng đòn, dù không chết cũng bị trọng thương. Vì vậy, trước đây họ chưa từng nghĩ tới, ba tên nhóc này lại có thể thi triển ra được. Hơn nữa, khi thấy người dẫn đầu của họ bị ánh sáng đỏ thẫm bao phủ, đám người bên dưới đều ngây dại, họ có chút sợ hãi, nếu thủ lĩnh của họ thật sự bị trọng thương hoặc thậm chí bị giết. Họ khó mà tưởng tượng được học viện này sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 2289, thở dài, nếu tên nam tử cầm đầu kia thực sự ngã xuống ở đây, thì toàn bộ học viện sẽ bị chấn động, đến lúc đó, không phải chuyện dễ dàng có thể thu xếp được, nhất định sẽ có người chết, hơn nữa sẽ có rất nhiều người chết, điều này không thể nghi ngờ, mặc dù những người thi đỗ vào học viện này đều có tài năng nhất định, và học viên của học viện này là người mà người bình thường không dám trêu chọc. Nhưng dù sao bối cảnh thế lực của người dẫn đầu kia thật sự quá lớn, nếu họ thực sự nổi giận, thì thân phận học viên cũng không bảo vệ được họ. Đương nhiên, không phải học viện sợ gia tộc thế lực phía sau họ. Chỉ là đối với những học sinh xuất thân bình thường như họ, học viện bây giờ không nhất thiết phải bảo đảm an toàn cho họ. Vì vậy, nếu thủ lĩnh thanh niên đó cứ như vậy mà chết ở đây, thì bọn họ có lẽ sẽ phải chôn cùng. Đây chính là thực tế, một thực tế trần trụi. Trong khi đám người lo lắng như vậy, thì ở trên bầu trời xa, một nam một nữ đứng cạnh nhau, nhìn về phía trận chiến đang diễn ra. Lúc này, thấy cảnh chiến đấu, nam tử khẽ cau mày. Gã này cũng quá ngông cuồng, ỷ vào thế lực gia tộc mà hoành hành bá đạo trong học viện. Nghe thấy lời hắn nói, nữ tử mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, hắn không phải lúc nào cũng vậy sao? Cũng đâu phải một hai ngày, ta chỉ tò mò, tại sao trong học viện không ai quản giáo hành vi của hắn? Chẳng lẽ học viện thật sự sợ bối cảnh gia tộc của hắn sao? Sợ bối cảnh gia tộc của hắn? Thật là nực cười, hừ, học viện chúng ta thành lập đến nay đã mấy nghìn năm. Trong ngần ấy thời gian đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế lực hưng suy. Trong đó cũng có không ít con cháu thế lực mạnh gia nhập học viện. So ra, bối cảnh gia đình của gã kia cũng chỉ bình thường thôi. Không tính là mạnh, chúng ta đã từng gặp những thế lực mạnh hơn rất nhiều. Cũng không hề sợ, sao có thể sợ hắn? Vậy tại sao? Nữ tử lúc này có chút không hiểu. Nàng hơi quay đầu nhìn nam tử bên cạnh. Nam tử dường như ý thức được điều gì, không trực tiếp trả lời, mà cau mày nhìn về phía xa xăm, không nói lời nào. Thấy vậy, nữ tử cũng hơi lắc đầu, biết rõ đối phương không muốn nói chuyện. Nàng biết trong đó chắc chắn có bí ẩn gì. Chỉ là nam tử này không muốn nói với mình có hỏi cũng đoán chừng không có tác dụng gì, bởi vậy lúc này nàng lại thở dài một tiếng, tiếp đó dễ như trở bàn tay liền rời chủ đề. So với hắn, ta càng thêm thưởng thức mấy tiểu tử đối diện kia, mặc dù bọn họ thiên phú bình thường thôi, nhưng giữa hai bên phối hợp, còn có ý chí chiến đấu thật sự không tệ. Nói đúng ra là tương đối không tệ, nếu như ta không có đệ tử, ta đã muốn thu bọn họ về môn hạ của mình. Lúc nàng mở miệng, nam tử kia mới nhẹ nhàng hừ một tiếng nói lời này có ý gì? Nếu ngươi thật sự muốn thu bọn họ, dù có đệ tử cũng hoàn toàn có thể thu bọn họ làm đồ đệ. Bây giờ ngươi có thể trực tiếp đi qua cứu bọn họ. Cứ như vậy bọn họ chắc chắn sẽ một lòng một dạ bái nhập môn hạ của ngươi. Sau khi nam tử nói dứt lời, thanh âm cô gái cũng dừng lại một chút, nàng bắt đầu hơi do dự, tựa hồ thật sự có ý định thu hắn về môn hạ. Nàng cẩn thận nghĩ, mấy tiểu gia hỏa này quả thật không tệ, khuyết điểm duy nhất có lẽ là thiên phú kém một chút. Nhưng nếu thật sự được nàng dạy dỗ mà nói, thì coi như thiên phú kém một chút cũng không tính là gì. Dù sao dưới tay nàng đệ tử thiên phú tốt cũng không ít, nhưng có thể thật sự nổi danh cũng không phải chỉ thiên phú tốt là đủ. Còn cần tự thân cố gắng, ý chí, tâm tính các loại, thậm chí những thứ này còn quan trọng hơn. Đệ tử thiên phú tốt có thể rất nhiều, nhưng có thể ở những phương diện khác cũng tốt thì ít càng thêm ít. Bởi vậy so sánh, tâm tính tốt ngược lại càng quan trọng, nhưng dù có ý nghĩ như vậy, nữ tử lúc này cũng không có bất kỳ động tác, nàng chỉ nhàn nhạt nhìn về phương xa, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy thiếu niên đối diện, nàng bây giờ vẫn muốn xem mấy thiếu niên đối diện còn có thể mang đến bất ngờ gì. Chớ nhìn chiêu này của bọn họ uy lực vô cùng lớn, nhưng chỉ dựa vào uy lực như vậy muốn giết chết đối diện tên kia thì quá chắc chắn rồi. Đối diện tên kia không chỉ cảnh giới cao hơn nữa còn có vô số pháp bảo phòng ngự, bằng thủ đoạn này muốn đánh giết đối phương, đơn giản là người si nói mộng. Bởi vậy thực tế đến bây giờ, chiến đấu cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Quả nhiên, lúc này khi họng pháo trong tay thiếu niên cường tráng dần tắt ánh lửa, cả người hắn cũng run rẩy, mà khi ánh lửa tắt, họng pháo thép kia đã bị đốt đỏ bừng. Tiếp đó sau một khắc, họng pháo thép không còn duy trì được hình dạng, vô số cốt thép bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến thành hình dạng hai tay của thiếu niên cường tráng. Chỉ có điều lúc này hai tay hắn đã cháy đen, không chỉ cháy đen mà lòng bàn tay đã rách nát, lộ cả xương cốt, chiêu vừa rồi phụ tải quá lớn, bàn tay hắn đã hoàn toàn tàn phế, không còn sức xuất chiêu, mà lúc này thiếu nữ bên cạnh lại lóe lên một tia gợn sóng năng lượng, bao trùm lên người hắn, chỉ có điều lần này hiệu quả không tốt như vậy, gợn sóng năng lượng bao lên tay thiếu niên, dù chỗ cháy đen đã giảm bớt, nhưng huyết nhục vẫn tan nát, căn bản không thể liền lại. Thấy vậy, thiếu nữ khẽ thở dài, nàng đã biết kết quả này, vì trước đó thiếu niên từng dùng chiêu thức này, đã bị thương căn bản, sức chữa trị của nàng không thể phục hồi hoàn toàn, lúc này chỉ có thể về nhà từ từ điều dưỡng, bằng sức sống mãnh liệt của bản thân, chậm rãi dưỡng lành bàn tay, trong thời gian này không thể dùng lại chiêu thức tương tự, nếu không sẽ khiến bàn tay phế bỏ hoàn toàn, về sau không còn khả năng khôi phục. Lúc này vì thiếu niên không còn sức xuất chiêu, nên bọn họ không thể giữ cơ thể ở giữa không trung. Chương 2290, dị biến. Vào thời điểm này, ba người đồng thời rơi xuống, nhìn thấy cảnh này, dù cơ thể đang rơi nhưng ánh mắt thiếu niên vẫn khóa chặt vào thân thể đối diện. Dù bàn tay tàn phế và đau đớn, hắn không quá quan tâm, hắn chỉ dồn hết tinh lực vào thân thể đối diện, hắn muốn biết sau khi dùng chiêu thức khủng bố như vậy, đối phương thế nào, hắn không nghĩ chiêu này thật sự giết được đối phương, nếu giết được thì hậu quả sẽ không tốt, toàn bộ học viện sẽ chấn động lớn, nhưng dù không thể giết, chỉ cần làm bị thương đối phương thôi cũng không quá tệ. Tiếp đó khi ánh lửa hoàn toàn biến mất, thân thể đối phương xuất hiện, trong mắt thiếu niên cường tráng hơi co vào, hắn không thể tin nhìn về phía thân thể đối phương không hề bị tổn hại, trên thân không một vết thương, thật sự, hoàn toàn không một vết thương, điều này khiến hắn không thể nghĩ tới, sao có thể như vậy, rõ ràng mình đã dùng chiêu thức mạnh mẽ như vậy, đối phương sao có thể không hề tổn thương, thậm chí y phục cũng không rách, như thể hỏa lực kinh khủng kia chỉ là ảo ảnh, không hề tồn tại, đánh vào người đối phương như gió thoảng qua mặt, chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào. Cảnh tượng này quá kinh người đến mức thiếu niên cường tráng cũng sinh ra một tia sợ hãi. Hắn không thể tưởng tượng thực lực đối phương đã kinh khủng đến mức này. Đối thủ mạnh như vậy không phải hắn có thể chống lại. Trước kia hắn không cảm thấy gì, nhưng giờ thật sự đối mặt với đối thủ mạnh như vậy, hắn mới cảm nhận được thực lực đối phương kinh khủng, hoặc có lẽ đối phương sở dĩ mạnh mẽ như vậy, kinh khủng không chỉ thực lực mà còn nhiều pháp bảo trên người. Dù sao ra thế đối phương quá mạnh, các loại pháp bảo trên người đương nhiên không ít, một kích vừa rồi của mình là lá bài tẩy. Uy lực không thể xem thường, vượt qua cảnh giới của mình, nhưng vẫn dễ dàng bị pháp bảo đối phương ngăn lại, lúc này trong lòng thiếu niên cường tráng cũng thoáng qua một tia tuyệt vọng. Hắn không còn cách nào, rõ ràng mình đã dùng hết át chủ bài, ba người liên thủ vẫn bị đối phương ngăn lại, còn nhẹ nhàng như vậy thì còn cách nào? Khi thân thể hắn không ngừng rơi xuống, giữa không trung, nam tử cầm đầu ánh mắt lóe lên tia sáng dữ tợn. Vừa rồi hắn phản ứng nhanh nên kịp dùng một tấm phù chú phòng ngự mà nhà cho. Nếu không trúng chiêu vừa rồi, có lẽ hắn đã bị thương rất nặng. Uy lực chiêu vừa rồi thật sự không thể coi thường, khiến hắn khiếp sợ, chấn kinh trước thực lực cường đại của đối phương, rõ ràng tự xem đối phương như sâu kiến mà lại có thể dùng chiêu thức khủng bố như vậy. Nếu hắn không dùng hai tấm phù chú, có lẽ đã chết rồi, hắn không thể chấp nhận điều đó, từ trước đến nay hắn tự tin vào thiên phú của mình, vào thực lực của mình, cảm thấy người khác đều là sâu kiến, nhưng hắn không ngờ nếu không dùng hai tấm phù chú kia, có lẽ hắn đã bị con sâu kiến mà hắn xem thường đánh chết. Sao có thể, điều này khiến hắn không thể chấp nhận. Đối phương chỉ là sâu kiến, cả đời cũng là sâu kiến, còn hắn thực lực mạnh như vậy, sao có thể bị sâu kiến đánh giết? Hắn không thể chấp nhận, vì thế khi nghĩ đến đây, tâm càng nóng nảy, ánh mắt càng thêm dữ tợn, ánh mắt nhìn đối phương biến thành đáng sợ, tràn đầy sát cơ, vì thế lúc này hắn nghiến răng, không quan tâm gì nữa, ánh mắt chứa sát cơ và lửa giận, đôi mắt thậm chí đỏ bừng, giờ phút này hắn không quản được gì nữa, dù học viện không cho phép học viên đánh giết nhau, nhưng hắn không quên, chiêu vừa rồi của đối phương suýt giết hắn. Đã ra tay như vậy thì đừng trách hắn, vì thế ngay lúc này, hai tay hắn bốc lên ngọn lửa màu lam quỷ dị, lóe lên khí độc, và sau một khắc, cả người hắn hóa thành một thiên thạch, mang theo ngọn lửa kinh khủng lao xuống, sau một khắc hắn muốn hung hăng đụng vào ba người đang rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, nam tử đang quan sát cuộc chiến ở xa chậm rãi liếc mắt sang một bên. Dù không nói gì nhưng nữ tử bên cạnh biết ý của hắn là, đã đến nước này rồi, ngươi còn không đi cứu, Ba tiểu tử này là hạt giống tốt khó gặp, ngươi định trơ mắt nhìn mầm non tốt chết trong đòn tấn công này sao? Thấy vậy, nữ tử này rõ ràng cũng hơi xoắn xuýt, nhưng khi thấy nam tử cầm đầu sắp đụng vào ba người, nàng thở dài, biết không phải lúc trì hoãn, nàng do dự nữa thì ba thiếu niên kia sẽ thật sự chết ở đây. Vì thế nàng khẽ thở dài, tiếp đó bước một bước định ra tay, nhưng sau một khắc con ngươi nàng đột nhiên co lại, dường như thấy chuyện gì kinh ngạc mà dừng bước, và khi nàng dừng lại, nam tử bên cạnh cũng thấy kỳ lạ vì sao nàng dừng. Và sau một khắc, chính hắn cũng kinh ngạc, dường như thấy chuyện không thể hiểu được, thì ra khi nam tử cầm đầu lao xuống, do không tự khống chế tung tích, trong lúc vô tình, tấm ván gỗ sau lưng thiếu niên cường tráng bắt đầu hướng lên, đẩy thiếu niên đang gia tốc rơi xuống. Chương 2291 xuất hiện. Lúc này vừa vặn cú đánh kinh khủng nhất trên trời của nam tử cầm đầu đã đến, hung hăng va vào tấm ván gỗ sau lưng thiếu niên. Tấm ván gỗ này cũng chỉ là vật liệu thông thường, chỉ dùng để che đồ vật bên trong, bản thân nó không kiên cố, vì vậy trước cú đánh kinh khủng của người cầm đầu, tấm ván gỗ tự nhiên vỡ vụn, để lộ đồ bên trong. Và lúc này người nam tử kia cũng không quan tâm gì, hắn không còn lo cho bảo vật trên người đối phương, chỉ muốn một kích giết chết thiếu niên cường tráng. Vì thế hắn không nghĩ ngợi gì, trực tiếp ầm một tiếng lao xuống. Nghe thấy một tiếng phịch, tấm ván gỗ vỡ vụn, để lộ Vệ Tông được bao bọc, và hai người quan chiến ở xa cũng nhìn thấy cảnh này. Vì thế đây mới là điều khiến bọn họ khiếp sợ, nhưng điều khiến họ thật sự khiếp sợ còn ở phía sau. Lúc này vẫn chưa là gì, trong ánh mắt kinh ngạc của họ, Vệ Tông như một xác chết bình thường, lúc này lại chậm rãi mở mắt, và ngay khi mở mắt, cả thiên địa đều tĩnh lặng, như thể thời gian ngưng động, trước mặt Vệ Tông, cả thiên địa ngừng vận hành. Thấy cảnh này, nữ tử quan chiến và nam tử kia đều ngừng thở, họ cảm nhận được người trước mặt tuyệt đối là một cường giả. Cường giả đỉnh cao, họ chưa từng gặp tồn tại nào cường hoành như vậy. Khi đối phương xuất hiện, họ ý thức được thực lực đối phương, tuyệt đối không phải người họ có thể chiêu chọc. Vì thế đây là điều họ không hiểu, một tồn tại khủng bố như vậy, sao lại bình yên nằm trong tấm ván gỗ nhỏ bé, đến giờ mới bộc lộ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hơn nữa chuyện này đều tiết lộ một tia quỷ dị, tồn tại khủng bố như vậy, khi vào học viện của mình, lại không gây ra một tia phản ứng nào của kết giới. Lẽ nào hắn làm những điều này là để trà trộn vào? Nghĩ đến dạng nhân vật khủng bố này, trực tiếp xâm nhập vào học viện của mình, hai người nam nữ đang quan chiến ở nơi xa kia, lúc này liền không khỏi cảm thấy da đầu tê dần, bất quá bây giờ còn khó nói, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, bởi vậy bọn hắn lúc này cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hơn nữa lúc nam tử này xuất hiện, trong học viện cũng không có cường giả nào đến, theo lý thuyết cường giả có thể đối với bên này vẫn chưa quá xem trọng. Bởi vậy bất kể nói thế nào, lúc này cũng không phải thời cơ tốt để gây khó dễ, hay là nên tiếp tục quan sát rồi tính. Mà khi bọn hắn ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông ở phía bên kia mở to mắt, nhàn nhạt nhìn người trước mặt, cái người đang ở không xa mình, hai tay tràn ngập ngọn lửa. Hắn thấy thực lực của đối phương đúng là quá yếu, yếu đến mức khó tin. Mặc dù bây giờ Vệ Tông vì muốn thích ứng với pháp tắc thế giới này, cần từng chút một dung nhập sức mạnh của thế giới này, cho nên cảnh giới của hắn không cao, nhưng so với cảnh giới của người đàn ông này vẫn cao hơn nhiều. Dù sao cảnh giới thật sự của Vệ Tông quá cao, mà lúc này, khi thấy Vệ Tông xuất hiện, nam tử kia cũng hơi lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá sau khi kinh ngạc trong chốc lát, hắn liền không quan tâm, nắm đấm trong tay hung hăng đánh về phía gia hỏa trước mặt. Lúc này hắn mặc kệ người xuất hiện trước mặt là ai, bất kể ngươi là ai, giết không tha, mà hắn rõ ràng đã đoán sai sức mạnh của Vệ Tông. Với thực lực của Vệ Tông mà nói, muốn giết chết hắn thật sự quá đơn giản, bởi vậy đối mặt gia hỏa này còn dám ra tay với mình. Vệ Tông lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngay khi tiếng hừ của hắn xuất hiện, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vỡ vụn, sau một khắc không gian trước mặt hắn, bao gồm người nam tử có hai tay tràn ngập ngọn lửa, đều cùng nhau hóa thành vô số mảnh vụn, hoàn toàn nổ tung. Khi nhìn thấy cảnh này, hai người nam nữ quan chiến ở nơi xa đều sợ ngây người. Thực lực của gia hỏa này thế mà kinh khủng đến mức này. Chỉ trong lúc vất tay mà không gian liền hoàn toàn vỡ vụn. Thực lực như vậy thật quá kinh khủng, hơn nữa thực lực của đối phương mạnh đến mức này mà không bị ai phát hiện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kết giới đã hoàn toàn hỏng rồi sao? Hay là các trưởng lão đều mù, không nhìn thấy tình huống bên này? Bất quá khi bọn hắn định rời đi để báo cáo với các trưởng lão, bọn hắn kinh ngạc phát hiện tay chân mình giống như bị đóng băng. Vậy mà chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không thể di chuyển đến nơi khác. Hơn nữa lúc này khi nhìn xung quanh thiên địa, bọn hắn mới phát hiện xung quanh thiên địa có điểm gì đó là lạ. Mặt trời trên bầu trời không biết từ lúc nào đã biến mất, mà trên mặt đất cũng đã hoàn toàn không còn đất. Lúc này bọn họ lơ lửng giữa không trung, xung quanh là một mảnh hư vô. Không có gì cả, chỉ có mấy người bọn họ, cùng với người nam tử hai tay đầy ngọn lửa vừa mới chết. Ngoài bọn họ ra, chỉ còn lại ba tên tiểu gia hỏa do một thiếu niên cường tráng cầm đầu. Bọn hắn bây giờ căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, bọn hắn cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vì sao tình huống đột nhiên trở thành như vậy, bọn hắn cho rằng mình chắc chắn chết, nhưng kết quả lại đột nhiên xảy ra tình huống quỷ dị như vậy. mà thiếu niên cường tráng lúc này đang kinh hoàng nhìn Vệ Tông không xa hắn. Hắn tự nhiên nhận ra gia hỏa này chính là cỗ thi thể mà bọn hắn đã khiêng đến. Trước đó, bọn hắn còn định quyên cỗ thi thể này cho cống hiến các của học viện, sau đó đổi lấy chỗ tốt, không ngờ gia hỏa này không phải thi thể, chẳng những sống lại, mà còn có thực lực mạnh như vậy, dù lúc này hắn không có kinh nghiệm gì, cũng có thể cảm thấy chuyện không ổn, cường giả như vậy mà bị mình coi là thi thể, còn muốn đem đi bán, chắc chắn đối phương rất không vui, hơn nữa thực lực của đối phương mạnh như vậy, chắc cũng xem mạng người như cỏ rác, chỉ sợ trong lúc vất tay liền có thể giết cả bọn mình. Bởi vậy lúc này, hắn hoàn toàn có chút không dám nhìn Vệ Tông, cũng không biết vận mệnh mình sẽ ra sao, nếu như đối phương thật sự muốn giết mình thì chỉ sợ cả bọn mình sẽ gặp tai ương. Chương 2292, dò xét. Đối với thiếu niên cường tráng này mà nói, thực lực của Vệ Tông lúc này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp tồn tại nào mạnh mẽ như vậy. Trước đó hắn cũng đã từng thấy một vài cường giả ra tay, cũng đã thấy cảnh trời long đất lở, thậm chí trời long đất nở, nhưng mà chỉ trong lúc vất tay liền trực tiếp phá toái hư không, kéo vào một không gian đặc thù, điều này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn tưởng tượng của hắn. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy hư không bị phá toái theo cách này. Điều này khiến hắn không thể nào tưởng tượng, vị này trước mặt rốt cuộc là cường giả dạng gì, thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào, mà mình lại trêu chọc phải cường giả như vậy, vậy về sau sẽ như thế nào? Lúc này thiếu niên cường tráng đã bắt đầu vô cùng hoảng sợ. So với trước đó, hắn bây giờ còn hoảng sợ hơn, trước đó đối mặt với người kia, tuy trong lòng biết mình không địch lại, nhưng ít nhất vẫn có một chút hy vọng, hắn cảm thấy nếu mình đánh lén, vẫn có chút hy vọng thành công, nhưng đối mặt với cường giả như thế này, trong lòng hắn không còn chút hy vọng nào. Bởi vì hắn biết dù mình cố gắng thế nào cũng không thể chống lại đối phương. Thực lực của gia hỏa trước mặt quá kinh khủng, mà khi hắn đang bứt rứt bất an như vậy, ánh mắt của Vệ Tông lại không hề nhìn đến hắn, thậm chí đến bây giờ Vệ Tông còn chưa từng liếc hắn một cái. Hắn chỉ chậm rãi lơ lửng giữa không trung, dường như đang suy tư, lại tựa như đang hồi tưởng lại chuyện gì, một mình hắn đắm chìm trong thế giới riêng, mà lúc này trừ hắn ra, những người còn lại trong không gian này đều không ai dám nói một lời. Câm như hến. Lúc này, Vệ Tông tự nhiên vẫn đang cố gắng dung nhập vào quy tắc của thế giới này. Đối với hắn mà nói, điều khó khăn nhất và cần giải quyết nhất chính là sự gò bó của quy tắc trong thế giới này. Bởi vì hắn cũng cảm giác rõ ràng rằng, quy tắc trong thế giới này và quy tắc trong chư thiên vạn giới hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí có thể nói khác biệt rất lớn, đừng nhìn cả hai đều là thế giới, nhưng sự khác biệt giữa các thế giới có thể rất lớn. Đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như vẫn dùng bộ quy tắc của chư thiên vạn giới để áp dụng vào thế giới này thì thật là chết mà. Không biết tại sao, bởi vậy lúc này sắc mặt của Vệ Tông cũng hơi biến đổi. Chiêu số vừa rồi hắn dùng để trực tiếp đánh nát không gian, rõ ràng là mượn quy tắc của thế giới này, hắn cũng đang cố gắng dung nhập vào thế giới này, nhưng vẫn còn có chút xa lạ, không hề mượt mà như thủ đoạn của hắn trong chư thiên vạn giới. Lúc này có thể đánh nát thế giới cũng chỉ là dựa vào cảnh giới cao siêu của hắn mà thôi. Đến bây giờ, ở trong không gian này, Vệ Tông cảm thấy áp lực trong thiên địa trở nên lớn hơn. Trong thế giới này mơ hồ có một loại áp chế lực buông xuống trên người hắn. Dường như từ lần xuất thủ vừa rồi của hắn mà phát hiện ra manh mối. Hắn vừa rồi cứ như vậy xuất thủ, quả thật đã tự mình rơi vào tình thế bất lợi hơn. Dù sao hắn cũng không hoàn toàn quen thuộc quy tắc của thế giới này. Tùy tiện ra tay sẽ có hậu quả này, mà bây giờ giữa thiên địa, từng luồng quy tắc mơ hồ đã bắt đầu vờn quanh bên cạnh Vệ Tông. Dường như muốn xem xét thân phận của Vệ Tông, thiên địa dường như đã phát hiện ra điều gì, còn Vệ Tông lúc này cũng không nói một lời, sắc mặt hơi ngưng trọng, bắt đầu che giấu khí tức của mình, đồng thời thay đổi thuộc tính sức mạnh trong cơ thể. Muốn để bản thân hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, không để lộ ra bất cứ điều gì. Cũng may, lúc nãy Vệ Tông đã quan sát cuộc chiến của thiếu niên này, cũng có chút lĩnh ngộ về việc bọn họ vận dụng quy tắc và sức mạnh của thế giới này. Bởi vậy đến lúc này, Vệ Tông cũng học theo cách thiếu niên kia vận dụng những quy tắc này, cũng chuyển đổi sức mạnh của mình. Mà lần này, khi quy tắc thế giới bao phủ Vệ Tông, hắn biểu hiện không hề hoảng loạn, một cách bình tĩnh chuyển đổi thuộc tính lực lượng của mình. Rất nhanh, quy tắc thiên địa vẫn quấn quanh Vệ Tông nhưng không phát hiện ra gì. Dù sao Vệ Tông không phải kẻ dễ bị bắt nạt, hắn đã dám ra tay thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị để giải quyết tất cả. Nếu như không có chuẩn bị cho điều đó, Vệ Tông cũng sẽ không tùy tiện ra tay như vậy, hắn có lẽ sẽ tiếp tục ẩn mình. Cuối cùng thiên địa dường như thật sự không phát hiện ra điều gì bất thường trên người Vệ Tông. Những quy tắc thiên địa vốn đang vờn quanh Vệ Tông lúc này cũng chậm rãi tan đi. Và đến tận giờ phút này, Vệ Tông mới hơi thở phào nhẹ nhõm, may là quan ải khó khăn nhất đã qua, sau này chỉ cần hắn cẩn thận một chút thì cơ bản không có gì đáng ngại. Thực ra khoảnh khắc vừa rồi là thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vì đó là lần đầu tiên Vệ Tông ra tay sau khi đến thế giới này, lần đầu tiên để lộ khí tức của mình, nếu như lần đó bị thiên địa này phát hiện ra sự không thích hợp của hắn thì rất có thể sẽ gây ra phiền phức lớn, phiền phức đến mức nào? Kết quả tốt nhất là bị trục xuất khỏi thế giới này, hoàn toàn trục xuất, không còn cách nào quay lại thế giới này, điều này chắc chắn là điều Vệ Tông không thể chấp nhận. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất, kết quả xấu nhất đơn giản là cường giả chân chính trong thế giới này sẽ xuất hiện, sau đó tiêu diệt Vệ Tông. Mặc dù Vệ Tông rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng nếu thế giới này thật sự mời ra cường giả cảnh giới chủ tể, thì dù Vệ Tông có tự tin đến đâu cũng không cảm thấy bản thân có thể chống lại được loại tồn tại này. Cảnh giới phía trên chủ tể cảnh và chủ tể cảnh hoàn toàn là hai thế giới. Đến trình độ này thì cảnh giới của đối phương đã hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của Vệ Tông. Mặc dù Vệ Tông đang ở giữa chủ tể cảnh và cảnh giới chúa tể, khoảng cách đến cảnh giới trên chủ tể đã rất gần, nhưng cho dù là rất gần, chỉ cần chưa bước qua, thì vẫn là một khoảng cách vô tận. Theo lý thuyết đối phương mạnh hơn hắn vô số lần, rất có thể chỉ một ánh mắt, một ý niệm, thậm chí một suy nghĩ cũng có thể trực tiếp giết chết Vệ Tông. Đây chính là sự khác biệt quá lớn, bởi vậy đến lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng sẽ không hành động tùy tiện. Trước đây khi giả chết, hắn vẫn quan sát thế giới này, mãi đến khi hắn xuất thủ, điều đó chứng tỏ hắn đã hoàn toàn có đủ lòng tin, có đủ tự tin để tránh được sự dò xét của thế giới này. Bởi vậy lúc này hắn mới ra tay, giống như những gì Vệ Tông đã làm trước đó, hắn đã tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Chương 2293, áp bách. Tính cách của Vệ Tông chính là như vậy, nếu không có 100% chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ, chỉ cần hắn động thủ thì điều đó có nghĩa là hắn đã có niềm tin tuyệt đối. Thực tế bây giờ cũng đúng là như vậy, sau khi Vệ Tông ra tay, mặc dù khiến toàn bộ thiên địa nghi ngờ, thậm chí trật tự thiên địa bắt đầu dò xét Vệ Tông, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra điều gì, bởi vậy, các quy tắc thiên địa lúc này cũng chậm rãi biến mất, và cuối cùng Vệ Tông cũng chút được nỗi lo lắng, mặc dù hắn rất tự tin vào bản thân, nhưng cuối cùng vẫn có chút khẩn trương. Lúc vừa rồi bị trật tự giữa thiên địa bao quanh, Vệ Tông đã đoán trước rằng sức mạnh trong cơ thể mình đã đạt đến đỉnh phong. Một khi phát hiện không ổn, hắn sẽ lập tức xé rách không gian rời đi, mặc dù việc xé rách không gian này tương đương với việc rời khỏi thế giới này. Sau này muốn quay lại sẽ rất khó, gần như không thể, nhưng dù có thật sự rời khỏi thế giới này thì vẫn tốt hơn so với việc cường giả xuất hiện và tiêu diệt hắn. Dù sao mình rời khỏi thế giới này, cơ duyên lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh cũng không còn, nhưng còn núi xanh thì không sợ không có củi đốt, dù sao cũng tốt hơn là bị tiêu diệt. Cho nên lúc đó Vệ Tông đã ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, bao gồm sức mạnh và sự chú ý của hắn đều đạt đến đỉnh cao. Đến bây giờ, sự căng thẳng của Vệ Tông mới coi như được giải tỏa. Đến tận giờ phút này hắn mới có tâm trạng, hoặc có lẽ là có sức lực để nhìn những người đang bị hắn khống chế trong không gian này. Ba tên thiếu niên và hai người nam nữ nhìn có thực lực mạnh hơn một chút. Khi Vệ Tông quay đầu lại, hai người nam nữ kia lập tức cảm thấy da đầu tê dần. Bọn họ nhìn Vệ Tông như thể thấy một vị thần minh vô cùng cổ xưa và kinh khủng. Vị thần minh này chỉ trong lúc vất tay, thậm chí còn chưa nói gì đã khiến tâm thần bọn họ rung động. Tựa hồ muốn đạo tâm tan vỡ, trở thành một kẻ phế vật, đây vẫn chỉ là khi chưa nói một lời, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng như vậy. Thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào, loại sức mạnh trực tiếp này bọn họ chưa từng thấy, chưa từng nghe, thậm chí ngay cả vị viện trưởng ẩn thế trong truyền thuyết cũng chưa chắc đã có thực lực kinh khủng. Như vậy, nghĩ đến đây, hai người nam nữ lập tức cảm thấy da đầu run lên. Sau lưng toàn là mồ hôi lạnh. Trong chốc lát, bọn họ không thể nói được một lời, ngay cả hai chân cũng đang run rẩy, sắc mặt thì tái nhợt như người bị bệnh nặng, mà hết thảy này cũng chỉ bắt nguồn từ một ánh mắt của Vệ Tông. Bọn hắn thật sự quá yếu, căn bản ngay cả một ánh mắt của Vệ Tông cũng không thể tiếp nhận. Trên thực tế, Vệ Tông cũng không thật sự nhằm vào bọn họ, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, nhưng không ngờ chỉ một ánh mắt như thế liền khiến hai người này sinh ra hậu quả lớn như vậy. Thậm chí nữ tử có thực lực yếu hơn kia còn bắt đầu tràn máu tươi ra khóe miệng. Dưới ánh mắt của Vệ Tông, nàng vậy mà bắt đầu bị nội thương, Vệ Tông cũng không cố ý, chỉ là bọn hắn quá yếu nên không thể chịu đựng. Khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng ý thức được điều đó, bởi vậy hắn chú ý đến ánh mắt của mình gây tổn thương cho bọn họ. Vệ Tông chậm rãi thu liễm thần quang trong mắt, và đến lúc này, khi thấy ánh mắt của Vệ Tông dịu lại, một nam một nữ kia mới cảm thấy trên người dễ chịu hơn nhiều. Nữ tử lúc này lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong lòng nàng cũng rung động mạnh mẽ, rốt cuộc gia hỏa khủng bố như vậy từ đâu tới. Nếu một kẻ cường hoành vô song như vậy tiến vào học viện của chúng ta, thì còn ai có thể chiến một trận với hắn? Là lão viện trưởng sao? Không, lão viện trưởng đã ẩn thế không biết bao nhiêu năm, sống chết cũng không rõ, hoặc có lẽ là không ai biết lão viện trưởng còn tồn tại trên đời hay không. Hắn chỉ là một biểu tượng thôi, mà nguồn lão viện trưởng, ngoại vị cường giả trong truyền thuyết này, toàn bộ học viện dường như không ai có thể chống lại gia hỏa trước mặt này. Thực lực của đối phương thật sự là điều bọn họ chưa từng nghe, chưa từng thấy. Bởi vậy, một nam một nữ này không còn cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm tình lúc này. Mặt bọn họ xám như tro, cường giả khủng bố như vậy tiến vào học viện, chắc chắn không có ý tốt, nếu thật sự có ý tốt, chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn này để vào học viện. Hắn có thể trực tiếp nghênh ngang đi vào, với thân phận của đối phương, viện trưởng học viện chắc chắn không dám không cho hắn vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà tuyệt đối sẽ mở cửa chính, cung kính đón hắn. Đằng này, đối phương không chọn con đường đường hoàng mà lại chọn cách lén lút. Chẳng phải chứng tỏ trong lòng đối phương có quỷ, thậm chí, có thể nói đối phương vốn không có ý tốt, mà chỉ vì âm mưu hay thứ gì đó mà thôi. Trong khi một nam một nữ kia đang miên man suy nghĩ, Vệ Tông lại không hề phản ứng đến họ, bởi vì dù sao hai người kia chỉ là người hắn tiện tay kéo vào. Còn người thực sự khiến hắn chú ý là ba thiếu niên kia. Vệ Tông khẽ chuyển mắt, nhanh chóng nhìn về ba thiếu niên trước mặt, phía trước nhất là thiếu niên cường tráng kia, ánh mắt của Vệ Tông trước tiên rơi vào người hắn, thấy ánh mắt của Vệ Tông, thiếu niên cường tráng cũng đột nhiên không tự chủ đứng thẳng người. Lưng thẳng tắp, hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng dưới ánh mắt của Vệ Tông, hắn vô thức làm theo. Thực ra, trong ánh mắt Vệ Tông không còn chút uy lực nào, vừa rồi, khi nhận ra ánh mắt của mình quá mạnh, những người trước mặt đều không chịu nổi, hắn đã thu liễm toàn bộ khí tức, bao gồm cả thần quang trong mắt. Bởi vậy, ánh mắt lúc này chỉ là một ánh mắt yên bình, giống như làn gió mát, không gây tổn thương đến ai. Nhưng dù vậy, thiếu niên cường tráng vẫn cảm thấy trong lòng run lên. Hắn đứng thẳng người, tiếp đó cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, máu trong người dồn dập, nhục thân không ngừng run rẩy. Chỉ một ánh mắt của Vệ Tông mà đã khiến thân thể hắn run như cầy sấy, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra. Điều này không thể trách tâm lý của thiếu niên cường tráng yếu, mà chỉ vì áp lực của Vệ Tông quá lớn. Chương 2294, ấn tượng. Muốn giữ bình tĩnh dưới ánh mắt của Vệ Tông là một điều quá khó khăn. Thực tế, trong ánh mắt của Vệ Tông không có chút uy lực nào. Nhưng chỉ cần hắn tồn tại đứng trước mặt ngươi, nhìn về phía ngươi, ngươi không thể giữ được bình tĩnh. Có thể giữ bình tĩnh trước mặt Vệ Tông, ít nhất cũng phải là cường giả đỉnh cao bước thứ ba trở lên. Bởi vậy, khi Vệ Tông nhìn thấy thiếu niên kia run rẩy toàn thân, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Thực ra, Vệ Tông không có ý kiến gì về hành vi của thiếu niên lúc này. Không thể nói tâm tính của đối phương kém, bởi vì trước mặt hắn, việc giữ bình tĩnh là vô cùng khó khăn. Bởi vậy, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt hỏi, ngươi tên gì? Nghe Vệ Tông hỏi mình, thiếu niên cường tráng có vẻ bất ngờ, hắn hơi sững sờ rồi không phản ứng kịp. Ngay từ đầu, dưới ánh mắt của Vệ Tông, hắn còn tưởng rằng đối phương rất bất mãn với mình, thậm chí muốn giết mình. Dù sao, chính hắn đã vác thân thể của đối phương như xác chết, còn muốn đem bán, nếu để đối phương biết chuyện này, nhất định sẽ giết hắn. Nhưng không ngờ, bây giờ đối phương chẳng những không giết hắn, mà còn rất hòa khí hỏi tên hắn. Chuyện này, ý là sao? Thiếu niên cường tráng có chút không hiểu, nhưng biết đây không phải lúc do dự, dù miệng lưỡi khô khốc, nhưng sau một khắc, hắn không chút do dự, lắp bắp, ta tên Hạ Mộc. Hạ Mộc, Vệ Tông khẽ gật đầu, nghe cái tên này, hắn không thấy có gì lạ. Lúc này, hắn lại liếc qua hai người bên cạnh thiếu niên cường tráng, nhưng không nói gì thêm. So với Hạ Mộc, hai người này kém hơn một chút, chỉ có thể làm phụ trợ, vẫn có một khoảng cách lớn so với thiếu niên tên Hạ Mộc này. Sau đó, Vệ Tông mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía một nam một nữ đang đứng ở phía bên kia. Lúc trước, hắn đã chú ý đến hai người này, bây giờ, khi thấy ánh mắt của hắn, họ dường như tràn đầy sợ hãi, có lẽ đang nghĩ cách trốn đi hoặc truyền tin về sự có mặt của Vệ Tông. Vệ Tông khẽ lắc đầu, thực ra, hắn không có ý định đối đầu với học viện này, cũng không có ý định dùng âm mưu gì để hủy hoại nó. Chỉ là, nếu hắn nói ra, chắc chắn không ai tin, dù sao, một cường giả như hắn lại dùng thủ đoạn này để vào học viện. Nếu nói không có âm mưu, ai cũng không tin. Nếu không có âm mưu, sao không đường hoàng đi vào? Với thân phận của ngươi, ngươi có thể thoải mái đi vào mà, hà tất phải dùng thủ đoạn nhỏ mọn này? Ngươi là cường giả, không ngại mất mặt sao? Đương nhiên, Vệ Tông có nỗi khổ riêng, dù sao hắn không phải người của thế giới này, đến đây cũng cần phải thích ứng. Chỉ khi thích ứng với quy tắc của thế giới này, hắn mới có thể tự do hành tẩu. Hơn nữa, thực lực của Vệ Tông hiện tại thực ra không mạnh, vì hắn đang thích ứng và dung nhập với quy tắc, bắt đầu khôi phục sức mạnh. Dưới sự áp chế của quy tắc thế giới này, sức mạnh của Vệ Tông thực ra không tính là mạnh, chỉ tương đương với tiêu chuẩn sơ cấp bước thứ hai. Đối với Vệ Tông, thực lực này rất yếu, nhưng đối với những người trước mặt, nó đã là rất mạnh, chỉ cần tùy ý phá vỡ hư không đã khiến họ kinh hãi. Những thủ đoạn mạnh mẽ hơn, họ chưa từng thấy, bởi vậy, Vệ Tông không muốn nói nhiều với họ. Chắc chắn, hắn không thể nói rằng mình đến từ thế giới khác, nên mới phải lén lút vào học viện, chỉ muốn tạm thời nghỉ ngơi và không gây ảnh hưởng đến ai. Không ai có thể tin lời này. Thực ra, Vệ Tông ban đầu không hề nghĩ đến đây, chỉ là bị động bị mấy thiếu niên này đưa đến đây. Sau khi đến, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy đây là một nơi tốt, vì đây là một học viện, có vô số học viên, có nhiều hệ thống tu luyện khác nhau. Ở đây, Vệ Tông có thể quan sát, thưởng thức các hệ thống tu luyện khác nhau, xem các loại sức mạnh khác nhau, thể nghiệm sức mạnh trong thế giới này. Điều này rất có ích cho Vệ Tông, dù cảnh giới tu luyện của hắn rất cao, nhưng việc quan sát các sức mạnh khác vẫn rất có ích. Ngược lại, Vệ Tông không ngừng quan sát, hấp thu các hệ thống tu luyện khác nhau, điều này rất tốt cho sự đột phá của hắn. Càng quan sát nhiều, dung hợp nhiều, hắn càng cảm thấy gần với cảnh giới đó hơn. Còn về vận mệnh chi lực, đó là một cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Trong thế giới này, có thể cảm nhận rõ ràng vận mệnh chi lực, nhưng Vệ Tông vẫn chưa biết nó ở đâu. Bởi vậy, Thay vì chạy lung tung, Vệ Tông quyết định tạm thời ở lại thế giới này, trong học viện này, thể nghiệm các hệ thống tu luyện khác nhau, giao lưu với các học sinh, thưởng thức ý tưởng của họ. Đó là kế hoạch của Vệ Tông. Vì vậy, khi đến đây, hắn không muốn giết ai, chỉ tiếc tên kia quá kiêu ngạo, nên Vệ Tông không nhịn được mà giết hắn. Với một cường giả như Vệ Tông, việc giết một người dễ như giết một con kiến, chỉ là thủ đoạn của hắn bị một nam một nữ kia nhìn thấy. Họ cảm thấy vô cùng kinh khủng, vô cùng hung bạo, trong lòng họ, Vệ Tông không phải người tốt lành gì, đến đây là để phá hoại học viện, một khi ấn tượng này đã cố định, việc thay đổi là rất khó. Khi họ đã nhận định điều này, họ rất khó thay đổi. Tuy nhiên, Vệ Tông không có ý định thay đổi suy nghĩ của họ. Chương 2295, kinh khủng. Đối với một nam một nữ này, họ không thể đoán được ý nghĩ của Vệ Tông, dù mơ hồ cảm thấy Vệ Tông có thể đến để phá hoại học viện. Nhưng trong lòng họ vẫn giữ một chút hy vọng, rằng đối phương có thể thật sự không có ác ý. Đương nhiên, đó chỉ là một chút hy vọng. Họ biết điều này gần như không thể. Về lý thuyết, suy nghĩ của họ vô ích, vì Vệ Tông không quan tâm họ nghĩ gì. Với thực lực của Vệ Tông, nếu muốn giết họ, họ có làm gì cũng vô ích. Nếu Vệ Tông không muốn giết, họ chắc chắn sẽ sống. Đây là điều chắc chắn. Bởi vậy, dù họ có ý kiến gì về Vệ Tông, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi. Bây giờ, Vệ Tông không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn họ một cái. Thực tế, ngay từ đầu, hắn đã chú ý đến hướng này. Một nam một nữ này luôn quan sát mọi chuyện ở đây. Nhìn vào thực lực, họ rõ ràng cao hơn các học viên này một bậc. Theo lý thuyết, họ không phải học viên, vậy có lẽ là trưởng lão của trường. Nhưng rất tiếc, Vệ Tông đoán sai, một nam một nữ này không phải trưởng lão, mà chỉ là giáo viên bình thường của học viện. So với trưởng lão, thực lực và địa vị của các giáo viên này yếu hơn một chút. Tuy nhiên, dù họ là giáo viên hay trưởng lão, cũng không có gì khác biệt trước mặt Vệ Tông. Thực lực của họ không hề thay đổi. Dù trưởng lão đến, thì sao? Họ vẫn không thể chống lại Vệ Tông. Đừng nói trưởng lão, ngay cả viện trưởng đến, đối mặt với Vệ Tông, có lẽ cũng không có sức phản kháng. Dù thực lực của Vệ Tông chưa hồi phục nhiều, nhưng việc nghiền ép những người này là không thành vấn đề. Bởi vậy, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hai người này một cái rồi không nói gì. Sau một khắc, thân hình của hắn chậm rãi tiêu tan. Cùng lúc đó, không gian đen kịt xung quanh cũng dần sụp đổ. Trong nháy mắt, không gian đen kịt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh thiên địa yên tĩnh. Họ đã trở về với thế giới thực tại. Thấy cảnh này, một nam một nữ chỉ còn biết kinh hãi thán phục. Họ không ý thức được mình đã trở về bằng cách nào, đã ra khỏi không gian kia như thế nào. Thủ đoạn này thực sự là quỷ thần khó lường. Họ không thể tưởng tượng nổi đó là sức mạnh gì, đối phương là cường giả ở cảnh giới nào. Hơn nữa, bây giờ đối phương dường như đã đi, hoặc là đã biến mất. Theo lý thuyết, chính hai người muốn tìm được sự tồn tại của đối phương cũng đã là một chuyện không thể nào. Càng quan trọng chính là bên còn lại, hiện trường tất cả mọi người đều là gương mặt mộng mị. Bọn họ căn bản vốn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Mặc dù vừa rồi Vệ Tông dễ như trở bàn tay liền đem đầu lĩnh kia, tên thanh niên nam tử kia trực tiếp đánh giết, nhưng mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy đến cùng là ai ra tay. Căn bản không nhìn thấy Vệ Tông, theo lý thuyết, Vệ Tông giết người sau đó, nhưng căn bản cũng không có ai biết là ai giết. Ở góc nhìn của những người khác, bọn họ chỉ nhìn thấy cái tên thanh niên nam tử kia hai tay tràn ngập hỏa diễm, hướng về Hạ Mộc lao tới, sau đó, ngay lập tức chính bản thân hắn liền biến mất, tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn đến cùng là thế nào biến mất. Tiếp đó ngay sau đó Hạ Mộc và những người kia tại chỗ sững sờ một lát, rồi sau đó bọn họ mới từ ngây người khôi phục lại. Những người khác tất cả đều không ý thức được bọn họ đã từng bị kéo vào một cái không gian thần bí, cũng không nhìn thấy Vệ Tông có thể ra tay, phá toái không gian trực tiếp đánh chết cái tên thanh niên nam tử kia. Bởi vậy lúc này mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bây giờ còn không biết cái tên thanh niên nam tử kia đã chết, mà lúc này, ở nơi xa một nam một nữ kia cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên cũng ý thức được điểm này. Hơn nữa càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, sau khi Vệ Tông vừa xuất thủ, toàn bộ thế giới bên trong, mặc kệ là kết giới học viện cũng tốt, hay là trưởng lão trong học viện, thậm chí viện trưởng cũng tốt, cũng không ý thức được Vệ Tông xuất hiện, dù cho vừa rồi Vệ Tông đã ra tay rồi, hơn nữa động tác còn lớn như vậy, nhưng ở đây trừ bọn họ, những người bị kéo vào không gian kia ra, thì tất cả những người khác, đúng, là tất cả mọi người, đều không phát hiện dấu vết Vệ Tông xuất thủ, điều này liền vô cùng kinh khủng, rõ ràng đối phương cũng đang ở trước mặt mình triển lộ thực lực. Rõ ràng đối phương đã làm nhiều như vậy, nhưng chính là không có ai nhìn thấy động tác của hắn. Thật giống như hắn chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Đây là thực lực bậc nào? Đây là kinh khủng đến mức nào? Dạng người này, dạng cường giả này, chỉ sợ tùy tiện giết ai, người bị giết đến chết cũng không biết mình bị ai giết chết. Lấy thực lực như hắn mà nói, nếu muốn đối với viện trưởng học viện bất lợi, vậy thì, cho dù lấy thực lực của viện trưởng đại nhân chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Nghĩ đến khả năng này, một nam một nữ rõ ràng trên trán đều toát ra vô số mồ hôi lạnh. Bọn họ càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng cảm giác khả năng này tương đối lớn, bởi vậy bọn họ suy nghĩ một chút, bây giờ chưa phải lúc xoắn xuýt, nhanh chóng muốn trở về hướng các trưởng lão hồi báo chuyện này. Dù sao chuyện này quan hệ rất lớn, So sánh với chuyện này, cái việc thanh niên nam tử kia bị giết, gia tộc của hắn gây chấn động cũng đã là một chuyện nhỏ. Dù sao gia tộc của hắn dù thế lực rất lớn, nhưng muốn ảnh hưởng học viện của bọn họ vẫn là kém rất nhiều. So với chuyện Vệ Tông xuất hiện, căn bản không là gì cả. Nếu như Vệ Tông thật sự muốn đối với học viện bất lợi, chỉ sợ toàn bộ học viện từ trên xuống dưới không có ai có thể ngăn cản. Lấy sức mạnh của một mình Vệ Tông chỉ sợ cũng có thể đồ sát toàn bộ học viện. Chuyện này so với chuyện thanh niên nam tử kia bị giết còn khủng bố hơn rất nhiều. Một khi Vệ Tông chuẩn bị động thủ thì chỉ sợ người người đều sẽ cảm thấy bất an. Bởi vậy bây giờ tuyệt đối phải báo cáo chuyện này lên. Bằng không những trưởng lão kia, thậm chí là viện trưởng chỉ sợ ngay cả mình đã xảy ra chuyện gì cũng không biết. Đã bị giết chết, điều này quá kinh khủng. Bởi vậy, lúc này, một nam một nữ biến sắc, bọn họ căn bản không có bất kỳ ý khác. Thần sắc vội vàng hướng thẳng đến một phương hướng nào đó đi tới. Thậm chí ba cái tiểu gia hỏa kia ở bên kia, bọn họ cũng đã không rảnh bận tâm. Chương 2296, khôi phục, không phải bọn họ không muốn quản, mà là thực sự không quản nổi. Bây giờ không phải lúc quản bọn họ, báo cáo chuyện này lên mới là quan trọng nhất. Lúc này, đám người ở lại tại chỗ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết là lão đại của mình không thấy, mà thực chất là không thấy như thế nào. Bọn họ căn bản không rõ ràng, cho nên họ tự nhiên một mặt tò mò nhìn trên không. Tựa hồ phải đợi đến khi lão đại của bọn họ xuất hiện bọn họ mới có thể rời đi. Nhưng rất đáng tiếc, khiến bọn họ rất thất vọng là, lão đại của bọn họ rất có thể mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vậy mọi người ở đây đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy lão đại của họ xuất hiện. Mà lúc này, bởi vậy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ ánh mắt còn lại nhìn chăm chú vào ba thiếu niên. Trước mặt, ba người lúc này trạng thái kỳ thực cũng không tốt, nhất là Hạ Mộc cầm đầu, bởi vì lúc trước sử dụng chiêu thức khủng bố như vậy, dẫn đến hai cánh tay của hắn gần như phế bỏ. Trong trạng thái hai cánh tay đều phế bỏ, hắn bây giờ gần như đã không còn chút sức chiến đấu nào. Bởi vậy lúc này hắn đang được một thiếu niên khác cõng trên người. Hơn nữa trạng thái lúc này của họ, muốn giao chiến với đám người đang nhìn chằm chằm phía trước một trận. Vậy khẳng định là không thực tế, nếu họ thật sự giao chiến, chỉ sợ cuối cùng Hạ Mộc và những người này tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Bởi vậy, lúc này, đối mặt với ánh mắt không có hảo ý của đám người. Ngược lại là thiếu nữ kia đứng ra, chắn trước hai tên thiếu niên, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, hung hăng nhìn chằm chằm những người đang không có hảo ý tiến tới. Và vừa lúc này, hai tay rách dưới của thiếu niên cường tráng Hạ Mộc, lúc này lại như nhận được một loại lực lượng thần bí nào đó. Thoải mái, với tốc độ vô cùng khoa trương, trực tiếp khôi phục như ban đầu. Hai tay của hắn trực tiếp khôi phục lại như chưa bị thương, thậm chí còn muốn cường tráng hơn so với ngay từ đầu. Nhìn thấy cảnh này, bản thân Hạ Mộc cũng kinh ngạc, hơn nữa lúc này hắn cũng cảm nhận được, ngoài việc hai tay khôi phục, còn có một cỗ lực lượng vô cùng cường hãn trực tiếp rót vào trong thân thể hắn. Với cổ sức mạnh này rót vào, hắn cảm thấy thể nội vốn khô héo của mình, lực lượng trực tiếp được bổ sung trong nháy mắt, vậy mà khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Cảnh này, rất rõ ràng đã khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lúc này, bên tai của hắn lại truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Lực lượng của ngươi đã giúp ta hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo, đừng cố kỵ gì cả. Cứ thoải mái làm đi, để ta xem tiềm lực của ngươi đạt đến cực hạn ở đâu. Nghe được âm thanh này, Hạ Mộc rõ ràng là toàn thân chấn động. Mặc dù trước đây hắn không có tiếp xúc nhiều với giọng nói này. Có thể chỉ là nghe qua một câu, nhưng vẻn vẹn một câu đó, đã để lại trong lòng hắn một ấn tượng sâu sắc không gì sánh bằng. Chỉ sợ đời này cũng không quên. Bởi vậy, khi nghe lại giọng nói này, hắn thực sự toàn thân run rẩy, vì rất rõ ràng hắn biết người nói chuyện là ai, chính là cường giả thần bí phía trước mà hắn cõng trên lưng. Một tồn tại vô cùng đỉnh cấp, hơn nữa, chính tồn tại đỉnh cấp như vậy lại giúp mình khôi phục nhục thân, mà còn nói muốn xem thực lực của mình đạt đến cực hạn ở đâu. Bởi vậy trong lòng cường tráng thiếu niên Hạ Mộc cũng nhanh chóng phản ứng. Lúc này hắn kích động không phải vì sợ hãi, mà là hưng phấn, đúng, chính là hưng phấn, vì nếu lúc trước hắn lo lắng thì bây giờ đã hoàn toàn quên đi loại lo lắng đó. Bởi vì lúc bắt đầu hắn luôn lo lắng cường giả thần bí kia ôm bất mãn trong lòng, rất có thể sẽ giết mình, mà bây giờ thấy đối phương không những không giết mình, ngược lại còn giúp mình khôi phục lực lượng, thậm chí còn muốn xem tiềm lực của mình ở đâu. Điều này nói rõ điều gì? Điều này nói rõ đối phương không những không có ý định giết mình, thậm chí có thể còn muốn chỉ điểm cho mình. Đối với Hạ Mộc, đây có thể nói là cơ duyên to lớn, dù sao xuất thân của hắn tương đối thấp, sau lưng cũng không có bối cảnh cường đại như vậy, nếu có thể nhận được chỉ điểm của cường giả đỉnh cấp như vậy, thậm chí có thể bái cường giả đỉnh cấp như vậy làm thầy, thì đối với hắn mà nói quả thực là ước mơ tha thiết. Bởi vậy, lúc này, trong mắt hắn lại trở nên vô cùng kiên định hơn, răng cũng đột nhiên cắn chặt, trong lòng hắn lúc này chỉ có một tín niệm, đó là tiếp theo hắn muốn bộc phát tất cả thực lực của bản thân. Tuyệt đối không giữ lại một chút nào, lúc này hắn cũng biết đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời. Nếu để cơ hội này trôi qua, e rằng cả đời hắn cũng không tha thứ cho chính mình. Cơ hội duy nhất trong đời này, hắn nhất định phải nắm bắt, bởi vậy phía sau hắn gần như không quan tâm gì tới, liền muốn bộc phát toàn bộ sức mạnh của bản thân, coi như cơ thể có bị tổn thương lớn hơn nữa, hắn cũng không tiếc. Bởi vậy, lúc này trong lòng Hạ Mộc tràn đầy vô số đấu chí kinh khủng. Và lúc này, tên thiếu niên cóng hắn rất rõ ràng cũng cảm nhận được cảnh này. Vốn dĩ hắn còn có chút không biết làm sao, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy Hạ Mộc, vẻ mặt hưng phấn có chút vặn vẹo, đến mức trong mắt đều trở nên đỏ bừng, tựa hồ tản ra sát khí kinh khủng. Thấy cảnh này, thiếu niên kia cũng kinh hãi, hắn quen biết Hạ Mộc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Hạ Mộc lại lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy. Mà lúc này, Hạ Mộc nhẹ nhàng vỗ vai cậu, thấp giọng nói, buông ta xuống đi, ta bây giờ đã khỏe rồi. Giọng nói của hắn có chút khàn, sự khàn giọng này là do kìm nén sự hưng phấn gây ra. Thiếu niên cóng Hạ Mộc lúc này chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó khi nhìn thấy bàn tay của Hạ Mộc đã khôi phục như ban đầu, hắn cũng đột nhiên kinh hãi, vốn dĩ hai bàn tay của Hạ Mộc phải cần rất nhiều ngày mới có thể khôi phục. Sao bây giờ lại khôi phục tốt như vậy? Lúc này, cậu cũng ngây người, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng việc cậu ngây người không có gì, vì Hạ Mộc chỉ vừa đứng dậy đã trực tiếp nhảy xuống từ lưng thiếu niên này. Tiếp đó, hắn vững vàng rơi xuống đất, và vừa lúc này, những người vốn dĩ không có hảo ý vây quanh bọn họ, thấy Hạ Mộc vậy mà rơi xuống đất cũng hơi dừng bước. Rõ ràng họ vẫn có chút kiêng kỵ Hạ Mộc, dù sao chiêu thức kinh khủng mà Hạ Mộc sử dụng phía trước vẫn còn trong mắt họ. Với tia laser khủng bố như vậy, không ai trong số họ có thể ngăn được một chiêu này. Chương 2297, cơ duyên, dù sao thực lực của họ kém hơn lão đại, thậm chí cho dù lão đại của họ muốn chặn một chiêu này, vẫn cần dựa vào phù chú của chính mình mà thôi, nếu không phải nhờ phù chú tăng cảnh giới của mình, rồi nhờ phù chú cung cấp cho mình sức phòng ngự vô song, thì cho dù là lão đại của họ cũng căn bản không thể đỡ được chiêu này. Chiêu này trong cảnh giới của họ là vô địch, có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trừ khi là cảnh giới cao hơn rất nhiều, mới có thể dựa vào thực lực của mình để cứng rắn chịu đựng được. Bởi vậy, cái giá phải trả khi sử dụng chiêu này cũng rất lớn. Giống như Hạ Mộc phía trước, phải trả cái giá lớn như vậy, thậm chí hai bàn tay đều gần như phế bỏ, nhưng không ai ngờ rằng, lúc này, đôi bàn tay của Hạ Mộc vốn dĩ phải phế, thế mà đã khôi phục như ban đầu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có chút không hiểu, rõ ràng bàn tay của hắn vừa rồi vẫn còn phế, sao đột nhiên lại trở nên tốt như vậy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt của nhau đều vô cùng nghi hoặc và hoài nghi. Chẳng lẽ nói giữa bọn họ nhìn nhầm sao? Nhưng mà không thể nào, dù có nhìn nhầm, cũng không thể nhiều người cùng nhìn nhầm như vậy, hay là tên này có một loại linh đan diệu dược thần kỳ nào đó trên người, có thể trong nháy mắt khôi phục bàn tay của mình, dường như ngoại trừ cái gọi là linh đan diệu dược, không có lời giải thích nào khác, thật sự thì cho dù những loại võ kỹ hoặc linh kỹ khác có thể khôi phục, cũng không thể có hiệu quả tốt như vậy, vì những thứ này dù sao cũng liên quan đến cảnh giới của ngươi. Cảnh giới của ngươi yếu như vậy, làm sao có thể sử dụng võ kỹ khôi phục mạnh mẽ như vậy được? Cho nên khả năng duy nhất là một loại linh đan diệu dược thần kỳ nào đó. Có thể là Hạ Mộc này vận may tốt hơn, nhặt được một loại đan dược mạnh mẽ nào đó, nên đã cưỡng ép khôi phục bàn tay của mình. Chỉ có khả năng này, hơn nữa, nếu thật sự là linh đan diệu dược, nói không chừng bây giờ trên người đối phương vẫn còn. Bởi vậy, nghĩ đến khả năng này, những người vừa nãy còn do dự mà hơi dừng chân lại. Lúc này trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ tham lam, họ nhìn Hạ Mộc, ánh mắt lại trở nên nhìn chằm chằm. Nếu trên người đối phương thật sự có linh đan diệu dược chân quý như vậy, nếu họ cướp được, hoặc là tự mình dùng, hoặc là nộp lên trên, cũng là một món tài sản khổng lồ. Vì vậy, cho dù thế nào, bây giờ cướp đoạt đồ vật trên người đối phương mới là quan trọng nhất. Với ý nghĩ này, những người còn lại đã không có hảo ý xông về phía Hạ Mộc. Thấy bọn họ chạy tới, lúc này trong mắt Hạ Mộc không những không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại là hưng phấn và kích động. Thực ra từ trước, hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân, kiềm chế bản tính của mình. Thực chất, bản thân hắn tương đối hiếu chiến, nhưng vì xuất thân thấp kém của mình, và ở trong học viện, cũng không được coi là có thiên phú đặc biệt, tài nguyên tương đối thiếu thốn, dẫn đến cảnh giới của hắn không cao. Hơn nữa hắn cũng biết rõ trong học viện này những người có tài sản thế lực thật sự rất mạnh. Một số người tuyệt đối hắn không trêu chọc nổi, nếu thật sự trêu chọc đám người này, thế lực của đối phương thâm hậu, to lớn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, trong học viện, Hạ Mộc luôn biểu hiện khúm núm, thiện chí giúp người, trong mắt người khác, gia hỏa này chỉ là một tiểu tử nghèo tùy tiện có thể khi dễ. Căn bản không ai để mắt hắn. Cho nên, nhiều người cho rằng Hạ Mộc tính cách vô cùng hèn nhát, ôn thuận, muốn khi dễ thế nào cũng được. Chính vì vậy, khi Hạ Mộc lộ ra vẻ liều mạng, tên thanh niên dẫn đầu mới kinh ngạc như vậy. Hắn vốn cho rằng chỉ cần dọa một cái, Hạ Mộc sẽ giao đồ vật cho hắn. Không ngờ lúc này Hạ Mộc lại lộ ra biểu tình như vậy. Thật hết sức bất ngờ. Thực tế, đó mới là bộ mặt thật của Hạ Mộc. Bản thân hắn là một người hiếu chiến, nội tâm có chút kiêu ngạo khó thuần. Những biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn trước đây chỉ là ngụy trang. Hắn cũng biết rõ, nếu thật sự kiêu căng khó thuần trong học viện này, một tiểu tử nghèo không bối cảnh, thiên phú không nổi bật như hắn sẽ không thể sống sót. Có lẽ rất nhanh sẽ bị những kẻ gia thế cường đại tay sai đánh tàn phế rồi trục xuất khỏi học viện. Mặc dù trong học viện quy định rõ ràng, học viên không được chém giết lẫn nhau, nhưng không cấm giao chiến, người ta trong lúc chiến đấu không cẩn thận xuống tay nặng. Đánh ngươi tàn phế thì ngươi có thể làm gì? Chẳng lẽ trong học viện học sinh không được giao đấu sao? Vậy thì còn mở học viện làm gì? Còn làm võ giả làm gì? Về nhà trồng ruộng thì tốt hơn. Bởi vậy, chỉ cần có học viên, chiến đấu là không thể tránh khỏi. Chỉ cần những học viên có bối cảnh mạnh mẽ kia ra lệnh, có lẽ sẽ có rất nhiều tay sai tìm Hạ Mộc gây phiền phức. Vì vậy, hắn biết, trong hoàn cảnh này, muốn sống sót, hắn phải kiềm chế bản tính, phải tỏ ra vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ có như ấy, đối phương có thể thỉnh thoảng khi dễ hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không ép hắn đến đường cùng. Trong hoàn cảnh này, hắn chỉ có thể im lặng chịu đựng, vừa nỗ lực phấn đấu, cố gắng tìm kiếm các cơ hội, các duyên may để trở nên mạnh hơn. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Khi hắn trở nên mạnh mẽ, thực lực đạt đến một mức độ nhất định, những kẻ đã từng khi dễ, đã từng không thèm nhìn hắn, hắn sẽ trả thù từng người, cho bọn họ biết sự lợi hại của mình. Đây chính là Hạ Mộc thật sự. Bản thân hắn không hề khoan hậu, mà là một người có thù tất báo. Ai khi dễ hắn, hắn nhất định trả lại gấp trăm lần. Vào thời điểm này, khi biết mình có thể đã gặp một cơ duyên lớn, Hạ Mộc sẽ không bao giờ đè nén bản tâm nữa. Nanh vuốt của hắn hoàn toàn lộ ra. Lúc này, Hạ Mộc còn điên cuồng hơn lúc nãy. Khí tức của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Dù trước đây hắn không dám xuống tay nặng, vì sợ đắc tội thế lực sau lưng tên thanh niên kia. Bây giờ Hạ Mộc không còn cố kỵ gì nữa. Coi như mình xuống tay nặng thì sao? Nếu có tồn tại mạnh mẽ coi trọng mình, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Chương 2298, đám ô hợp. Có Vệ Tông ủng hộ, hắn lúc này có vô vàn lòng tin. Đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn giải phóng những bất mãn và phẫn nộ chất chứa trong lòng. Lúc này, trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm, đó là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chiến đấu đến khi không còn sống nữa. Đó chính là hắn, Hạ Mộc, hắn, Hạ Mộc, chưa bao giờ là kẻ nhát gan sợ chuyện. Trước đây ẩn nhẫn cũng chỉ vì tình thế bắt buộc, nếu tình thế cho phép, hắn sẽ không bao giờ e ngại bất kỳ ai. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạ Mộc lóe lên vẻ dữ tợn, sau đó, hai chân hắn đột nhiên đạp mạnh xuống đất, mặt đất ngay lập tức nứt ra, từng vết rách lớn lan về phía đối diện, đám người đối diện không hề hoảng hốt trước đòn tấn công này. Dù sao, họ đã thấy Hạ Mộc dùng chiêu này trước đây, nên không quá ngạc nhiên, họ biết, chiêu này chỉ làm xáo trộn đội hình, không có nhiều sát thương, ngay khi họ nghĩ như vậy, một luồng ám kình đột nhiên từ dưới mặt đất nhô lên, đánh mạnh vào mắt cá chân một người, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm vang lên. Một học viên ôm mắt cá chân, lăn lộn trên đất, không ngừng la hét, khi mọi người nhìn lại, mới phát hiện mắt cá chân hắn đã bị gãy hoàn toàn. Xương cốt cũng đã lộ ra, máu chảy không ngừng, hắn ôm chân đã gãy, không ngừng rên rỉ, những người còn lại đều kinh ngạc, họ không ngờ chiêu thức có vẻ bình thường của Hạ Mộc lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Họ đã hoàn toàn xem thường Hạ Mộc, thực tế, thực lực của Hạ Mộc mạnh hơn họ tưởng rất nhiều. Trước đây, anh ta không bộc lộ chỉ vì muốn ẩn nhẫn, không dám phô trương thực lực. Hơn nữa, dù có phô trương thực lực cũng vô ích, vì đối phương có bối cảnh quá mạnh, ngay cả khi đánh bại đối phương, hắn vẫn sẽ bị thế lực sau lưng đối phương giải quyết. Vì vậy, đối với Hạ Mộc trước đây, việc phô trương thực lực không có lợi ích gì lớn, điều duy nhất hắn cần làm là ẩn nhẫn và ẩn nhẫn, cho đến ngày có thể cất tiếng hót làm kinh động mọi người. Hiện tại, dù chưa đến thời điểm đó, nhưng nếu có người bảo kê, hắn cũng không sợ hãi, hắn bắt đầu từng chút một lộ ra nanh vuốt của mình. Khi hắn thể hiện tất cả, những người trước mặt đã chịu thiệt thòi lớn, họ chưa bao giờ nghĩ Hạ Mộc lại mạnh đến vậy, thực lực lại đáng sợ đến mức này. So với Hạ Mộc, thực tế, dù là về thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu, họ đều kém xa. Dù Hạ Mộc thường ngày khá ẩn nhẫn, khúm núm, không gây xung đột với ai, nhưng đó chỉ là trong học viện. Khi đối mặt với những kẻ có bối cảnh mạnh mẽ, những cậu ấm cô chiêu và tay sai của họ, còn thực tế, khi ở bên ngoài, Hạ Mộc và những người bạn không thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Họ đã gặp nhiều nguy hiểm khi xông xáo bên ngoài, nhưng cuối cùng đều chuyển nguy thành an bằng thực lực của mình. Suy nghĩ kỹ một chút sẽ biết thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú ra sao? So với Hạ Mộc, những người trước mặt chỉ như những bông hoa trong nhà kính. Không chịu được bất kỳ sự hủy hoại nào. Lúc này, chỉ mới bị gãy mắt cá chân, một học viên đã mất khả năng chống cự, ôm chân hét thảm. Nếu là Hạ Mộc, dù chân bị gãy, anh ta vẫn sẽ cố gắng tiếp tục chiến đấu, vì từ bỏ trong tình huống này đồng nghĩa với cái chết. Cho thấy, ý thức chiến đấu của kẻ này quá kém. Rõ ràng, trong học viện, hắn chưa từng trải qua mấy trận chiến đấu. Cái gọi là chiến đấu của họ không phải chiến đấu thực sự, mà chỉ là ỷ đông hiếp yếu, loại chiến đấu đó không thể rèn luyện ý chí và kinh nghiệm chiến đấu. Đám người này tuy đông đúc, nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế chỉ là một đám ô hợp, chỉ sau một lần giao đấu, Hạ Mộc đã đoán ra bản chất của chúng. Thật ra, đám người này dù hung hăng, sau khi một người bị đánh tàn phế, những người còn lại lộ rõ vẻ sợ hãi, họ bắt đầu hối hận, ý chí dao động, nghi ngờ liệu mình có phải đối thủ của Hạ Mộc hay không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù có đông người, liệu có thể hạ gục Hạ Mộc? Hơn nữa, nếu hạ gục được Hạ Mộc, lỡ anh ta phản công thì sao? Dù bên mình đông người, Hạ Mộc cũng không phải dạng vừa, anh ta sẽ không ngừng phản công, biết đâu trong số họ lại có người bị đánh tàn phế như kẻ lúc nãy. Nghĩ đến khả năng đó, những người còn lại nhìn nhau, trong lòng vừa hối hận, vừa muốn bỏ chạy, dù sao, họ chỉ làm tay sai cho gã thanh niên kia để kiếm chút lợi lộc. Nếu nguy hiểm quá lớn, lấn át cả lợi ích, vậy thì sao phải làm chuyện này? Thực tế, Hạ Mộc đoán không sai, đám người này đúng là một đám ô hợp, chỉ cần một người bị thương, ý chí chiến đấu của những người còn lại sẽ tụt dốc không phanh. Họ không hề có ý định tiếp tục chiến đấu, cái gọi là ý chí chiến đấu chỉ là trò đùa. Đúng vậy, chỉ là trò đùa, đám người này không chỉ yếu, mà còn không hiểu gì về chiến đấu, càng không có ý chí chiến đấu, loại người này chỉ có thể sống trong học viện, nếu ra ngoài, họ sẽ chết rất thảm, một khi mất đi sự bảo hộ của thân phận học viên. Họ sẽ chết rất thảm, loại người này không thể sống sót bên ngoài. Chương 2299, nặng tay. Bởi vậy, dù được học viện dạy dỗ lâu như vậy, dù đám người này có chút thiên phú, nhưng lại bị biến thành như vậy, không thể không nói, nền giáo dục của học viện này thực sự thất bại. Nhưng dù sao, chuyện này cũng không liên quan đến Hạ Mộc, sự thất bại của học viện không liên quan đến hắn, tất cả những gì hắn có được hiện tại đều do tự học mà thành. Đám người này chỉ ở trong học viện nên không thể có kinh nghiệm chiến đấu và ý chí như hắn. Lúc này, khi đối mặt với đám ô hợp này, Hạ Mộc lập tức có cách đối phó, nếu đám người này có ý chí chiến đấu và kinh nghiệm tốt. Dù nhiều người vây đánh Hạ Mộc, dù thực lực cá nhân của Hạ Mộc có cao hơn họ một chút, nhưng không cao hơn quá nhiều, thì hắn vẫn sẽ ở thế bất lợi. Nếu ý chí chiến đấu của đối phương kiên định, Hạ Mộc gần như không có sức phản kháng, nhiều nhất chỉ có thể đổi mạng với vài người rồi sau đó bị đánh tàn phế. Đó là điều chắc chắn, vì Hạ Mộc chưa mạnh hơn họ quá nhiều, nhưng bây giờ thì khác, đám người này hoàn toàn không có ý chí chiến đấu và kinh nghiệm. Chỉ cần mình đánh vài người, khiến họ kêu la thảm thiết, thì những người còn lại sẽ không cần mình ra tay, ý chí chiến đấu của họ sẽ trực tiếp tan vỡ, họ sẽ không quan tâm đến những người xung quanh, mà sẽ lập tức giải tán. Đó chính là điều mà đám ô hợp thường làm. Nghĩ đến đó, Hạ Mộc nảy ra một ý định, đó là đánh tan từng người. Hắn vừa bẻ gãy mắt cá chân của một người, bây giờ, ánh mắt hắn lại hướng đến một người khác, người này có vẻ có chút uy tín trong đám đông, được xem là thủ lĩnh của đám tay sai, thực lực của hắn cũng mạnh hơn những người khác một chút. Ngoài ra, những người khác đã có ý định thoái lui, nhưng người này thì không, trong ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Mộc, lóe lên một tia bạo ngược và tham lam. Thật ra, kẻ này có chút giống gã thanh niên kia, không hiểu sao, hắn tàn nhẫn hơn những người khác một chút, vì vậy, Hạ Mộc cũng nhắm đến hắn. Hắn biết kẻ này thực ra là họ hàng của gã thanh niên kia, là anh em họ xa, trong gia tộc của đối phương, hắn cũng thuộc một chi xa, nhờ mối quan hệ này, hắn đã từng trở thành một trong những tay sai đắc lực nhất của gã thanh niên kia. Thường ngày, chính hắn là người cầm đầu gây ra không ít phiền phức cho Hạ Mộc. Bây giờ, cơ hội báo thù đã đến, Hạ Mộc sẽ không bỏ qua. Lúc này, Hạ Mộc đột nhiên dậm chân một cái, phịch, một tiếng, mặt đất đột nhiên nổ tung, lần này, không có vết nứt mà chỉ là mặt đất nổ tung. Sau đó, Hạ Mộc giống như một mũi tên, lao nhanh về phía đối phương, trong mắt người kia thoáng qua vẻ bạo ngược. Sau đó, hắn đột nhiên rút ra một con dao găm từ sau lưng, đâm thẳng về phía Hạ Mộc. Hắn động thủ rất nhanh, cây đoản đao kia xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, đồng thời mang theo gió tanh tưởi, hướng cổ Hạ Mộc mà tìm đến. Trên đao lại có độc, không thể không nói thủ đoạn của người nọ thật độc và cay. Đột nhiên rút đao đánh lén sau lưng đã coi như vậy, lại còn tẩm độc lên đao. Loại chủy thủ mang độc tố này nếu thật sự đâm vào da Hạ Mộc thì độc tố sẽ trong nháy mắt lan tràn. Tiếp đó, kết quả của Hạ Mộc sẽ như thế nào, chỉ sợ không cần nói cũng biết, mà khi đối mặt với chủy thủ này, Hạ Mộc tựa hồ không hề bất ngờ, bởi vì hắn đã giao đấu với người này rất nhiều lần. Hắn vô cùng rõ phẩm tính của người này, gia hỏa này động thủ dùng bất cứ thủ đoạn nào, bởi vậy hắn đã sớm liệu đến chiêu thức này. Lúc chủy thủ kia sắp chạm đến mặt mình, Hạ Mộc đột nhiên đưa tay lên chắn trước trán, ngay lúc đó, chủy thủ mang theo gió tanh sắp rơi vào tay Hạ Mộc. Thấy cảnh này, trên mặt người kia lộ ra nụ cười dữ tợn, ngay khi hắn vừa cười, Hạ Mộc đột ngột khép bàn tay lại, vô số đường vân đen như mực từ tay hắn lan ra. Bàn tay Hạ Mộc từ hình dạng ban đầu biến thành sắt thép. Hơn nữa sắt thép bắt đầu phun trào lan tràn, cuối cùng tay Hạ Mộc đã biến thành một tấm chắn kiên cố, dày nặng, ngay sau đó, chủy thủ va gạm mạnh vào tấm chắn, tạo ra một tiếng phịch, chủy thủ không xuyên thủng tấm chắn, mà chỉ xẹt qua, để lại những tia lửa. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt người kia lập tức cứng đờ, cả khuôn mặt trở nên cứng ngắc, hắn không ngờ Hạ Mộc phản ứng nhanh đến vậy, trong nháy mắt đã phá giải chiêu thức của hắn. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, Hạ Mộc dùng tấm chắn làm mũi nhọn, lao tới với tốc độ kinh khủng, tấm chắn khổng lồ đụng mạnh vào ngực người kia, tạo ra một tiếng két ba, lưng người kia cong lại, cả người như diều đứt dây, văng về phía xa. Sau một tiếng phịch, hắn đụng vào một thân cây, làm cây gãy đôi, sau đó hắn lăn lộn không ngừng rồi ngã xuống đất, làm mặt đất lõm thành một cái hố lớn. Lúc này, hắn nằm trên đất với cơ thể cong queo, vì xương ngực, xương sườn và xương sống đã vỡ nát, mắt hắn trợn trừng, từ mắt, mũi, miệng và tai đều chảy ra máu tươi, tạo thành những vũng nhỏ. Hắn há hốc miệng, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào vô nghĩa, không nói được một câu nào. Một kích của Hạ Mộc đã khiến hắn trọng thương, thậm chí nguy kịch đến tính mạng, cơ thể hắn tan nát, xương cốt và các bộ phận khác đều vỡ vụn, nếu không được cứu chữa kịp thời, hắn sẽ chết. Chương 2300, huyết quang. Đây là tình huống rất nguy hiểm, gần như sắp chết, nếu trước đây, Hạ Mộc chắc chắn không ra tay nặng như vậy, bởi vì hắn biết đánh nhau như thế trong học viện, đừng nói thế lực sau lưng thanh niên kia sẽ động thủ, ngay cả học viện cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nhưng giờ đây Hạ Mộc dường như không còn e ngại gì nữa. Hắn muốn làm vậy, muốn giải tỏa cơn giận của mình để báo thù người kia. Vậy nên hắn đã làm. Vệ Tông núp trong bóng tối thấy cảnh này, cũng không nói gì, hắn rất thưởng thức cách làm của Hạ Mộc, bởi vì một võ giả chân chính nên như thế, có ân báo ân, có thù báo thù, nếu trước mặt là kẻ thù của mình, thì trả thù bằng bất cứ cách nào cũng không sao. Lần này, Hạ Mộc không biết ý nghĩ của Vệ Tông, ánh mắt hắn chỉ hung hăng nhìn chằm chằm người đối diện đang hấp hối. Những người khác thấy thảm cảnh đó đều sợ hãi, mặt tái nhợt, thậm chí có kẻ nhát gan còn run rẩy không ngừng, bước đi cũng khó khăn, bọn họ không ngờ Hạ Mộc lại ra tay tàn ác như vậy. Đánh gãy mắt cá chân người kia đã đành, bây giờ lại đánh cho một người trọng thương. Thấy vậy, những người khác trong lòng cũng run sợ. Từ đầu, bọn họ không muốn đối đầu với Hạ Mộc, nhất là sau khi thấy thủ đoạn của hắn, họ cảm thấy đối đầu với Hạ Mộc không phải là lựa chọn tốt. Dù sao họ làm chó săn cho thanh niên kia cũng chỉ vì chút tài nguyên, chứ không phải bán mạng cho đối phương. Tài nguyên nhận được từ hắn sao có thể so với mạng sống của mình. Bây giờ, nếu tiếp tục đối đầu với Hạ Mộc, rất có thể sẽ mất mạng. Bọn họ vẫn phân biệt được lợi hại, mạng sống và chút tài nguyên, cái nào quan trọng hơn? Rõ ràng là mạng sống. Nghĩ vậy, những người còn lại nhanh chóng nảy sinh ý định rút lui. Họ biết rõ thực lực của Hạ Mộc quá kinh khủng, một chọi một không phải đối thủ của hắn, trừ khi tất cả đồng lòng hợp sức đánh bại Hạ Mộc. Nhưng bây giờ ai cũng biết, với tình trạng hiện tại, bọn họ không thể đồng lòng, nội bộ của họ không đánh nhau đã là may, phần lớn chỉ nghĩ cách thoát thân, chuyện đến nước này, không còn gì để nói, chỉ có thể mau chóng rời đi, rời khỏi nơi thị phi này, còn chuyện sau đó ra sao, lão đại của mình đi đâu, những chuyện đó không phải việc của họ, họ không có tư cách quản, mọi chuyện phải chờ thế lực kinh khủng sau lưng lão đại ra mặt giải quyết. Vậy nên lúc này, những người ở đó đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Họ nhìn nhau, thấy ý định rời đi trong mắt đối phương, vậy nên, họ không có ý định nào khác, quay đầu bỏ chạy. Hạ Mộc thấy dáng vẻ bỏ chạy của bọn họ, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, muốn chạy như vậy sao? Đâu dễ thế, đám người này hung hăng đến đây muốn cướp đồ, muốn sỉ nhục hắn, nếu cứ để bọn chúng chạy, chẳng phải hắn sẽ rất mất mặt sao? Hơn nữa, sổ sách giữa hắn và bọn chúng còn chưa tính xong, bây giờ chính là lúc tính sổ. Rất nhanh, Hạ Mộc nhắm vào mấy người trong đó. Nhiều người cùng chạy như vậy, hắn không thể đuổi kịp hết, vì vậy hắn chỉ có thể nhắm vào một vài người, những người này trước đây từng khi dễ hắn rất tàn nhẫn. Đối với Hạ Mộc, việc đầu tiên hắn cần làm là giáo huấn những kẻ đã từng khi dễ hắn tàn nhẫn nhất. Giáo huấn đến mức nào thì còn phải xem tâm tình của hắn. Vậy nên lúc này, Hạ Mộc đột nhiên đạp mạnh xuống đất, cả người như mũi tên lao ra. Rất nhanh, hắn đã đến sau lưng một người, cảm nhận được tiếng gió bất ổn sau lưng, người kia hoảng hốt, hắn biết Hạ Mộc đang đuổi theo. Lúc này, hắn không dám động thủ với Hạ Mộc. Vì đã thấy thực lực của hắn biết mình không có phần thắng, vậy nên hắn chỉ có thể cúi đầu cắm đầu chạy càng xa càng tốt, nhưng Hạ Mộc sẽ không buông tha hắn. Hai bàn tay Hạ Mộc đồng thời biến thành hình dạng sắt thép. Sau đó sắt thép trên hai bàn tay cuồn cuộn, trong nháy mắt biến thành hai thanh trường kiếm khổng lồ. Tiếp theo, Hạ Mộc vung mạnh hai thanh kiếm, giữa không trung lóe lên hàn quang, xẹt qua hai đùi của tên võ giả đang chạy trốn phía trước. Một tiếng suy vang lên, máu văng ra, nửa người trên của tên võ giả đang chạy trốn đột ngột ngã xuống. Sau đó hắn ngơ ngác nhìn lên trời, không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao mình lại ngã. Mãi đến khi ý nghĩ đó xuất hiện, một cơn đau dữ dội mới từ đùi lan ra. Lúc này, hắn mới hoang mang nhìn xuống chân mình, chân của mình không biết từ khi nào đã lìa khỏi thân thể. Thì ra vừa rồi Hạ Mộc đã dùng hai kiếm chặt đứt hai chân của hắn. Thấy cảnh này, cảm nhận cơn đau thấu xương, tên võ giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nghe tiếng hét này, những người đang bỏ chạy đột ngột dùng mình, họ không còn ý nghĩ nào khác, chỉ cắm đầu chạy càng nhanh hơn, nhưng đối với Hạ Mộc thì cũng chẳng có gì, chỉ là hắn cần tốn thêm chút thời gian để đuổi kịp mà thôi. Hạ Mộc không do dự, sau khi chặt đứt hai chân một người, hắn lập tức lao về mục tiêu thứ hai, mục tiêu này không xa, Hạ Mộc nhanh chóng đến gần, tiếp đó, đao trong tay hắn lại vạch một đường, máu lại văng ra. Chương 2301, liên trảm, mục tiêu thứ hai này cũng giống như mục tiêu trước đó. Trong nháy mắt hai chân lìa khỏi cơ thể, sau đó, vì quán tính, thân thể hắn lao về phía trước, nửa người trên ngã xuống đất. Lúc này, hắn vẫn chưa cảm thấy đau đớn, Hạ Mộc chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi quay đi, vì hắn biết không cần phải dừng lại nữa. Quả nhiên, ngay khi hắn vừa quay đầu bước đi, Một tiếng kêu thảm thiết bi ai vang lên, nghe sao mà não lòng, người nghe mà thương xót, tiếng kêu thảm thiết quá mức, chỉ nghe thôi cũng biết đau đớn và kinh khủng đến mức nào. Nghe được âm thanh này, những người khác sợ đến vỡ mật, hai chân đang chạy trốn trở nên nhũn ra, họ không ngờ Hạ Mộc lại ác độc và thủ đoạn như vậy. Thông thường trong học viện, khi động thủ, hai bên vẫn rất chừng mực, trừ phi nhằm vào những nhị đại có bối cảnh, bằng không những người khác, dù là chó săn của nhị đại, khi động thủ cũng có chừng mực, trừ khi lão đại ra lệnh, bằng không bọn họ chỉ đánh người khác một trận mà thôi. Chứ không ra tay ác độc như vậy, vì nếu tùy tiện ra tay ác độc, học viện chắc chắn sẽ truy cứu, bọn họ không có bối cảnh lớn để dựa dẫm, nếu bị học viện truy cứu, sẽ rất xui xẻo, vậy nên họ sẽ không ra tay độc ác như thế. Nhưng không ngờ Hạ Mộc, người mà trước đây họ vẫn luôn khi dễ, người mà theo họ sẽ không bao giờ phản kháng, giờ đây lại đột ngột thay đổi, không những dám phản kích mà còn có thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã phế đi mấy người, hơn nữa ai cũng bị thương rất nặng, không tàn phế thì cũng bị thương, chặt đứt hai chân, đối với một võ giả mà nói, gần như đoạn mất nửa đời võ nghiệp sau này. Tất nhiên, nếu bối cảnh gia đình đủ mạnh, có thể nhờ gia tộc mời cường giả đến chữa trị, nối lại hai chân, nhưng đám người này không có bối cảnh mạnh, nên không thể tìm được cao thủ như vậy. Vậy nên, về cơ bản, sau chuyện này, bọn họ sẽ tàn phế, không còn khả năng tu luyện nữa, hai chân đã mất thì làm sao làm võ giả. Vậy nên mấy chiêu của Hạ Mộc là giết người chu tâm. Dù không giết bọn họ, nhưng kết quả còn đau đớn hơn cả cái chết. Dù sao, những người này ngày thường đi theo những nhị đại gia đình có bối cảnh, thường xuyên hoành hành ngang ngược, làm đủ chuyện khi nam phách nữ, sau khi bị đứt hai chân, những nhị đại kia cũng sẽ không cần họ nữa. Những người đó vốn lạnh lùng vô tình, thấy họ không còn giá trị lợi dụng, chắc chắn sẽ đá họ đi, mặc kệ sống chết. Hơn nữa, tất nhiên song cẳng gãy, cũng lại không có khả năng làm võ giả, cũng liền mang ý nghĩa học viện cũng sẽ không thu nhận đệ tử như vậy. Học viện thu bọn hắn làm học sinh là thấy được thiên phú của bọn hắn, bồi dưỡng để về sau có thể vì học viện hiệu lực. Mà bọn hắn dạng này bị gãy hai chân, đó chính là phế vật từ đầu đến chân, học viện không thể thu nhận phế vật như vậy. Bởi vậy, đến lúc đó bọn hắn trên cơ bản sẽ bị trục xuất khỏi học viện, từ nay về sau trực tiếp lưu lạc làm phế nhân thật sự. Mà lúc đó những người từng bị bọn hắn khi dễ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Những người kia đã từng bị bọn hắn khi dễ, là bởi vì chính mình không thể trêu vào, mà bây giờ thấy bọn hắn biến thành phế nhân như vậy, còn bị đuổi ra học viện, vậy nếu như vậy mà không báo thù, chẳng phải là không có đạo lý. Bởi vậy, đám người này bị phế sau đó, kết cục của bọn hắn tuyệt đối sẽ còn thê thảm hơn cả chết. Rất nhiều người trong nháy mắt đã nghĩ đến điểm này, thế là sắc mặt của bọn hắn cũng đột nhiên biến đổi. Bọn hắn gần như không còn quản gì nữa, chỉ hận không thể mọc thêm mấy chân để mau chóng thoát khỏi nơi này. Bất quá còn may, Hạ Mộc đối với đại đa số người kỳ thực không có ý kiến gì. Dù sao lúc đó một mực khi dễ hắn cũng chỉ là trong số đó vài người. Bởi vậy điều quan trọng nhất bây giờ của hắn chính là tìm ra những người này, rồi lần lượt chặt cho tàn phế. Cũng không thể nói Hạ Mộc là người tâm ngoan thủ lạt, bởi vì vốn dĩ có cừu báo cừu là một chuyện rất bình thường. Những người này đã từng gây cho hắn đau khổ như vậy, bây giờ hắn chỉ muốn hoàn trả gấp bội loại đau khổ này. Đây chỉ là việc một võ giả bình thường cần làm, nếu như ngay cả chút tâm khí này cũng không có, thì còn làm võ giả cái gì? Hơn nữa, lúc này cơ thể Hạ Mộc giống như thuấn di, tốc độ rất nhanh đạt đến sau lưng một người. Khi người kia cảm nhận được sự tồn tại của Hạ Mộc sau lưng, cả người hắn gần như hồn bay phách lạc, sợ đến hai chân đều như nhũn ra. Người này còn không chịu nổi hơn cả hai người phía trước. Cảm nhận được Hạ Mộc đến phía sau mình, hai chân hắn đột nhiên run rẩy, ngay sau đó có lẽ do quá sợ hãi, khiến hai chân nhũn ra, trực tiếp ngã rầm xuống đất. Sau một khắc, ý thức được tình huống không tốt, hắn vội vàng đứng lên định bỏ chạy, nhưng Hạ Mộc sao có thể bỏ qua khi thấy cảnh này. Lúc này Hạ Mộc chỉ giơ cao thanh đại kiếm trong tay, rồi ngay sau đó một kiếm chém xuống, phập, một tiếng, trong nháy mắt máu me tung tóe, người này bị một đao làm đôi, giống như mấy người trước. Hai cẳng hắn trực tiếp bị Hạ Mộc chém rụng, từ nay về sau trở thành một kẻ tàn phế đúng nghĩa. Đoạn tuyệt con đường tu luyện, cảm nhận được tất cả những điều này, cơn đau đớn truyền đến, sắc mặt của người này đã hoàn toàn tái nhợt, trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ, xong rồi, thật sự xong rồi, hắn bây giờ hối hận vô cùng, trước kia cũng chỉ vì chút tài nguyên mà gia nhập dưới trướng thanh niên kia. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết quả này, chỉ có thể nói là hắn gieo gió gặt bão, không thể trách ai khác, đây là chính hắn gây ra, vậy nên hắn phải chấp nhận kết quả này. Đây tựa hồ là sự an bài của vận mệnh. Chương 2302, Hiếu Kỳ. Lúc này, hai người bạn đồng hành của Hạ Mộc, thiếu niên và thiếu nữ, đã ngây người khi thấy Hạ Mộc không ngừng truy sát đám người trên sân. Mặc dù bình thường bọn họ thường xuyên cùng Hạ Mộc hành động, và cũng hiểu sơ về tính cách của hắn, biết rằng hắn không hề mềm yếu, nhút nhát như người ngoài tưởng tượng. Thực tế, Hạ Mộc là người tương đối quả quyết, sấm rền gió cuốn, nhưng họ không ngờ Hạ Mộc lại tâm ngoan thủ lạt đến mức này. Lại không chút lưu tình, thậm chí không thèm nháy mắt, dễ như trở bàn tay chặt những kẻ từng khi dễ mình thành tàn phế. Xem ra, họ vẫn chưa hiểu rõ Hạ Mộc sâu sắc, thì ra Hạ Mộc thật sự đã đạt đến mức độ này sao? Thiếu niên và thiếu nữ nhìn nhau, trong ánh mắt có chút kinh hãi thán phục, tuy nhiên, dù thấy Hạ Mộc có mặt cay nghiệt như vậy, họ không hề nảy sinh ý nghĩ bất thân thiện với Hạ Mộc. Dù sao họ đã cùng nhau hành động lâu như vậy, rất tin tưởng nhân phẩm của Hạ Mộc, biết hắn cực kỳ trọng tình cảm, ba người đã trải qua quãng thời gian dài bên nhau, tình cảm rất sâu đậm, cho dù Hạ Mộc có tâm ngoan thủ lạt thế nào, đó cũng chỉ là với người khác chứ không phải với họ. Dù sao, họ đã từng thấy Hạ Mộc sẵn sàng bỏ cả mạng để cứu họ. Hạ Mộc là một đồng bạn tốt tuyệt đối đáng tin cậy, là đồng bọn của nhau, ba người vốn là một thể, không thể bỏ rơi ai. Việc Hạ Mộc tức giận, truy sát những người này cũng chỉ là vì báo thù cho chuyện năm xưa của cả ba. Dù sao cả ba đã từng bị những người này khi dễ. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh tượng này, đám người trên sân đích thực chỉ là đám ô hợp, bị Hạ Mộc truy sát cũng đã nằm trong dự liệu của hắn. Thực tế, việc Hạ Mộc có thể biểu hiện như vậy cũng không ngoài dự đoán. Từ trước, hắn đã thấy đám người này căn bản không có chút ý chí chiến đấu nào. So với Hạ Mộc, bọn họ chẳng là gì cả, chỉ cần Hạ Mộc bộc phát chút khí thế, liền sẽ chấn nhiếp bọn họ, vì vậy, kết quả như vậy không có gì bất ngờ với Vệ Tông. Thực tế, sau khi đến thế giới này, cảm nhận được khí tức chiến đấu, Vệ Tông cũng từng bước hòa nhập vào thế giới này, hắn thấy thế giới này rất thú vị, thậm chí còn thú vị hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Vì vậy, hắn muốn ở lại thế giới này lâu hơn, dù không có cơ duyên với sức mạnh vận mệnh, hắn vẫn muốn dừng chân ở đây, thế giới này không hề yếu hơn Chư Thiên Vạn Giới, thậm chí có thể mạnh hơn một chút. Một thế giới như vậy là điều khó gặp, có lẽ trong toàn bộ biển vũ trụ, không có thế giới nào mạnh hơn thế giới này, việc tìm được một thế giới như vậy thật không dễ dàng. Hơn nữa, trong thời gian này, Vệ Tông hiểu rõ hơn, thế giới này dường như vô cùng vô tận, khổng lồ, gần như không thể sờ đến giới hạn, khác với những thế giới khác trong biển vũ trụ, thế giới này thực sự quá lớn, không giống như Chư Thiên Vạn Giới chia thành nhiều thế giới. Thế giới này chỉ có một thế giới, sau đó là những lục địa và hải dương rộng lớn không thể tưởng tượng, đều nằm trên một mảnh thế giới. Không ai có thể nói rõ có bao nhiêu quốc gia, tông môn, thế lực trên toàn bộ đại lục này, ngay cả học viện này, họ cũng chỉ biết một phần nhỏ khu vực gần đó, đến những nơi xa hơn, ngay cả họ cũng không rõ, họ chỉ biết nơi càng xa xôi càng đầy nguy hiểm, người ở đó có những dấu vết khó hiểu, tràn đầy yêu thú hung ác, thậm chí là những thứ tà nghịch kỳ quái, muốn đi xa hơn, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Đó không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Theo truyền thuyết trong học viện, chỉ có một cường giả đỉnh cao xuất hiện nhiều năm trước mới dám thử đến những nơi xa hơn. Nhưng sau khi đi, người đó đã không trở về. Không ai biết người đó đã chết, hay là đã đến một nơi mạnh hơn và sống sót. Mọi người đều không rõ những điều này, nên không ai dám mạo hiểm. Dù sao mạo hiểm đồng nghĩa với việc phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Ở đây họ sống rất tốt, có thể gọi là địa đầu xa. Sống thoải mái, sao phải liều mạng đi đến nơi xa xôi. Nơi xa xôi cũng chưa chắc là điều tốt đẹp. Vì vậy, những cường giả ở vùng này rất ít người muốn rời đi. Những người thực sự rời đi nơi này phần lớn đều là những người cùng đường mạt lộ. Ví dụ như, những kẻ bị truy nã, đào phạm không thể sống yên ổn, hoặc những người già sắp chết, họ tìm kiếm cơ hội sống nên mới mạo hiểm đến những nơi khác. Đến những thế giới xa hơn để xem, dù sao ở lại đây cũng chỉ có một con đường chết. Vậy thà dùng chút sinh mệnh cuối cùng đến nơi xa để xem thế giới ra sao. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là chết, nhưng nếu họ có thể tìm được cơ hội sống ở phương xa, đó sẽ là một chuyện tốt. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện về sau. Lúc này, Vệ Tông còn chưa hiểu rõ những điều này, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh trong thế giới này rất hỗn tạp, và một cảm giác hùng vĩ mênh mông vô biên vẫn luôn bao trùm lấy hắn. Đây chính là cảm giác mà thế giới này mang lại cho Vệ Tông. Nó hết sức khổng lồ, hết sức mênh mông, Chư Thiên Vạn Giới tuy cũng khổng lồ, nhưng dù sao cũng là vô số thế giới dung hợp lại thành. Thế giới này lại có chút tương tự với việc dung hợp vô số thế giới trong Chư Thiên Vạn Giới. Rồi thêm vào hư không, vực ngoại chiến trường, tất cả các không gian tường kép, đủ loại cấm địa, đủ loại nơi hỗn loạn vào một chỗ, mới có thể tạo thành một thế giới như vậy. Thế giới này đơn giản là một món thập cẩm, trong đó có đủ mọi thứ, từ chủng tộc, hệ thống sức mạnh, cho đến các loại pháp bảo, vũ khí, mức độ hỗn tạp còn cao hơn cả Chư Thiên Vạn Giới. Vì vậy, lúc này Vệ Tông đang chìm vào một thoáng trầm tư, không phải lúc này, mà là từ khi mới bắt đầu, hắn đã sinh ra một sự tò mò vô tận với thế giới này. Chương 2303, âm thanh, thế giới như vậy thực sự quá hiếm thấy. Hắn rất muốn biết thế giới này hình thành như thế nào. Tại sao lại tạo thành một thế giới như vậy? Không ai nói rõ được. Bây giờ Vệ Tông cũng chỉ có thể cố gắng đoán. Nhưng đáng tiếc là hắn vẫn không đoán được nguyên nhân. Chính trong lúc Vệ Tông không ngừng trầm tư, chiến quả bên kia đã xuất hiện. Hạ Mộc không ngừng truy sát những người kia. Cuối cùng, những người còn lại thì đã chạy thoát. Những người không chạy được đều bị Hạ Mộc đuổi kịp rồi chặt đứt hai chân. Lúc này, Hạ Mộc thở hồng hộc đứng tại chỗ. Hai bàn tay của hắn vẫn ở hình dạng hai thanh đại kiếm. Lúc này, hắn chống hai thanh đại kiếm xuống đất để thở và nghỉ ngơi. Thật lòng mà nói, làm xong tất cả những chuyện này khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Nếu đám người kia có ý chí chiến đấu, liên thủ lại với nhau đối phó Hạ Mộc, thì Hạ Mộc thật sự không phải là đối thủ của bọn họ. Có khi người bị thương, bị tàn phế lại là Hạ Mộc, chỉ riêng việc đuổi chém bọn họ đã hao tốn nhiều sức lực như vậy. Thật sự bị bọn họ vây công, Hạ Mộc cuối cùng vẫn là khó địch lại bốn tay, đối phương đông như vậy, chỉ cần dùng số lượng chồng chất lên cũng đủ đè chết hắn. Chỉ tiếc là, đám người này chỉ là một đám ô hợp, không có chút ý chí chiến đấu nào, cũng không hề có ý định liên thủ, cứ thế bị Hạ Mộc trực tiếp đuổi theo, đánh tan từng người, thật sự là một chuyện rất trớ trêu. Vì vậy, Hạ Mộc dừng lại tại chỗ, không ngừng nghỉ ngơi, trên hai thanh đại kiếm được biến hóa từ hai bàn tay hắn. Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, nhưng máu này không phải của hắn, mà là của những người bị hắn chặt đứt chân. Hai thanh kiếm sắt vốn sáng loáng, giờ cũng bắt đầu dính vô số máu pha tạp. Lúc này, thấy hắn đang nghỉ ngơi, hai người bạn của hắn, một nam một nữ, hướng về phía Hạ Mộc đi tới. Họ đứng bên cạnh Hạ Mộc, không nói gì, chỉ dùng vẻ mặt quan tâm nhìn Hạ Mộc. Dù sao, họ cũng biết Hạ Mộc bây giờ rất mệt mỏi, và việc Hạ Mộc làm như vậy chắc chắn là do người nào đó sai khiến. Bằng không, với tính cách thường ngày nhút nhát của Hạ Mộc, tuyệt đối sẽ không làm ra những việc tâm ngoan thủ lạt như vậy. Tùy ý truy sát người khác, chặt họ thành tàn phế, việc Hạ Mộc làm như vậy chắc chắn là có người đứng sau chỉ điểm. Hạ Mộc vốn dĩ là như vậy, nếu không có người khác chống lưng, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Quan trọng hơn là, lúc đầu hai bàn tay của Hạ Mộc rõ ràng đã trở nên rách nát như vậy. Tại sao trong nháy mắt bàn tay của hắn lại hồi phục như ban đầu? Thủ đoạn này thật sự quá kỳ diệu, người khác đều cho rằng Hạ Mộc vụng trộm ăn đan dược. Nhưng họ ở bên cạnh Hạ Mộc, biết rõ Hạ Mộc không hề ăn thứ gì. Quan trọng hơn là, Hạ Mộc vốn không có loại đan dược này. Loại đan dược này gần như có thể gọi là sống người chết. Thịt xương liền lại, loại đan dược này chân quý đến mức nào, Hạ Mộc sao có thể có được? Cho dù có, cũng không nhất định nỡ ăn. Dù sao mang loại đan dược này đi đổi tài nguyên, e rằng sẽ đổi được rất nhiều, ăn hết trực tiếp có phần quá lãng phí. Bởi vậy bàn tay của Hạ Mộc chi phía trước đột nhiên khôi phục, chắc chắn là có cường giả đỉnh cao làm được. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bàn tay hắn, loại lực lượng này đã kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Người có được sức mạnh này đơn giản là vô cùng hiếm, còn người thực sự có sức mạnh khủng bố như vậy, bọn hắn rất rõ. Lập tức bọn hắn liền nghĩ tới một người, đó chính là gã cường giả đã kéo bọn hắn vào không gian thần bí lúc trước. Vị cường giả kia quả thực là cường giả mạnh nhất mà bọn hắn từng thấy. Lực lượng của y cường hãn không thể tưởng tượng nổi, chỉ một ánh mắt đã có thể khiến thiên địa rung chuyển. Đó là một loại sức mạnh cường đại bực nào, nếu là người này, e rằng y thật sự có thể dễ dàng khôi phục bàn tay của Hạ Mộc. Không, cũng chỉ có thể là y, không thể là ai khác, dù sao cường giả có liên hệ với bọn hắn, chỉ có một người này, những cường giả khác bọn hắn không quen biết, bởi vậy, đám người trong nháy mắt cũng nhanh chóng nghĩ đến khả năng này. Tuy vậy, đến lúc này, ba người vẫn chưa lên tiếng, lúc này ba người liếc nhìn nhau, mặc dù không nói gì, nhưng tất cả đều hiểu ý, ba người bọn họ dù sao đã phối hợp rất lâu, giữa họ dù không cần ngôn ngữ cũng hiểu ý đối phương. Và lúc này ý của Hạ Mộc là trước không cần nói gì, cứ chờ một chút, vì hắn cũng không rõ tiền bối thần bí kia rốt cuộc có ý gì. Lúc trước ý nhất định muốn xem biểu hiện của mình, vậy giờ mình đã thể hiện xong, mình đã làm mọi việc, chém đứt hai chân của đám người kia, mình đã làm nhiều như vậy, tại sao tiền bối kia còn chưa ra mặt, cũng không cho mình bất kỳ tin tức nào? Bởi vậy trong lòng Hạ Mộc lúc này có chút nghi ngờ. Hắn cũng sợ hai đồng bạn tùy tiện mở miệng, e rằng mạo phạm vị tiền bối kia, nên hắn ra hiệu cho hai người kia tạm thời không nói gì. Đợi vị tiền bối kia xuất hiện rồi nói. Sau khi nhận được ánh mắt của Hạ Mộc, hai đồng bạn liếc nhau, rất nhanh cũng hiểu ý hắn. Bọn họ phối hợp lâu như vậy, có chút tâm linh tương thông, bởi vậy bọn họ biết bây giờ không phải lúc nói chuyện. Hạ Mộc lúc này có lẽ có dự định khác, nên họ không cần làm gì, chỉ lẳng lặng đứng chờ là được. Chờ Hạ Mộc lên tiếng, Hạ Mộc dùng hai tay hóa thành đại kiếm chống trên mặt đất. Nghỉ ngơi một lát, hắn mới từ từ thở ra, ngay sau đó hai bàn tay hình thành trên đại kiếm rung lên. Vô số bọt máu bị đánh bay ra ngoài, sau đó đại kiếm bắt đầu vặn vẹo xoay chuyển, cuối cùng trở lại hình dạng hai bàn tay, chỉ là lúc này trên tay vẫn còn một màu đen kịt. Hoàn toàn là màu thép rút đi, bàn tay lại trở về hình dạng bình thường, lúc này bàn tay Hạ Mộc vẫn trơn bóng, không thấy dấu vết vừa rồi đã tàn ác chặt đứt chân người khác. Cho đến lúc này, sau khi Hạ Mộc làm xong tất cả, mới nghe thấy từ xa truyền đến một âm thanh, nhưng âm thanh này không phải của vị tiền bối kia. Chương 2304, Tam trưởng lão. Trong khi Hạ Mộc mong đợi, một âm thanh cuối cùng vang lên, nhưng điều khiến hắn cảm thấy không ổn là, âm thanh này không phải của vị tiền bối thần bí lúc trước, mà là một âm thanh khác. Hơn nữa âm thanh này hắn từng nghe, rất quen thuộc, quan trọng hơn, âm thanh này lúc này lại vô cùng tức giận, dường như hết sức không vui, là ai đang gây sự ở đây, không muốn sống nữa sao? Kèm theo tiếng sấm nổ này, một thân ảnh như La Hán trợn mắt từ trên trời giáng xuống. Đó là một lão giả cao lớn, hùng tráng, tóc trắng dựng đứng lên như một con sư tử đang giận dữ. Đôi mắt to như chuông đồng hung hăng nhìn khắp nơi, sau khi thấy đám học viên bị chặt đứt chân trên mặt đất. trong mắt lão hiện rõ vô số tơ máu. Ai làm? Lão tức giận gầm lên. Sau tiếng gầm này, thiên địa dường như bị chấn động, luồng khí cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng ầm ầm cuốn đi. Khí lưu cực lớn thậm chí đẩy ba thiếu niên trên mặt đất ra xa. Ba người Hạ Mộc bị khí lưu đẩy khiến khí huyết cuồn cuộn, ngực vô cùng khó chịu, thậm chí có cảm giác muốn thổ huyết. Chưa kịp tỉnh lại sau cảm giác đó, bọn họ lại cảm thấy một ánh mắt âm lãnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó chính là của lão giả tóc trắng, lão đang hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, rõ ràng lúc này chỉ có bọn họ đứng đó, vậy kẻ gây ra chuyện này cũng rõ ràng là ba người này. Mặc dù lão không rõ vì sao ba tên trông không có vẻ mạnh lại có thể gây ra hậu quả như vậy, nhưng dù thế nào, nếu là do bọn họ làm thì phải gánh chịu hậu quả. Đây là quy tắc của học viện, không thể bị xâm phạm, bởi vậy, lão hung tợn nhìn ba người, rồi từ từ tiến về phía họ, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển, trông vô cùng đáng sợ. Nhìn lão giả tóc trắng này, đầu óc Hạ Mộc ong lên, rồi ngay sau đó hắn chợt nhớ ra, lão không phải tam trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh trong học viện sao? Tam trưởng lão là người quản lý hình phạt, chỉ cần học viên nào phạm lỗi đều rơi vào tay lão. Hơn nữa tam trưởng lão luôn vô tình, dù là ai, dù bối cảnh thâm hậu cỡ nào, vào tay lão cũng phải mất một lớp da. Huống chi Hạ Mộc không có chút bối cảnh nào, nếu rơi vào tay tam trưởng lão, liệu có thể sống sót bước ra hay không vẫn là điều chưa biết. Bởi vậy, cả ba người Hạ Mộc mặt mày tái mét, ngày thường bọn họ sợ tam trưởng lão nhất, nên khi thấy lão tiến về phía mình, ngay cả Hạ Mộc cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc trước hắn dám làm vậy là vì ỷ có vệ tông làm chỗ dựa, cho rằng dù mình có làm quá đáng cũng có vệ tông giúp đỡ, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng bây giờ đến tam trưởng lão cũng đã đến, mà vệ tông vẫn chưa ra tay, điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Vị cường giả kia rõ ràng muốn xem biểu hiện của mình, mà bây giờ mình đã thể hiện, tại sao y còn chưa xuất hiện? Vì sao y còn chưa đến gặp mình? Rốt cuộc là vì sao? Trong khi Hạ Mộc đang khó hiểu, tam trưởng lão đã đến trước mặt Hạ Mộc, lão cúi xuống nhìn hắn không cảm xúc, dù nói là không biểu cảm, nhưng thực tế, Hạ Mộc có thể thấy cơ mặt lão đang co giật, lão vô cùng tức giận, mặt lão không ngừng run rẩy. Rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.